Dĩ vãng Lê Cửu Nhân nàng yêu vô cùng chiến vương, dù là chiến vương để cho nàng quỳ chịu chết đều không chút do dự, nhưng bây giờ, tại sao đột nhiên tính cách thực lực biết chuyển đổi lớn như vậy? Tại sao hoàng thượng 1 đến 2, 2 đến 3 dễ dàng tha thứ nàng? Cảm thụ không khí chung quanh chen ép, Ảnh Nhất cùng Ảnh Nhị liền vội vàng phục hồi tinh thần lại, tiện đi trong đầu kia kinh sợ lòng người hình ảnh. Hai người đều phi thường che giấu lương tâm lắc đầu, đem đầu rung mà kẻ gian nhanh, trong miệng vừa nói không đáng sợ, nhưng là hai chân lại không khống chế được phát run. Nhìn trước mắt kia hai cặp run lẩy bẩy phát run chân, Cửu Âm lãnh đạm thu hồi ánh mắt, liếc liếc mắt Đông Hoa Hoàng đế. Nàng cố ý lưu có nhiều thời gian như vậy đối với Vũ Cơ hạ thủ. Vốn cho là, Đông Hoa Hoàng đế nhất định sẽ là không cùng Tây Lương xích mích mà đối với nàng tức giận, dầu gì cũng sẽ hết sức khuyên can, nhưng là không có. Cũng không phải hoàn toàn không có, Đông Hoa Hoàng đế có muốn mở miệng khuyên can qua, thậm chí còn đối với nàng sinh ra sát ý cuối cùng lại bị một ít không phải mình nguyên nhân cho đè nén xuống. Ngay cả Mạc Lăng Hàn dự định đối với nàng hạ sát thủ lúc, từ bị Đông Hoa Hoàng đế ánh mắt cho ngăn lại. Cho nên, nàng phỏng đoán quả nhiên là đúng, Đông Hoa Hoàng đế nhất định là biết cái gì. Cái này câu đố thật là càng ngày càng lớn. Tất nhiên Đông Hoa Hoàng đế trước cho phép Mạc Lăng Hàn đưa nàng khốn tại trong tủ Sa Diêu phố thị chúng. Mà bây giờ lại bị dọa sợ đến cùng một ấu quy như thế, hắn rốt cuộc đang sợ cái gì quỷ? Đông Hoa Hoàng. Một giọng nói đánh vỡ cái này yên tĩnh tình cảnh, đem Cửu Âm Thu suy nghĩ lại tới. Mà bên trong cung điện chúng thần từ gặp qua quận chúa bị đoạn lưỡi một màn, tâm lý đối với tử vong năng lực chịu đựng, tựa hồ muốn lớn một chút, run rẩy thân thể, chậm rãi tâm lý sợ hãi. Vừa mới kia một ván còn chưa từng phân ra thắng bại, Đông Hoa Hoàng chẳng lẽ không mở ra Tây Lương Nhất Thơ? Cũng tốt để cho bản vương biết một chút về có thể đối chiến vương phi không phục người, cái này tài hoa rốt cuộc có bao nhiêu được. Thấy Tây Lương Thái tử trong lúc nhất thời cũng không dám nói lời nào, Nam Việt Trần dễ dàng làm cái người tốt, hướng Đông Hoa Hoàng đế mở miệng nói. Nhìn này đáng sợ một màn cuối cùng họa lên số câu, tất cả mọi người đều lòng vẫn còn sợ hãi thư một hơi thở. Tây Lương Thái tử trên mặt mang theo vài tia khó chịu biểu tình, cũng dần dần biến mất hầu như không còn, khóe miệng cứng ngắc nụ cười chấm rãi. Nhiếp chính vương nói để ý tới. Mặc dù Vũ Cơ không thể lại tỉ thí, nhưng là Tây Lương cũng không đơn độc Vũ Cơ một người, tỉ thí này nhất định là phải tiếp tục. Đông Hoa Hoàng đế, em. Ý ngươi là, Tây Lương trừ Vũ Cơ có người, Đông Hoa trừ chiến vương phi không người. Đông Hoa Hoàng đế tấm kia mặt như ngọc trên mặt có nhiều chút đông đặc, luôn cảm giác tiếp đó sẽ có không tốt câu trả lời đi ra, nhưng là rất nhiều mong đợi dưới ánh mắt, cũng chỉ đành khiến thị nữ đem Tây Lương kia một phần trình lên. Nhưng mà, chưa tới một cái chớp mắt. Ngay tại chúng thần tín thể đán đán dưới ánh mắt, làm Đông Hoa Hoàng đế ánh mắt dừng lại ở trên giấy lớn lúc, cả người cũng không tốt, sắc mặt giống như táo bón một loại khó chịu. Nếu như trước còn không quá chắc chắn. Như vậy hiện tại, Đông Hoa Hoàng đế dám khẳng định, này Tây Lương Thái tử rõ ràng đến có chuẩn bị, hơn nữa còn là chuẩn bị mà vạn sự chu toàn. Nhìn Đông Hoa Hoàng đế một bộ xanh mặt, không cười nổi bộ dáng, bên dưới cung điện phương đáy lòng của mọi người đột nhiên dâng lên dự cảm không tốt. Này! Hoàng thượng rốt cuộc thấy cái gì? Là sao sắc mặt biến đổi nhanh như vậy? Phía dưới chúng thần hạ thấp giọng, dè đặt thảo luận nói. Chương 174, dám trộm bản điện thơ 15. Chẳng lẽ không đúng chúng ta Đông Hoa tháng sao? Kia Vũ Cơ nhất giới nữ lưu làm sao có thể hơn được văn thần? Nghe phía dưới tiếng nghị luận, Đông Hoa Hoàng đế muốn kéo ra khách sáo mỉm cười, lại phát hiện mình thế nào cũng không cười nổi. Nhìn Đông Hoa Hoàng đế bộ dáng, Tây Lương Thái tử tâm lý phần thắng lớn hơn, lập tức hướng Đông Hoa Hoàng đế mở miệng nói, tất nhiên Đông Hoa Hoàng đã xem qua, cũng hẳn để cho bản cung cùng Nhiếp Chính Vương mở mang kiến thức một chút. Đông Hoa Hoàng đế, em. Cái này âm gian hèn hạ ác ta tiểu nhân vô sỉ. Cho chấm đọc. Đông Hoa Hoàng đế mỉm cười bên trong tiết lộ ra sâu kín hàn mang, hướng bên người công công nổi giận nói. Công công trên mặt nếp nhăn run run, tâm lý có chút thấp thỏm liếc mắt Đông Hoa Hoàng đế, run run tay nhận lấy Vũ Cơ cử bút giấy lớn. Sau đó, mở ra, ánh mắt dừng lại ở kia thanh tú kiểu chữ bên trên, gương mặt giả nua kia có trong nháy mắt kinh diễm. Chưa tới một cái chớp mắt công công thân thể run lợi hại hơn. Nhỏ giọng hắn giọng, nhỏ lại mang vài tia run rẩy giọng nói từ trong miệng hắn nói ra. Đa tình từ xưa thương ly biệt, tình nan đoạn, lệ hai hàng, đỡ ống tay háo rời đi, nhất là đoạn nhân chẳng. Thâm tình hóa nhập vô vong hải, thân vô mị cốt sao hoán trời. Hương tiêu nam quốc Mỹ nhân tẫn, hoán vào đông phong phương thảo duyên. Rảnh rỗi nhìn đỉnh tiền hoa nở hoa tàn, tâm vô là độc, lãnh đạm phẩm thiên ngoại mây cuộn mây tan, cười nói cả đời, miễn cưỡng bi thương thường tại. Cùng người có thể có bao nhiêu? Tội gì tương tư loạn lòng người? Đa tình từ xưa thương ly biệt, tình nan đoạn, lệ hai hàng, đỡ ống tay háo rời đi, nhất là đoạn nỉ chẳng. Cảm tình không phải là như thế sao? Thế gian này thống khổ nhất không ai bằng ly biệt, tình nghĩa nan đoạn, coi như nhẫn tâm chặt đứt, ngày sau chỉ sợ cũng rơi lệ rắt đoạn lòng dạ. Cho đến công công dứt lời, chúng thần cũng không có từ bài thơ này câu bên trong dao động qua thần tới. Cung điện bên trong một mảnh yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều ở Tây Lương Thái tử cùng công công trên người qua lại càn quét, ngay cả hút tiếng hô đều bị tận lực đè thấp. Này đây thật là nhất giới nữ tử có thể cử bút thơ. Đừng nói tại chỗ chúng thần, ngay cả đứng ở cung điện trong góc kia mặt đầy tự tin văn thần, biểu hiện trên mặt cũng như cùng bị sét đánh một dạng phủ đầy kinh ngạc cùng khó tin. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm công công trong tay giấy lớn, trong lòng hủy bỏ vô số lần không thể nào, lại chỉ có thể tiếp nhận thực tế, bị Tây Lương Thái tử khiêu khích há khẩu không trả lời được. Ván này, chỉ cần là người bình thường, cũng có thể nghe được, hoàn toàn không ở một cái cấp bậc trên. Đông Hoa Hoàng. Tây Lương Thái tử nhìn Đông Hoa Hoàng đế, trên mặt cũng dần dần leo lên nụ cười. Nhất là đáy mắt sâu bên trong, mang theo đối với Đông Hoa cùng Đông Hoa Hoàng đế khinh thường, coi thường, các loại tâm tình. Chính là loại khiêu khích này ánh mắt, khi mà Đông Hoa Hoàng đế muốn quăng lên bàn liền đem hắn đập chết ở Đông Hoa coi là, cái quái gì, ở trong trước mặt mù ti ti. Bản cung còn tưởng rằng Đông Hoa trừ chiến vương phi, còn có người có thể khiến bản cung mở rộng tầm mắt một phen, bây giờ nhìn lại, bản cung sợ là phải thất vọng. Nói là nói thất vọng, có thể Tây Lương Thái tử trên mặt không tìm được vẻ thất vọng. Trên mặt hắn đều là nụ cười, cái loại này phát ra từ với phế phủ nụ cười. Thích mà mọi người tại đây đều siết chặt ngón tay, trận lên giận dữ nhìn đến mặt đầy khó chịu văn thần, còn có Xuân Phong đắc ý Tây Lương Thái tử. Trừ chiến vương phi, mình lại không người so sánh với lên Tây Lương. Lời này nghe thế nào như vậy âm dương quái khí đây? Ảnh nhất cao mày rắc liếc một cái Tây Lương Thái tử, cứng ngắc nghiêm túc nghiêm mặt, sau đó, ánh mắt chuyển hướng Cửu Âm. Chương 175-176, dám trộm bản điện thơ 16. Sau đó, ánh mắt chuyển hướng Cửu Âm, đáy mắt mang theo chính hắn cũng không từng phát hiện khâm phục. Phách lối cái quỷ gì? Làm một bài phá thơ có cái gì không nổi, còn chiến vương phi, Đông Hoa sợ là không người có thể so sánh với chiến vương phi, còn chưa phải là bị cô nương cho đánh mà ngay cả thọ yến đều tham gia không. Nổ nước bọt chừng mấy câu, ngay tại ảnh nhất ánh mắt chuyên chú nhìn về phía Cửu Âm lúc. Đột nhiên phát hiện cái đó bất luận phát sinh cái gì đều không nổi lên được một tia tâm tình bạch y nữ tử. Lại nhìn công công trong tay thơ ngẩn người. Thơ này có gì không đúng? Nam Việt Trần Dư Quang vừa vặn liếc về Cửu Âm khác thường. Cửu Âm nhấc trận mắt, lãnh đạm liếc một cái Tây Lương Thái tử, thấy hắn trên mặt mang thể ở nhất định phải vẻ mặt, phảng phất đốc định tiếp đó sẽ thắng. Há, hắn bài thơ này là trộm bản điện. Nghe Nam Việt Trần hỏi, Cửu Âm hời hợt mở miệng nói. Không có chút nào cảm giác mình lời nói, có bao nhiêu mà kinh ngạc tiếc lòng người. Nhưng mà những lời này, lại bổ địa ảnh nhất cùng ảnh nhị ở trong gió sốc xếp. Hắn nhất định là nghe lầm có đúng hay không. Vũ Cơ làm bài thơ này là trộm nàng. Mặc dù Cửu Âm sức chiến đấu không thể hủy bỏ, nhưng là ảnh nhất thật đúng là không tin bài thơ này là Cửu Âm. Nam Việt Trần nghe vậy tấm kia ma quỷ đao công tuấn trên mặt trải qua vài tia thần sắc phức tạp. Cặp kia sâu thẳm u ám đáy mắt loẹ loẹ, nhìn Cửu Âm ngoắc ngoắc đẹp mắt khỏe miệng độ còn có chút cạn, đón lấy, Nam Việt Trần liền không có đón thêm lời nói. Nhưng là Cửu Âm từ Nam Việt Trần trong mắt, phát chốc đến đối với nàng hoài nghi, cặp kia thâm toại trong con ngươi viết đầy không tin. Ảnh nhất trong lòng hai người cũng là mãn không tin. Mà trên mặt lại dùng thì ra là như vậy tới che đậy, tâm lý ý nghĩ thế nào cũng không dám mở miệng nói ra. Cửu Âm từ từ đôi mắt, không có chút nào cảm giác mất mát mà thu hồi ánh mắt, mà trong đầu lại không tự chủ được thoảng qua một vệt cảnh tượng. Nàng nhớ, ở hiện đại lúc, mỗi khi tất cả mọi người đều hoài nghi không tín nhiệm nàng thời khắc, cho dù là cái gọi là chứng kịch đều hiện ra, chỉ cần nàng quay người lại, vẫn có thể thấy tâm kia quen thuộc tuấn nhan. Hắn sẽ ở châm chọc nàng ngôn ngữ lời nói, còn chưa bộc lộ ra ngoài trước. Không chút do dự lấy tất cả mọi người tánh mạng. Sau đó, hắn biết thu hồi vậy có nhiều chút vô lại, có chút lười biếng thái độ, biết sụ mặt, cực kỳ đứng đắn, biết giả bộ cực kỳ hung ác mà nói cho nàng biết. Tiểu Cửu, thấy không? Trên thế giới không có bất kỳ người nào, có thể không quan tâm nguyên nhân gì mà tin tưởng ngươi, cho dù là kia cái gọi là kinh thiên động địa cảm tình, có thể vì ngươi bị chết cảm tình, đều không đáng phải tin tưởng. Mỗi một người, hắn sinh ra yêu đều có nguyên nhân, khả năng hắn yêu là ngươi xinh đẹp. Là vắng lặng không vào tính cách, cũng là ngươi cùng người khác bất đồng. Nếu có một ngày, hắn ở trên thân thể ngươi không tìm được, mới bắt đầu thích ngươi đồ vật, có người như ngươi càng chói mắt, hắn sẽ gặp chút nào không có lý do xoay người, đưa ngươi dẫm vào vô gian địa ngục. Cảm tình là rất hèn mọn một kiện đồ vật, sẽ từ từ đem tiểu cửu vốn có cao ngạo dẫm vào trong nước bùn, biết không bao giờ ngừng nghỉ mà tiện đạp tiểu cửu tự ái. Nếu là sau này một ngày kia Mộ Bạch không có ở đây, Tiểu Cửu liền không cần để ý bất luận kẻ nào cảm tình cùng tín nhiệm, nếu như thật sự là tức không nhịn nổi, đánh liền đến hắn tin tưởng mới thôi, nếu hắn hay là không tin, vậy thì đâm chết hắn. Cái gì? Đâm bất quá làm sao bây giờ? Có đạo lý, vậy liền chờ lao tử trở lại. Hắn mặt sẽ thần chuyển biến một dạng từ mặt đầy nghiêm túc biểu tình đến tự nhận là, lao tử thiên hạ không người có thể địch. Biết tự nhận là xoáy đến không có vừa nhẹ rút ra cái chán tóc rối, tay biết xen vào vào túi. Chương 176, chiến vương muốn đi địa ngục xương bá sao một. Sau đó, sẽ từ trong túi móc ra ăn cho nàng. Ừ, ăn. Không đúng. Bản điện ở nghĩ bậy bạ gì vậy? Cửu Âm nhanh chóng thoáng qua đi trong đầu băng con cảnh tượng. Tính tọa một giây, sau đó chuyển mắt nhìn về phía ảnh nhất, vẻ mặt lênh băng, như dĩ vãng bất kỳ thời khắc nào đều còn lạnh lùng hơn. Ảnh nhất bị Cửu Âm ánh mắt nhìn tâm tạng chợt co rút lại. Cảm giác sợ hãi dần dần khoáng tản ra đến, không biết mình nơi nào lại làm sai, vừa mới còn tương thân tương ái chúng ta là anh em tốt tới, tại sao đột nhiên sẽ dùng như vậy ánh mắt nhìn chính mình. Ngay tại ảnh nhất mặt tràn đầy sợ hãi thần sắc xuống. Cửu Âm mặt không thay đổi mở miệng, dù là cứ như vậy ngồi lặng lặng không có bất kỳ động tác, đều tôn quý mà không cách nào dùng ngôn ngữ giải thích, bản điện phải dùng thiện. Ảnh nhất phá lệ kinh ngạc mặt, ngươi đói nhìn ta làm gì? Hắn đời này là đắc tội ai? Đói tìm hắn. Hắn lấy ở đâu kia ly kỳ quỷ dị đáng chết mì gói? Ảnh nhất nuốt nước miếng, cứng ngắc như vậy quay đầu nhìn về phía Cửu Âm, tấm kia cứng ngắc nghiêm túc sắc mặt, lộ ra một nhóm không tiếng động tự ý, tại hạ không thể chịu đựng. Cửu Âm sắc mặt bá mà một chút lạnh lùng đứng lên. Kia cách mạng che mặt trên mặt mang bất mãn, bản điện mặc kệ, bản điện chính là muốn dùng bữa ngươi không cho bản điện ăn, bản điện liền giết chết ngươi ngang ngược bộ dáng. Ảnh nhất, ta nội tâm là tan vỡ. Ngay tại ảnh nhất suy nghĩ tìm phương thức gì từ chối. Ngồi ở một loại âm tình bất định Nam Việt Trần đột nhiên hướng ảnh nhất nhìn sang, sâu thẳm đôi mắt nửa hí lên, ái mộ chúng sinh tuấn trên mặt lộ ra lạnh lùng băng xương. Hắn ung dung mà quét ảnh nhất liếc mắt, chính là chỗ này nhẹ nhõm cảnh cáo ánh mắt, khiến cho ảnh nhất toàn thân lông mang dựng thẳng run rẩy. Chủ tử, ngươi có phải hay không ma chứng? Tại sao cách một phút một cái bộ dáng, ngươi nói tốt muốn khống chế chính mình nội tâm đây? Tại hạ lập tức đi giúp cô nương tìm. Không dám suy tư nhiều hơn, là mạng nhỏ mình, ảnh nhất liền vội cung kính mà hướng Cửu Âm mở miệng, sau đó hoa lạp lạp hướng cung điện cửa sau lắc mình rời đi. Ảnh nhị nhìn ảnh nhất bóng lưng, kèm theo mặt đầy hứng thú. Đùa. Tại sao không hỏi ảnh nhất không phải đi ngự thiện phòng truyền thiện, mà là đi tìm? Không thấy trước ở phủ đệ dùng bữa thời điểm, Cửu Âm kia mặt đầy chê vô cùng bộ dáng sao? Không có người được kia mì gói phát ra ngoài dụ. Người mùi thơm sao? Nàng ngay cả chủ tử đồ ăn đều bới móc, làm sao có thể ăn hoàng cung đồ ăn? Cửu Âm khí định thần nhàn tựa vào ý trên mặt không có chút nào tâm tình chập chờn, ánh mắt quét đo liếc mắt trên mặt bàn thức ăn, vẻ mặt phá lệ lạnh lùng. Ăn ba lần mì gói, bản điện không bao giờ nữa ăn mì gói, bản điện phải chết đói. Mà vừa mới phát sinh một màn, tất cả đều bị Tây Lương Thái tử thu hết vào mắt. Từ vừa mới bắt đầu, Tây Lương Thái tử liền thời thời khắc khắc mà nhìn chăm chú Cửu Âm, Cửu Âm mới bắt đầu nói câu nói đầu tiên. Bởi vì thanh âm quá nhỏ, Tây Lương Thái tử đơn độc mơ hồ nghe được mấy chữ, nha, thơ, điện, thơ. Không có cái nào không thành nàng vừa mới đang cùng Nam Việt Trần thảo luận vũ cơ làm thơ. Tây Lương Thái tử tâm lý đột nhiên dâng lên một cố dự cảm không tốt, luôn cảm giác biết có cái gì không bị khống chế sự tình phát sinh, lại ngẩng đầu, thấy Cửu Âm một bộ ngăn cách với lời, đối với cái gì đều không làm sao có hứng nổi bộ dáng. Tây Lương Thái tử không khỏi thư một hơi thở. Vừa mới chúng thần nghe được bài thơ này kinh sợ, trong mắt hiển lộ hoài nghi xác thực không có sai, bài thơ này quả thật không phải là vũ cơ làm. Chương 177-178, Chiến Vương muốn đi địa ngục xưng bá sao 2. Bài thơ này quả thật không phải là vũ cơ làm. Đừng nói Tây Lương tài tử, chỉ sợ cũng ngay cả thế gian này cũng không tìm tới le que một người. Nhưng là, thơ này là ai làm những thứ này đều không trọng yếu, bởi vì bây giờ, bài thơ này đó là thuộc về hắn Tây Lương. Vũ cơ bây giờ bị nữ tử áo trắng này cho thảm thương, không thể lại tỉ thí, nhưng cũng không ngại hắn tất thắng cục diện. Câu thơ này đã sớm ở tới Đông Hoa trước, Tây Lương Thái tử liền lệnh thân tín tùy tùng, đem toàn bộ thơ đều một chữ không kém mà đọc thuộc. Bất luận như thế nào, tỉ thí lần này, bọn họ Tây Lương thắng định. Thái tử lời ấy quá sớm, ba ván thắng hai thì thắng, tất nhiên Tây Lương là khách, ván đầu tiên Đông Hoa nhất định là sẽ nhường Tây Lương. Đông Hoa hoàng đế cương cười mặt, vừa nói trái ngược lương tâm lời nói. Tại chỗ mỗi một người đều biết, lời này chẳng qua chỉ là muốn vãn hồi một chút mặt mũi a. Tây Lương Thái tử không quá mức để ý quạt quạt giấy, nụ cười cũng chưa có dừng lại, ồ. Nói như vậy, Đông Hoa còn chưa có dốc hết toàn lực. Nói tới chỗ này, Tây Lương Thái tử mặt lộ ưu sầu mà mắt nhìn bên người tùy tùng, cũng là một cô gái. Dặn dò, Vũ ca, ngươi văn tài như vũ cơ mạnh hơn mấy phần, bản cung nhìn, tiếp theo một ván ngươi chính là đem hết toàn lực được, nếu không Đông Hoa thua cũng không cam chịu tâm. Chúng thần, Đông Hoa hoàng đế, thái tử có lời thật tốt nói, châm chẳng qua là đùa, châm muốn lấy lại vừa mới lời nói. Rất nhanh chính là ván thứ hai, mà ván thứ hai nhưng là do chiến vương Mạc Lăng Hàn tự mình xuất trận, nhất định theo vừa mới kêu bài thơ tài nghệ, Đông Hoa mình không người nào có thể đạt đến. Ngồi ở một bên Cửu Âm nghe Vũ ca nhất thơ, lại dương dương nhấc trận mắt, quét Tây Lương thái tử liếc mắt. Lợi hại não tàn thái tử, bài thơ này cũng là trộm bản điện. Không đúng, bản điện mù phí khí lực gì. Cửu Âm mặt đầy lạnh lùng, hướng cung điện cửa sau phương hướng nhìn một chút, cay độc gà phàm nhân thân thể, tu luyện thời điểm không cảm giác được đói. Một giả bộ khoe khoang liền phí thể lực. Là ai nói hoàng cung đồ ăn như mì gói đồ ăn ngon tới? Bản điện vì sao cảm thấy, như thế khó mà nuốt trôi. Rất nhanh, hai phe cục diện đã đi ra. Vũ ca nhất định là rõ ràng Mạc Lăng Hàn bản lĩnh, cơ hồ là đem tốt nhất kia một bài nghĩ đi ra, mà Mạc Lăng Hàn cũng kiến thức trước kia bài thơ lợi hại, dùng hết toàn bộ tế bào não. Kết quả sau khi đi ra, rất rõ ràng, Vũ ca thi ý như Mạc Lăng Hàn phải mạnh hơn như vậy một phần, nhưng bởi vì nhịn không được chúng thần tâm kia xảo thiệt như hoàng miệng, gắng gượng định thành huệ. Bên trong đại điện khí phân ngưng trọng. Tuy nói cái này so với thơ chẳng qua chỉ là tiểu tiểu so đấu, có thể tất cả mọi người tại chỗ đều hiểu điều này đại biểu là Đông Hoa bao hàm cơ sở, tựa như cùng gia tộc mạnh yếu nhìn là hậu bối đệ tử như vậy, một thua liền tan nát. Nếu như Đông Hoa giờ phút này thua Tây Lương, như vậy, khó giữ được ngày sau, Tây Lương sẽ cùng Bắc Minh hoặc Nam Dương, liên thủ tóm thâu Đông Hoa đế quốc. Đông Hoa hoàng, bản cung nhìn, tiếp theo một ván cũng không cần so đi. Tây Lương thái tử phong độ nhẹ nhàng mà lắc quạt giấy, giọng từ mới bắt đầu kính sợ, biến thành hiện tại hoàn toàn không thèm để ý. Bây giờ bản thân là ba cục. Ván đầu tiên rõ ràng thắng, mà ván thứ hai là huệ. Coi như Đông Hoa thắng ván thứ ba thì như thế nào? Huống chi, Đông Hoa thắng sao? Đông Hoa hoàng đế ánh mắt trải qua vài tia sát khí nhìn Tây Lương thái tử, cười lạnh, không nói gì. Nam Việt Trần nhìn Đông Hoa không xuống đài được bộ dáng, sâu thẳm trong con ngươi trải qua vài tia ác liệt. Giọng uy nghiêm lại khiêu khích, bản vương nghe chiến vương ở Đông Hoa độc nhất vô nhị, bây giờ nhìn lại, này tin đồn quả thật không thể tin. Chương 178, chiến vương muốn đi địa ngục xưng bá sao ba. Bản vương nghe chiến vương ở Đông Hoa độc nhất vô nhị, bây giờ nhìn lại, này tin đồn quả thật không thể tin. Ngươi, Mạc Lăng Hàn thật là khí mà ngực không ngừng lên xuống. Hắn bình sinh tới nay còn chưa chịu đựng qua lớn như vậy sỉ nhục, chính là nhất giới nữ tử làm thơ cũng có thể cùng mình không phân cao thấp. Ngay cả trong ngày thường cái đó hắn chán ghét khinh thường Lê Cửu Nhân, cũng dám ở trước mặt hắn càn rỡ. Suy nghĩ một chút, Mạc Lăng Hàn không khỏi ngẩng đầu. Ánh mắt sắc bén âm trầm trợn mắt nhìn Cửu Âm, lại thấy nàng trên mặt kia không thèm để ý chút nào tâm tình, Mạc Lăng Hàn đầu ngón tay đều bị khí mà phát run, hắn thể. Trở lại chiến vương phủ sau đó, nhất định phải nghỉ cái này ác độc âm hiểm hèn hạ vô sỉ nữ nhân. Cảm thụ Mạc Lăng Hàn dừng lại ở trên người mình ánh mắt, mang theo mãnh liệt sát ý. Cửu Âm ung dung liếc hắn liếc mắt, sau đó lại thần sắc nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, tự cho mình siêu phàm xấu xí đồ vật. Nhìn bản điện làm chi? Mà Mạc Lăng Hàn cảm nhận được Cửu Âm liếc nhìn chính mình tới ánh mắt. Tấm kia tuấn trên mặt lập tức lộ ra chán ghét vẻ mặt, liền vội vàng rời đi nhìn Cửu Âm ánh mắt, giống như là thấy cái gì rác dưới như thế. Bản vương cũng nghe đồn nhiếp chính vương giữ mình trong sạch, không gần nữ sắc. Bây giờ nhìn lại, này tin đồn cũng là không phải tin tưởng, bản vương chắc phi chẳng biết lúc nào cùng nhiếp chính vương cũng quen biết. Có thể theo nhiếp chính vương cùng vào điện. Mạc Lăng Hàn đưa mắt rời đi Nam Việt Trần, trên người khí thế mở hết. Tựa hồ muốn chứng minh chính mình như Nam Việt Trần xuất sắc hơn. Mà Nam Việt Trần phảng phất không có nghe được Mạc Lăng Hàn lời nói như vậy, trực tiếp đưa hắn không nhìn chết để, ngay cả cái ánh mắt cũng không có để lại cho hắn. Mạc Lăng Hàn. Nhất định là cái đó ác độc nữ nhân được. Bản vương nhất định phải nghỉ nàng. Nam Việt Trần nhếch miệng lên có chút châm chọc nụ cười, đáy mắt sâu bên trong trải qua dĩ vãng tàn bạo cùng sát lục, ngẩng đầu, nhìn Đông Hoa hoàng đế, mở miệng nói. Đông Hoa hoàng. Nếu là Đông Hoa thật không người có thể so với Tây Lương, không bằng trực tiếp nhận thua thôi, bất quá chính là một trận tỷ đấu mà thôi, cần gì như thế so đo. Nam Việt Trần chữ chữ đâm Đông Hoa hoàng đế tâm. Vừa nói như vậy xong, chúng thần đều sôi sùng sục. Nhưng nghĩ đến Cửu Âm thực lực cùng nhiếp chính vương thân phận, chỉ có thể đem tâm lý vẻ này không cam lòng gắng gượng đè xuống. Không khỏi không thừa nhận, Nam Việt Trần nói chuyện câu câu là thật, bọn họ Đông Hoa liền chiến vương đều chỉ có thể so thành huệ. Như vậy, cái này ở chàng người còn có ai có thể thắng. Những thứ kia mới bắt đầu tức giận bất bình người đều co rút không dám nói lời nào, không có người nào dám đáp ứng tỉ thí. Đùa, ngay cả chiến vương cũng không sánh bằng Tây Lương, để cho bọn họ bên trên phải đi bị treo lên đánh sao. Nói không chừng cứ thế từ bỏ tỉ thí, còn có thể lại vãn hồi bên kia một chút xíu mặt mũi. Ngay tại chúng thần mặt lộ tức giận, lại chỉ có thể nghẹn xuống một hớp này khí lúc. Mạc Lăng Hàn một giọng nói đánh vỡ cái này khí phân ngưng trọng cục diện, "Lê cửu nhân, bản vương nhìn ngươi một bộ khí định thần nhàn bộ dáng, này một ván cuối cùng, không bằng ngươi tới tỉ thí như thế nào?" Nghe vậy, Cửu Âm ngay cả mí mắt đều không nhấc một chút, nàng chuyên chú cúi đầu, rút ra chuẩn bị đẹp mắt đầu ngón tay, giống như là không có nghe được Mạc Lăng Hàn lời nói. Chính là bộ dáng này, chính là chỗ này không thèm để ý chút nào bộ dáng, khiến cho Mạc Lăng Hàn trong lòng nổi lên gần bực bội vừa xấu hổ tức giận khí. Hắn nhớ, dĩ vãng nàng, nhìn mình ánh mắt mang theo lấy lòng cùng si mê, vì hắn một cái ánh mắt mà quỳ ở bên chân mình đều không chút do dự. Nhưng bây giờ nàng nhìn mình ánh mắt, tựa như cùng đang nhìn một người xa lạ. Loại cảm giác này, giống như là một món nhất định thuộc về mình đồ vật, đột nhiên thoát khỏi bản thân điều khiển. Chương 179-180, Chiến Vương muốn đi địa ngục xương bá sao 4. Loại cảm giác này, giống như là một món nhất định thuộc về mình đồ vật, đột nhiên thoát khỏi bản thân điều khiển. Cho dù là hắn cho tới bây giờ cũng không có thích qua món đồ kia, có thể Mạc Lăng Hàn chính là nuốt không trôi khẩu khí này, nàng chẳng qua chỉ là hắn chán ghét mà vứt bỏ khí phụ mà thôi, nàng có tư cách gì đối với hắn lộ ra như vậy không thèm để ý vẻ mặt. Hừ, giống như ngươi như vậy lòng dạ rắn giết nữ nhân, chứ biết không biết liêm sỉ cái đó, còn có thể biết cái gì. Mạc Lăng Hàn khí thế lâm nhiên, mở miệng liền muốn nhiều đâm tâm, thì có nhiều đâm tâm. Dứt lời, Cửu Âm chậm rãi ngước mắt. Lộ ra cặp kia như ngôi sao sáng ngời nước sơn trong mắt đen, quét mắt nhìn xung quanh đại sảnh. Sau đó, dừng lại ở Mạc Lăng Hàn trên người, giọng rất nhạt, chẳng lẽ là thật cùng Nam Việt Trần lời muốn nói như vậy, các ngươi Đông Hoa bất ước đến không người dám so. Vừa nói như vậy xong, tất cả mọi người tại chỗ đều mặt lộ phẫn sắc, nhưng nghĩ đến quận chúa kia đột nhiên đoạn lưỡi một màn, mọi người cũng chỉ có thể đem này cỗ tức giận chôn ở đáy lòng. Ai cũng không dám châm chọc một chữ. Đợi thêm chúng thần hoán quá thần lai, lại đột nhiên phát chóc đến một cái kinh thiên tự ý. Đó chính là Cửu Âm lúc mở miệng sau đó, gọi là Nam Dương quốc nhiếp chính vương toàn danh, Nam Việt Trần. T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Trời ơi! Nàng lại dám gọi cái đó khát máu tàn bạo nhiếp chính vương, gọi thẳng tên đầy đủ. Mọi người không hẹn mà cùng hướng Nam Việt Trần phương hướng nhìn sang, nghĩ tại Nam Việt Trần trên mặt tìm tới đối với Cửu Âm một vẻ tức giận cùng bất mãn. Cho dù là thân ở Đông Hoa, chúng thần đều nghe nói qua Nam Việt Trần máu lạnh tàn bạo, hơi có không thích, sẽ gặp khiến cho bỏ mình tại chỗ. Một đôi mang theo kỳ vọng ánh mắt nhìn Nam Việt Trần. Nhưng mà, trước mắt tấm kia như đao gọt như vậy tuấn trên mặt, lại không tìm được vẻ tức giận. Không có, không có thứ gì. Nam Việt Trần giống như là quen mình là bình thường như vậy, thậm chí hắn cũng không có ý thức được Cửu Âm ở cung điện bên trong đối với hắn gọi, có gì không đúng. Đông Hoa không người. A, bản vương đảo muốn hỏi một chút. Ngươi chẳng lẽ không phải là người sao? Mạc Lăng Hàn nhếch miệng lên cười trào phúng, có một loại không đem Cửu Âm dẫm ở dưới chân liền thể không bỏ qua cảm giác. Cũng đúng. Giống như ngươi như vậy ghét ác như cựu nữ nhân, với vốn là ô nhục người cái từ này. Mạc Lăng Hàn trong mắt tràn đầy chán ghét, nhìn Cửu Âm ánh mắt giống như đang nhìn cái gì ti tiện đồ vật. Cửu Âm, tại sao luôn có não tàn khiêu khích bản điện? Sống đủ vì sao không đi tự sát, vì sao không muốn cho bản điện tới ra tay tác thành? Nghe Mạc Lăng Hàn hùng hổ dọa người lời nói, tại chỗ chúng thần đều ngược lại hít một hơi khí lạnh, tim nhấc đến cổ họng, không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn sang Cửu Âm. Từ bên dưới cung điện góc độ nhìn sang, có thể thấy nàng bên mặt. Đen nhánh kia như mực con mắt thẳng tắp nhìn Mạc Lăng Hàn, trên mặt nàng, khoe miệng, đáy mắt không tìm được mảy may tâm tình chập chờn. Mạc Lăng Hàn tim không khỏi nhảy lậu đánh một cái. Bản vương xem ra, lời đồn đãi này không chỉ là có sai lầm, hay lại là phóng đại kỳ đàm. Nam Việt Trần đột nhiên mở miệng, đánh vỡ này sắp bùng nổ tình cảnh. Nếu không phải hôm nay gặp mặt, bản vương cũng không từng thấy được, chiến vương thì ra là như vậy không có chút nào khí độ. Lại dùng như vậy keo kiệt lời nói, để hình dung cùng mình cùng giường chung gối người. Nam Việt Trần đáy mắt trải qua sâu kín hàn mang, trên mặt mang theo nhiều chút dễ cận cười lạnh. Mạc Lăng Hàn ánh mắt lạnh lùng ngẩng lên đầu. Đập vào tầm mắt lại vừa là Cửu Âm ngồi ở Nam Việt Trần bên người cảnh tượng. Ngực tức giận thẳng trào mà lên, Mạc Lăng Hàn tự ý sắc bén mở miệng. Cho là như vậy liền có thể đánh tan Cửu Âm kia không có chút rung động nào bộ dáng, bản vương như thế nào cùng như thế thả. Phóng đãng nữ người cùng giường chung gối. Chương 180, chiến vương muốn đi địa ngục xương bá sao năm, khen thưởng tăng thêm. Ngực tức giận thẳng trào mà lên, Mạc Lăng Hàn chữ chữ sắc bén mở miệng, cho là như vậy liền có thể đánh tan Cửu Âm kia không có chút rung động nào bộ dáng, bản vương như thế nào cùng như thế thả. Phóng đãng nữ nhân cùng giường chung gối. Theo Mạc Lăng Hàn lời vừa dứt, mọi người sắc mặt đều biến hóa, rồi rít hướng Cửu Âm nhìn sang, kia đáy mắt sâu bên trong mang theo không cách nào nói rõ coi thường cùng khinh bỉ, nếu không phải trước tình cảnh quá kinh sợ, chúng tiểu thư đều muốn mở miệng châm chọc. Bất kể cửu âm thực lực có cường đại dường nào, nhưng là nàng phải hoàn toàn chỉ là một nữ nhân, nàng mặt dày gả vào chiến vương phủ một năm có thừa, không chỉ không có thể có chiến vương bầu, lại còn là hoàn bích chi thân. Nhưng mà, ai cũng không có chú ý tới, Nam Việt Trần ở nghe nói như vậy lúc, vậy có nhiều chút bởi vì khẩn trương mà siết chặt tay lại thả lỏng. Hắn không phải là không có nghĩ đến Mạc Lăng Hàn trả lời như vậy, biết khiến cửu âm lâm vào cảnh giới gì. Nhưng là, so sánh với người khác đối với cửu âm kia một chút xíu dễ cận, kia một chút xíu coi thường, Nam Việt Trần càng muốn nghe được cái này câu trả lời. Cho dù là biết được đáp án này sau đó, sẽ thương tổn đến nàng, Nam Việt Trần vẫn nghĩa vô phản cố. Ngươi là cảm thấy bây giờ sống đủ, muốn đi địa ngục thấy thật một phen sao. Nghe Mạc Lăng Hàn câu câu không rời châm chọc lời nói, cửu âm nghiêng đầu, lộ ra cái chán viên kia trông rất sống động chu sa nốt ruồi, lãnh đạm nhìn hắn. Rõ ràng bình tĩnh như vậy con mắt, lại khiến Mạc Lăng Hàn tim hung hăng vừa kéo, hắn nhớ, ở Tiểu Vân Nhi 3 năm trước đây rơi xuống nước một lần kia, cũng là như vậy đối với hắn lời nói không thèm để ý chút nào, cặp con mắt kia cũng là như vậy không tìm được đối với chính mình chút nào hái. Mắt thấy bầu không khí càng ngày càng ngưng trọng. Mắt thấy cửu âm kia ẩn núp dưới cái khăn che mặt khoe miệng, hiện lên có chút lạnh lạnh độ cong, kèm theo nàng hai ngón tay sắc nhọn chậm rãi rút ra động, viên kia trong suốt như ngọc cờ trắng đông đặc là vật thật. Ở nơi này nguy cơ, cửu âm bên người truyền tới một đạo rất nhỏ tiếng kêu rên. Chỉ thấy Nam Việt Trần tấm kia ma quỷ đao công tuấn nhan đột nhiên biến thành lãnh băng căng thẳng, hắn nắm chặt ngón tay, đầu ngón tay có chút phát run, giống như là ở chịu đựng cái gì phệ tâm đau đớn. Cờ trắng rời tay mà phát động tác dừng lại. Cảm thụ bên người có một cỗ nội khí biến thành rối loạn vô cùng, cửu âm hơi nhăn xuống lông mày, dư quang liếc về Nam Việt Trần rõ ràng đau nhức khó nhịn, lại giả vờ làm như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng, có lẽ nào là tâm ma lại phát tác. Không đúng, có thể để cho Nam Việt Trần tâm ma tái phát tác, chỉ có thể cái đó dùng lưỡi dao sắc bén đâm vào trái tim của hắn nữ tử. Nghĩ tới đây, cửu âm liền với một người không có chuyện gì như thế thu hồi ánh mắt, không có chút nào muốn xen vào Nam Việt Trần sống chết dự định, ở cửu âm tâm lý, Nam Việt Trần cùng nàng lợi ích chi giao đã sớm xóa bỏ tiêu tan. Ngươi có biết hay không ngươi vừa mới đang làm gì? Nam Việt Trần chặt nhéo lông mày rác, chịu đựng nơi buồng tìm chuyển tới lôi xé đau đớn, mà trong đầu lại chuyển tới như có như không hư hào âm thanh. Nam Việt Trần ngươi quên sao ngươi chỉ có một cơ hội này. Đạo thanh âm kia như vậy mà quen thuộc, cực giống chính hắn giọng, trong đầu mỗi chuyển tới một chữ, nơi buồng tim vẻ này đau đớn liền càng ngày càng rõ ràng. Không là như thế, Nam Việt Trần trên mặt liền càng không tìm được chút nào đau đớn sơ hở. Ngươi lại là chính là một cái đáp án không tiếc tổn thương nàng. Ngươi quên ngươi lần này cần đền bù cái gì không, ngươi sẽ hối hận, nhất định sẽ hối hận. Đạo thanh âm kia càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng tức giận, từ vừa mới bắt đầu bình tĩnh đến gầm thét. Nam Việt Trần chỉ cảm thấy trong đầu hỗn loạn tương bừng, ông tắc hưởng, lông mày thật chặt véo lên, đáy mắt một mảnh tàn bạo cùng hắc ám, ngay cả cái trán cũng dần dần toát ra mồ hôi lạnh. Đều cho bản vương im miệng. Chương 181-182, chiến vương là nghĩ đi địa ngục xưng bá sao 6. Cho bản vương im miệng, Nam Việt Trần đáy mắt tàn bạo khí tức đông dưng vừa hiện, xuề bàn tay ra liền chụp vào mặt bàn ba phần, hướng trong đầu thanh âm, cả giận nói. Đột như kỳ lai tiếng quát giận bị hoảng sợ chúng thần tim đều run lẩy bẩy. Vốn là tĩnh mịch cung điện biến thành càng là yên lặng như tờ, từng đôi mắt đều mang bất minh sở dĩ tâm tình, hướng Nam Việt Trần nhìn sang. Mà ở Nam Việt Trần mở miệng đồng thời, trong đầu gầm thét đạo thanh âm kia đột nhiên biến mất hầu như không còn, nếu không phải nơi buồng tim còn chưa trở lại bình thường đau đớn, Nam Việt Trần đều phải cho là này là ảo giác. Hắn rốt cuộc quên cái gì? Tại sao mỗi khi chính mình tổn thương nàng thời điểm, tim biết truyền là như thế tê liệt đau đớn, còn có trong đầu nói đền bù bản vương đến tột cùng là thế nào? Nam Việt Trần không khỏi nhìn về phía cửu âm. Nàng vừa mới rõ ràng cảm nhận được chính mình dị thường, nhưng ngay cả một câu quan tâm hỏi lời nói cũng không có. Nàng liền máu lạnh như vậy nhẫn tâm. Nàng đối đại hắn, quả nhiên đơn độc có lợi ích dây dưa dễ ma sao. Có thể bản vương ngực vì sao lại mơ hồ đau. Hoàng thượng. Vào thời khắc này, bên dưới cung điện phương, đột nhiên chuyển tới một đạo đặc biệt không hợp hài, lại vang vang, có lực thanh âm, cho phép thần nữ cả gan cùng vũ ca tỉ thí. Lại có không sợ chết người dám vào lúc này mở miệng nói chuyện. Còn dám tiếp tây lương tỉ thí, tiếp lấy ném đông hoa mặt mũi. Chúng thần nhìn một chút không có chút rung động nào cửu âm. Sắc mặt âm trầm Mạc Lăng Hàn, kèm theo mặt đầy băng xương Nam Việt Trần, lại sợ hãi hướng thanh âm khởi nguyên nơi nhìn lại. Đập vào mắt là một nữ tử. Nàng mặc đến màu xanh đậm quần sam, nữ tử trên mặt mang không chịu thua khí thế, đáy mắt quang minh lẫm liệt, là tướng quân phủ duy nhất đích nữ, Tần đại tiểu thư. Hoàng thượng, thần nữ nguyện ý tiếp ván này tỉ thí. Tần tiểu thư trên mặt lộ ra cao ngạo bất khuất vẻ mặt, tràn đầy đốc định. Cửu Âm đói bụng đến ngay cả nhấc cờ trắng khí lực đều không có, nghe nói như vậy, vén vén mí mắt, trước thật giống như chính là nàng, châm chọc chính mình ngay cả Phượng Khuynh Vân một sợi tóc cũng không sánh nổi tới. Em, bản điện muốn gìn giữ thể lực chờ đồ ăn xem trước kịch. Hồ nháo. Tần tướng quân liền vội vàng kéo lấy Tần tiểu thư, khiển trách. Quan hệ đến Đông Hoa huy nghiêm, há có thể cho phép ngươi dính vào, ngươi ngày xưa cùng Chiến Vương phi đến gần cũng liền thôi. Nhưng là chuyện này, chớ có dính vào. Tần tướng quân hạ thấp giọng tàn khốc nói. Cùng Chiến Vương phi đến gần. Mặc dù đạo thanh âm này nhẹ đến nhỏ không cảm nhận được, tuy nhiên bị Cửu Âm nghe mà rất rõ ràng, người đàn bà này cùng Chiến Vương phi đi quá gần. Cho nên, nàng như vậy khí thế hạo nhiên mà đứng ra, là muốn giúp Phượng Khuynh Vân cứu danh dự. Nhìn bên dưới cung điện phương tên kia can đảm mười phần, không biết cái gọi là nữ tử. Tây Lương thái tử khinh thường xách lời, Đông Hoa hoàng, chớ không phải là các ngươi Đông Hoa không người. Nếu như Đông Hoa Hoàng thật không bỏ được mặt mũi này, bản cung đem này một ván cuối cùng nhường cho Đông Hoa liền được. Nghe này chê bai lời nói, chúng thần đều tức mà ngực không ngừng lên xuống. Nếu không phải Chiến Vương phi thân thể khó chịu, không thể tới tham gia yến hội, làm sao có thể biết cho chính là hai người đàn bà phách lối. Các ngươi Tây Lương tỷ thí hai người đều là nữ tử, bổn tiểu thư tại sao không được? Tân tiểu thư thẳng thắn mà hướng về phía thái tử nói, một chút cũng không nghĩ tới những lời này, biết mang đến cho mình cái gì tai họa. Can dỡ. Tần tướng quân mặt đầy vẻ giận dữ, hướng về phía Tần tiểu thư phẫn trách mắng. Ha ha ha. Tây Lương thái tử không khỏi nhẹ giọng cười sảng sảng. Cho tới khi toàn bộ ánh mắt hấp dẫn với bản thân lúc, Tây Lương thái tử lúc này mới lên tiếng nói, các ngươi Đông Hoa văn trạng nguyên cũng không sánh bằng, chỉ bằng ngươi. Bản cung cảm thấy ngươi cũng không cần ném Đông Hoa mặt mũi cho thỏa đáng. Chương 182, để cho Phượng Khuynh Vân đi ra đối chất một. Cũng đừng bởi vì xung động, thỏa mãn chính mình hư vinh, mất Đông Hoa mặt mũi. Tây Lương thái tử không chút nào đem tiếp theo tỉ thí coi ra gì, giọng lộ ra rất là không có vấn đề. Tần tiểu thư thật là muốn chọc giận nổ. Càng bị Tây Lương thái tử châm chọc, Tần tiểu thư tâm lý háo chiến tâm liền càng mạnh, ồn ào mà một chút vọt tới trong cung điện, hướng Đông Hoa hoàng đế hành lễ. Trên gương mặt đó lộ ra tín thể đán đán vẻ mặt, phá lệ nghiêm túc mở miệng nói, "Hoàng thượng, cho phép thần nữ cùng Vũ ca tỉ thí, thần nữ có tuyệt đối nắm chặt có thể thắng." Đông Hoa hoàng đế không khỏi nhỏ long lên lông mày. Trong lòng cân nhắc thiệt hơn. Đây bất quá là Đông Hoa cùng Tây Lương tiếp xúc trà sát thôi, ngươi thân là tướng quân phủ đại tiểu thư, sao có thể như thế không biết lễ phép? Thắng thua chẳng qua chỉ là một trận luận bàn mà thôi. Đông Hoa hoàng đế dương giận mà giáo hấn. Tân đại tiểu thư mặt lộ quật cường, lại không thể không quỳ xuống, thần nữ biết sai, nhưng là thần nữ muốn giúp Phượng tỷ tỷ lãnh giáo Tây Lương một phen, mời hoàng thượng ân chuẩn. Phượng Khuynh Vân. Ba chữ kia lập tức quanh quẩn ở Đông Hoa hoàng đế trong đầu. Không sai. Tần đại tiểu thư xưa nay cùng Phượng Khuynh Vân quan hệ tương đối gần, nhìn nàng kia tràn đầy tự tin bộ dáng, nói không chừng, nàng thật có nắm chắc thắng trở về ván này đây. Không khí biến thành kiềm chế co rút nhanh. Tần tiểu thư tim ùn ùn cuồng loạn, bị chủ vị người kia nhìn, cảm giác giống như là bị nguy hiểm gì ánh mắt để mắt tới một dạng lòng bàn tay đều sợ ra mồ hôi lạnh. Bất thình lình một màn. Tần tướng quân gấp mà chán mồ hôi lạnh chảy ròng, nhìn trong cung điện đại nữ nhi thật là tức mà lửa giận toát ra. Này có thể quan hệ đến Đông Hoa vinh dự, tại sao có thể như vậy dính vào? Tất nhiên như thế, kia này một ván cuối cùng liền do ngươi cùng Vũ ca cô nương tỉ thí một phen. Ở dưới con mắt mọi người, Đông Hoa hoàng đế tâm lý hung ác, coi như là tin tưởng Phượng Khuynh Vân như vậy, đem thật sự có hy vọng đè ở Tần đại tiểu thư trên người. Này hoạt vừa rơi xuống, chúng thần đều sôi sùng sục. Hoàng thượng thật để cho tướng quân phủ Tần đại tiểu thư so. Mặc dù Tần tiểu thư cùng Chiến Vương phi quan hệ quá gần, nhưng là nàng phải hoàn toàn chỉ là một tướng quân phủ đích nữ, bình thường cũng không yêu làm thơ nghĩ cẩm, ngược lại chuyên chú với múa đao lộng thương, tính tình quá mức thẳng thắn. Vạn nhất thua. Tất cả mọi người đều không khỏi nhìn nhau, trong mắt mang theo ngượng nghịu. Thần nữ đa tạ hoàng thượng. Tân tiểu thư mặt lộ kiêu ngạo mà đứng dậy, cao ngạo khinh thường liếc Vũ ca liếc mắt, hướng Tây Lương thái tử mở miệng nói. Dám hỏi thái tử, bổn tiểu thư nếu là thắng như thế nào? Cứ như vậy có thể cầm thắng. Còn không có so đâu rồi. Ngay tại nói thắng phần thưởng, Tây Lương thái tử ánh mắt lóe lên nguy hiểm ánh quang, khỏe miệng không rõ lắm để ý ngoắc ngoắc, Tần tiểu thư thật là lớn tự tin, bất quá như đã nói qua, tất nhiên là tỉ thí, vậy cũng theo lý có phần thưởng mới đúng. Lời nói tới đây, Tây Lương thái tử cố ý mà liếc mắt nhìn Cửu Âm, thấy nàng thần sắc nhàn nhạt, mặt đầy không tranh quyền thế thoát tục bộ dáng, không có chút nào muốn thay Đông Hoa cứu danh dự ý tứ. Chắc chắn Cửu Âm không có hứng thú muốn tham gia tỉ thí. Tây Lương thái tử tâm lý vậy có nhiều chút sợ chuông báo động mới dám chấn tĩnh lại, mặc dù không biết cửu âm cụ thể lai lịch, cũng không xác định cửu âm nếu tham gia trận đấu có phải hay không chuyển bại thành thắng. Nhưng là Tây Lương Thái tử không dám mạo hiểm, Bạch Châu nhưng là hắn chỉ bảo. Đi đem bản cung vốn là muốn tặng cho Đông Hoa Hoàng Bạch Châu trình lên. Tây Lương Thái tử hướng về phía Tùy Tùng phân phó nói, ngược lại Đông Hoa cũng không cái năng lực kia mang đi, cho bọn hắn xem một phen cũng có thể chứng minh Tây Lương nội tình. Bất quá chốc lát, Tùy Tùng liền đem một cái hộp gỗ đàn bưng lên, của mọi người thần kia hết sức chăm chú dưới ánh mắt đi tới trong cung điện. Chương 183-184, để cho Phượng Khuynh Vân đi ra đối chất hai. Tùy Tùng liền đem một cái hộp gỗ đàn bưng lên, của mọi người thần kia hết sức chăm chú dưới ánh mắt đi tới trong cung điện, rõ ràng còn chưa mở, mà cung điện bên trong lại có thể rõ ràng mà cảm nhận được một cô mát lạnh thoải mái khí tức, làm người ta tâm thần sảng khoái. Tất cả mọi người ánh mắt đều bị hộp gỗ đàn hấp dẫn tới, muốn mắt thấy vật này rốt cuộc là cái gì, thật không ngờ thần kỳ. Nhưng mà, Tây Lương Thái tử vĩnh viễn cũng không nghĩ đến. Giờ phút này, vốn là so sánh thử mặt đầy vô cảm cửu âm, đang cảm thụ đến chung quanh khí tức biến ảo, đột nhiên ngước mắt, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tùy Tùng trong tay hộp gỗ đàn. Tây Lương Thái tử hoàn toàn không biết mình làm cái gì không phải sự tình. Càng hoàn toàn không biết, từ hắn đem Bạch Châu trình lên một khắc kia trở đi, Tây Lương không chỉ biết tất cả mất hết, mà viên kia chân quý Bạch Châu, từ sẽ bị người nào đó cho nhét vào trong túi. Đông Hoa Hoàng. Này hộp gỗ đàn trong chính là Bạch Châu, chính là bản cung tình cờ phải đến chí bảo, bất luận mắc có bất kỳ tật bệnh, chỉ cần đem Bạch Châu tùy thân mang, không ra nửa tháng định có thể bình yên không việc gì, hơn nữa đặt vào với bên trong phòng còn có thể kéo dài tuổi thọ. Theo Tây Lương Thái tử dứt lời, chúng thần đều sôi sùng sục. Hắn nói cái gì? Còn con này một viên Bạch Châu không chỉ có thể chữa thế gian bách bệnh, còn có thể kéo dài tuổi thọ. Làm sao có thể? Trên cái thế giới này lại còn có như vậy bảo vật. Chúng thần trong lòng nghĩ là nghĩ như vậy, có thể vẫn là không nhịn được dùng ánh mắt nóng bỏng đều nhìn chằm chằm Tùy Tùng trong tay hộp gỗ đàn. Ngay cả Đông Hoa Hoàng đế ánh mắt đều bị viên kia cái gọi là không châu mà hấp dẫn tới. Vật này, bản cung vốn là muốn ở chiến vương phi trà sát trà một cái các nàng ngạo khí lúc đó, bản cung là cảm tạ Đông Hoa, mà tặng cho Đông Hoa Hoàng lễ phẩm. Đông Hoa Hoàng Hoa, em ngươi hiện tại nói cái gì đều là đúng. Bây giờ nhìn lại, bản cung có thể phải làm Đông Hoa Hoàng bỏ lỡ Bạch Châu. Ồ. Bản cung thiếu chút nữa quên ván này là Tần tiểu thư đang so, còn hy vọng lấy Tần tiểu thư tài năng, cũng đừng làm cho bản cung mang đến Đông Hoa lại không thể không lại mang đi. Tây Lương Thái tử tràn đầy tự tin, mặt đầy tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Nhìn Tây Lương Thái tử thần sắc, phảng phất đốc định Tần đại tiểu thư nhất định sẽ thua cho Tây Lương như vậy. Đông Hoa mọi người phẫn hận chừng mà Thái tử, thật là khí mà nghiến răng nghiến lợi. Nay Bạch Châu, Tây Lương Thái tử vốn là có hai cái dự định, nếu như kiến thức chiến vương phi thực lực, vậy liền đem Bạch Châu giấu thật tốt, đánh chết đều không lấy ra. Nếu như dự liệu Đông Hoa muốn thua, như vậy liền đem Bạch Châu trình lên, để cho Đông Hoa biết một chút về Tây Lương nội tình. Tất nhiên này Bạch Châu quý giá như thế, vậy liền mời Thái tử mở ra, để cho chấm cùng Nhiếp Chính Vương cũng nhìn một chút này Bạch Châu kết quả dáng dấp ra sao. Đông Hoa Hoàng đế kiềm chế lại trong lòng lộ vẻ xúc động, hướng Thái tử mở miệng. Thái tử phất tay một cái, Tùy Tùng chậm rãi đem hộp gỗ đàn mở ra. Chói lóa mắt bạch mang từ hộp gỗ đàn kẻ hở bên trong khoáng tán mà ra. T. Trời ơi, hạt châu này thật là đẹp, cung điện bốn phía đều truyền tới tiếng thán phục. Từng đôi mắt đều nóng bỏng vô cùng nhìn chằm chằm Tùy Tùng trong tay hộp gỗ đàn. Bên trong hộp một viên trong suốt sáng hạt châu, hẹn quả đấm cỡ như vậy, toàn thân trắng nõn không có chút nào tạp chất, như tuyệt thế chân bảo như vậy chói mắt, tản mát ra làm người ta tâm thần sảng khoái thoang thoảng. Tất cả mọi người ngừng thở, ngay cả Đông Hoa Hoàng đế đều có chút ngồi không chịu được. Tấm kia mặt như ngọc trên mặt mang theo vài tia nóng bỏng. Vèo, mọi người ở đây tươi đẹp, phá vỡ khí lưu rất nhỏ tiếng vang lên. Một viên oánh bạch như ngọc quân cờ đột nhiên từ cửu âm chu sa nốt rồi bên trong đoạt ly mà ra, biến hóa kỳ ảo làm một đạo người thường không nhìn thấy bạch mang, xông thẳng Tùy Tùng trong lòng bàn tay Bạch Châu. Chương 184, để cho Phượng Khuynh Vân đi ra đối chất ba. Cùng lúc đó, cửu âm kia nguyên vốn có chút lười biếng thần sắc, đột nhiên biến mất hầu như không còn, ngẩng đầu. Cặp kia nhiếp tâm hồn người con ngươi thẳng tắp nhìn chằm chằm hộp gỗ đàn bên trong Bạch Châu. Nàng trong con ngươi, đảo ấn ra cờ trắng treo ở hộp gỗ đàn phía trên, vây quanh Bạch Châu nhảy cảnh tượng. Đây là... Cửu âm thành khe nhỏ đôi mắt, lại ngẩng đầu, nhìn Tùy Tùng trong tay Bạch Châu, đáy mắt bình tĩnh hắc ám không nhìn ra chút nào tâm tình. Chẳng lẽ là Linh Châu? Không, không quá giống. Linh Châu linh khí không có như vậy thuần túy, viên này Bạch Châu tản mát ra khí tức như Linh Châu muốn càng nồng nặc. Nhất là còn thêm một cô đối với nàng hy vọng hướng tới. Này Bạch Châu quả nhiên là đồ tốt, bản vương không ngờ tới, Tây Lương lại có chân quý như vậy vật. Nam Việt đôi mắt như sắc bén ưng mà nhìn Tây Lương Thái tử, khoe miệng mang theo nhiều chút có thâm ý nụ cười. Có chút tà ác lạnh lùng, rất giống thống linh vạn giới ma chủ, mang theo chí mạng xâm phạm. Nhiếp Chính Vương chê cười, Bạch Châu tuy là Tây Lương chí bảo, nói tới nói lui cũng bất quá là một kiện vật phẩm thôi, sao hơn được Nhiếp Chính Vương vạn người kính ngưỡng thân phận. Tây Lương Thái tử lắc quạt giấy, cười mặt đầy đào hoa từng đoán ở. Không thấy Nam Việt trần về lại lời nói, Tây Lương Thái tử cũng không để ý. Không biết Tần Tiểu Thư có chắc chắn hay không đem Bạch Châu lưu tại Đông Hoa, bản cung mỏi mắt mong chờ. Quay đầu nhìn về phía trong cung điện Tần Tiểu Thư, Tây Lương Thái tử lộ ra tràn đầy tự tin bộ dáng, đáy mắt còn mang theo chút khinh thường. Tần Tiểu Thư đè nén xuống tim ùn ùn nhảy cảm giác. Trời ơi! Hạt châu này lại có thể kéo dài tuổi thọ, còn có thể trị hết bách bệnh. Nàng nhất định phải để cho Tây Lương thua mà quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, sau đó đem Bạch Châu lấy xuống đưa cho Phượng tỷ tỷ. Suy nghĩ chuyển biến. Tần Tiểu Thư lưu luyến không rời mà thu hồi liếc châu tầm mắt, lúc này mới cao ngạo lẫm nhiên mà mở miệng nói, Thái tử yên tâm, tuyệt đối sẽ không khiến Thái tử thất vọng. Đông Hoa Hoàng đế gật đầu một cái, phân phó hai người trực tiếp bắt đầu. Nhìn một màn này, Cửu Âm trong mắt, rút ra chuẩn bị trắng trẻo đầu ngón tay, dư quang khẽ lược Tần Tiểu Thư liếc mắt, sau đó lại sắc mặt bình thản thu hồi ánh mắt. Bên trong cung điện kia một đôi mắt lom lom con mắt đều đang ngó trường Bạch Châu, còn có Đông Hoa Hoàng đế đáy mắt kia khó mà che giấu nóng bỏng, tựa hồ đối với Bạch Châu thể ở nhất định phải có. Em chỉ sợ làm bọn họ thất vọng, viên này xấu xí hạt châu, bản điện muốn định. Rất nhanh hai người liền mình nghĩ thơ hay, hai phe đồng thời hạ bút, Vũ Ca Sách cười nhìn Tần Tiểu Thư liếc mắt, vẻ mặt mang theo mê một loại tự tin, đem nghĩ thơ hay, giao cho thị nữ trình lên đi. Thân thương tự biết cuối cùng vô hợp, tội gì tham luyến vô trung nhạc. Kiếp sau dễ có tâm trường yêu, hoàng tuyển cuối mạn đã khai. Tình động trước tình, tâm trả có chút chút. Đều bị trước tiện đạp thật lòng. Ái chi thiết, thiết chi ái, có thể vì đó tử ly. Có thể khung tẫn một bộ bạch đi lìa. Xá tẫn nhớ lại phải đi qua phong tan tuyết, tâm vết thật mệt mỏi, thương hồn lạc hồn sau đó biết quay đầu. Theo công công dứt lời, chúng thần một bộ thua định, hoàn hoàn bi thương bộ dáng. Ngay cả Đông Hoa Hoàng đế đáy mắt đều trải qua lánh rồi an quang, thậm chí đã trong lòng suy nghĩ thế nào lưu lại Bạch Châu. Cho dù là thân ở trên vạn người, cũng không thể bảo đảm thân thể của mình có thể hay không có bệnh. Mà Bạch Châu, không chỉ có thể chữa trị thế gian bách bệnh, càng có thể kéo dài tuổi thọ, cho dù ai đều không khống chế được tâm lý dòm ngó dục vọng. Sách, không gì hơn cái này, bổn tiểu thư còn tưởng rằng Tây Lương người làm thơ tốt bao nhiêu đây. Tần tiểu thư tay run run bên trong giấy lớn, khinh bị khinh thường mở miệng nói. Chương 185-186, để cho Phượng Khuynh Vân đi ra đối chất 4. Sách, không gì hơn cái này, bổn tiểu thư còn tưởng rằng Tây Lương người làm thơ tốt bao nhiêu đây. Tần tiểu thư tay run run bên trong giấy lớn, khinh bị khinh thường mở miệng nói. Vừa nói như vậy xong, bên trong cung điện hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người ánh mắt đều rối rít hướng Tần tiểu thư trong tay giấy lớn nhìn sang, tựa hồ muốn ở phía trên tìm tới thơ chữ, nhìn nàng một cái là thế nào có tự tin đem những lời này nói ra. Tần tiểu thư, này tự tin là chuyện tốt, tự tin quá mức liền dễ dàng chọc giận trên người. Tây Lương Thái tử phong độ nhẹ nhàng cười, có thể cặp mắt kia lại đột nhiên đang lúc biến thành sắc bén vô cùng. Vốn chính là, Tần tiểu thư trên mặt mang cao cao tại thượng vẻ mặt, cao ngạo giống như là một cái thắng lợi khổng tước, mở miệng giọng mang theo trung khí 10 phần khiêu khích, bổn tiểu thư trong tay thơ, không biết so với nàng tốt hơn bao nhiêu lần. Liên điểm nhỏ này khoa tài nghệ, cũng dám nói thắng định, hừ, thật sự cho rằng bổn tiểu thư chưa thấy qua thơ hay đây. Phượng tỷ tỷ tùy tiện làm một bài thơ, đều so với nàng được không biết gấp bao nhiêu lần. Tĩnh mịch. Dứt lời lúc đó, cung điện hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả đều giống như nhìn não tàn một loại ánh mắt nhìn Tần tiểu thư, ngay cả Đông Hoa Hoàng đế tâm lý kia một kia hy vọng đều bị phai mờ không còn một ngống, duy chỉ có Cửu Âm vẫn là nhàn nhạt bộ dáng, đối với Tần tiểu thư lời hoàn toàn không để ở trong lòng. Nghịch nữ, chớ có hồ nháo. Tần tướng quân thật là muốn chọc giận chết, khí mà trên mặt bắp thịt run đến mấy lần, mà sau đó hận thiết bất thành cương mà mở miệng nói. Đúng vậy, Vũ ca cô nương tài hoa quá rõ ràng, Tần đại tiểu thư thua cũng không ngại. Chẳng qua chỉ là hai nước giữa hữu hảo tiếp xúc trà sát ta. Truy cập. Đúng vậy, không thể để cho Tây Lương coi thường chúng ta nguyện thua cuộc chúng thần ở phía dưới tiếng bàn luận xôn xao thanh âm, giống như cái nhọn thích như vậy mánh trợt đâm vào Tần tiểu thư ngực. Các ngươi nhìn trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra xem thường bộ dáng. Tần tiểu thư khí mà sắc mặt đỏ bừng, giống như là trở về nghĩ đến cái gì người đối với nàng mở miệng nói chuyện. Tần tiểu thư nhẹ rên một tiếng, giang tay ra bên trong giấy lớn, một bộ các ngươi chờ coi bộ dáng. Ngay sau đó, từng câu kinh thiên thơ từ trong miệng nàng nói ra. Minh Nguyệt lúc nào có, nâng quốc hỏi thanh thiên. Không biết trên trời cung khuyết, bây giờ là năm nào? Mang theo nhiều chút ngạo khí vang dội thanh âm ở cung điện bên trong vang lên, mỗi một chữ mỗi một câu nói đều mang một cổ ma lực, dẫn trong mắt tất cả mọi người rễu cận đều biến mất hầu như không còn. Kinh ngạc. Không thể nghi ngờ là kinh thiên kinh ngạc. Câu thơ này thật là một tên tướng quân trong phủ đi ra đại tiểu thư có thể nghĩ đi ra. Trên mặt tất cả mọi người đều thần chuyển biến một dạng từ khó tin đến kinh ngạc, rồi đến kính nghệ. Một đôi vắng lặng nước sơn trong mắt đen đột nhiên nâng lên, ánh mắt dừng lại ở tần tiểu thư trong tay trên tuyên chỉ, nhìn tần tiểu thư một bộ hánh diện bộ dáng, cửu âm dương dương lông mày. Không tật xấu, này lại là hiện đại thơ. Trước ở chiến vương phủ mật đạo bên trong con số, còn có Phượng Khuynh Vân trong tay bỏ túi súng lục, còn có bây giờ người này cử bút thơ. Giờ nào khắc nào cũng đang nói rõ, Phượng Khuynh Vân là từ hiện đại chuyển kiếp mà tới. Không chỉ có như thế. Nhìn Phượng Khuynh Vân trên người kia tản mát ra lệ khí, nàng kiếp trước thân phận cùng có thể là sát thủ loại này, hay lại là cùng mình đến từ cùng một cái giới điện. Cái này tần tiểu thư cùng Phượng Khuynh Vân đi quá gần, cho nên, bài thơ này rất có thể chính là Phượng Khuynh Vân cho nàng. Cửu âm tà tà kia đôi rực rỡ như hoa sớm mai con người, bản điện tốt muốn biết cái gì không phải sự tình. Ta muốn theo do quay về, lại sợ Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, cao sử bất thắng hàn. Chương 186, để cho Phượng Khuynh Vân đi ra đối chất năm. Ta muốn theo do quay về, lại sợ Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, cao sử bất thắng hàn. Nhìn chúng thần nhìn mình ánh mắt, tràn đầy tán thưởng cùng khâm phục, tần tiểu thư trên mặt lộ ra ngạo nghễ nụ cười. Tiếp tục thì thầm. Khởi vũ lộng thanh ảnh, hà tự tại nhân gian. Tần tiểu thư một bên đọc, vừa dùng cao cao tại thượng ánh mắt nhìn Vũ ca. Giống như là tìm về cực lớn mặt mũi một dạng tần tiểu thư trên mặt phải nhiều cao ngạo bao nhiêu cao ngạo, nhìn Vũ ca ánh mắt, giống như đang nhìn một cái khiêu lương tiểu xỉu. Chuyển chu các, đê khỉ hộ, chiếu vô miên. Không nên có hận, hà sự trường hướng thì nhưng mà, tần tiểu thư tiếp theo thơ đột nhiên móc ở trong miệng. Chỉ thấy trong cung điện đọc thơ nữ tử kia đột nhiên sắc mặt cứng ngắc, con ngươi chợt máy động, giống như là bị một cỗ cự lực đánh trúng như vậy, trên không trung vạch qua một đạo đường vòng cung. Nặng nề nện ở Mạc Lăng Hàn trước mắt. Sau đó, chỉ thấy tần tiểu thư thống khổ che khí huyết sôi sùng sục ngực, trên mặt phủ đầy đau đớn khó nhịn đổ mồ hôi, nôn ra chừng mấy miệng lao huyết. Mạc Lăng Hàn ngộng. Tần tướng quân con người chừng một cái. Bên trong cung điện hoàn toàn tĩnh mịch không tiếng động, bị này vượt trội lúc nào tới, vừa tựa như từng quen biết một màn hoảng sợ bất minh sở dĩ. Ngươi, phục hồi tinh thần lại tần tiểu thư, nơi nào còn có cái gì không hiểu. Hung hãn lao đi khỏe miệng máu tươi, muốn dùng ác độc lời mắng cửu âm, có thể lời đến khỏe miệng lại nuốt xuống. Chợt ngẩng đầu. Ánh mắt ngoan lệ mà trợn mắt trước bóng trắng, cố nhịn đau đớn, trợn mắt nghiến lợi nói, ngươi có biết hay không ngươi đang làm gì? Cách xa như vậy, cửu âm cũng có thể nghe được mài răng hàm thanh âm. Không nguyên vô cớ, ngươi dựa vào cái gì động thủ với ta? Nhìn cửu âm kia một vẻ mặt nhàn nhạt bộ dáng, tần tiểu thư tức điên, mặt đầy vẻ giận dữ, xấu hổ, giận phẫn, căm ghét, các loại tâm tình. Nghe vậy, cửu âm ngước mắt, ánh mắt nhàn nhạt quét lướt qua tần tiểu thư, kia nhẹ nhõm ánh mắt phảng phất giống như là đang nhìn hư vô không khí một dạng ngay cả khinh thường cũng không có, hoàn toàn không thấy. Nàng thơ, là trộm. Cửu âm nhìn về phía chủ vị Đông Hoa Hoàng đế, mạch lạc chậm này mà tự thuật nói. Nàng lại dám nói mình là trộm. Tân tiểu thư ngực một cỗ tức giận thẳng trào mà lên, lại gắng gượng nôn ra mấy ngụm máu tươi. Chẳng qua chỉ là bị chiến vương chán ghét mà vứt bỏ một cái thiếp mà thôi, ngay cả phượng tỷ tỷ một sợi tóc cũng không sánh nổi. Nàng có cái gì tư cách dùng như vậy nhìn bằng nửa con mắt ánh mắt nhìn mình, còn dám gán tội chính mình. Tân tiểu thư ngực khí mà không ngừng lên xuống. Nhìn chăm chập cửu âm, đáy mắt đều là tức giận cùng ngoan lệ. Ngươi nói bậy, thơ này rõ ràng là ta, ngươi có chứng cứ gì? Nhìn này vượt trội lúc nào tới một màn, Tây Lương Thái tử ngay cả phiến quạt giấy động tác đều ngừng lại đã lâu. Nghe được cửu âm lời nói, tâm lý không nói ra được phức tạp bi thương cảm giác, nghẹn mà đặc biệt sao kiềm chế. Nếu như thơ này không phải là tần tiểu thư, Tây Lương Thái tử tuyệt đối sẽ cao hứng hợp bất long truy, không ngậm miệng được. Nhưng là, những lời này từ cửu âm trong miệng nói ra, Tây Lương Thái tử thế nào cũng không cười nổi, ngược lại muốn khóc giống, bởi vì lúc này, Tây Lương Thái tử ở cửu âm trên người đã không tìm được xem cuộc vui tâm tính. Nàng muốn phá rối. Tỷ thí này nhắc lên nàng hứng thú. Lê cô nương, ngươi nói thơ này không phải là tần nữ, có thể có cái gì chứng cứ? Nhìn cửu âm trực tiếp đem tần tiểu thư trở thành không khí. Đông Hoa Hoàng đế hít sâu một cái không khí, kéo nụ cười cứng nhắc, hỏi. Cửu âm nhỏ hơi cao đầu, lộ ra viên kia sắt mắt phương hoa chu sa nốt rồi. Đáy mắt hoàn toàn yên tĩnh hắc ám, chứng kịch. Nàng trộm là ta đồ vật, ngươi muốn cái gì chứng cớ? Khiêu lương tiểu sửu điện cố nguồn biên tập. Thời chiến quốc Ngụy quốc tướng quốc Huệ Thi, đang cùng trang tử một lần nói chuyện bên trong, dơ nhà mình một gốc đại thầu dầu cây làm thí dụ, nói cây thân cây cồng kềnh, cành nhỏ nhiều khúc cong, không thành tài, thợ mộc đối với nó ngay cả nhìn cũng không nhìn liếc mắt, dùng cái này châm chọc Trang Tử lời muốn nói đại mà vô dụng, mọi người cùng đi. Đối với lần này, Trang Tử trả lời như vậy nói, Tử Độc không thấy hồ ly ngoài, ti thân mà phục, lấy sau đó ngao người, đồ vật nhảy nhót, không tránh cao thấp, bên trong với ký ích, chết tại vong cổ. Nay phu ly châu, to lớn nếu đám mây che trời. Nay có thể vì đại vậy, mà không thể chấp chuột. Nay con trai có đại thụ, mắc không dùng, sao không cây với không bao lâu cũng có hương, rộng rãi chớ chi dã, bàng hoàng ngoài vô vi kỳ trư. Nờ dê hợp, tiêu giao ngoài ngủ nằm kỳ hạ. Không hiểu cân phủ, vật vô hại người, không chỗ nào có thể dùng, an sở khốn khổ thai. Cố sự khinh thường. Đoạn văn này đại ý là, ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy qua mèo hoang sao? Bọn họ ẩn nút đứng lên, chờ cơ hội săn lấy ra hoạt động tiểu động vật, nhảy đi nhảy lại, không tránh cao thấp, thường thường chạm được cơ quan, chết tại vong la bên trong. Còn có bò Tây Tạng, thân thể khổng lồ hướng chân trời mây. Nó có thể khiến chính mình rất lớn, lại không thể bắt con chuột. Bây giờ ngươi có đại thụ, lo lắng nó vô dụng, tại sao không đem nó trồng trọt ở hư vô quê cha đất tổ bên trên, rộng lớn vô ngân hoang dạ trong, nó có thể sống dáng dấp càng cành lá sung xuê, người đi đường qua lại có thể tiêu giao tự tại mà ở nó phía dưới hóng mát hóng mát. Vì vậy, nó cũng không bởi vì cái gọi là không chỗ nào có thể dùng mà cảm thấy có cái gì khốn khổ. Trang Tử ở chỗ này phải nói L. Vô vi nói nhảm, có thể tiêu giao thích tính, che chở thương sinh, dùng cái này bài xích huệ thi đại mà vô dụng châm trọng. Dẫn thân hàng nghĩa. Hậu nhân từ đoạn chuyện xưa này dẫn thân ra thành ngữ khiêu lương tiểu sửu, tỉ dụ những thứ kia phẩm cách thấp kém hoặc cũng không cái gì chân tài thực học người, vì đạt được đến cá nhân tư lợi hoặc không thể cho ai biết mục đích hết sức làm loạn, phá hư sở trường, nhưng cuối cùng không có gì không phải, chẳng qua là chân chính bại lộ chính hắn kinh tởm mặt nhọn A. Chương 187-188, để cho Phượng Khuynh Vân đi ra đối chất 6. Chứng kịch. Nàng trộm là ta đồ vật, ngươi muốn cái gì chứng cứ? Cửu Âm hoàn toàn không có chút nào tội ác cảm giác nói đến vi phạm lương tâm lời nói, mặt không đỏ, tim không đập mạnh. Theo Cửu Âm dứt lời, bên trong cung điện đều sôi sùng sục. Nàng nói cái gì? Nàng lại còn nói Tần tiểu thư trộm là nàng thơ. Làm sao có thể? Ngươi nói năng bậy bạ, nói bài thơ này lại là ngươi, ngươi sao được nói ra khỏi miệng, cứ như vậy tham mộ hư vinh. Nghe Cửu Âm đột như kỳ lai phơi bày, Tần tiểu thư nào kém thành giận mà cắn răng nói. Bài thơ này rõ ràng chính là Phượng tỷ tỷ sáng tác. Dựa vào cái gì nói bài thơ này là nàng? Tần tiểu thư nói không sai, thơ này tại sao có thể là nàng? Xì sao bàn tán tiếng nghị luận từ cung điện chung quanh truyền tới. Chiến vương phi như thế học rộng tài cao, Tần tiểu thư cùng vương phi quan hệ tốt lắm, nhất định là vương phi dạy với Tần tiểu thư, hạ quan nhìn, thơ này nhất định là Tần tiểu thư chính mình tác phẩm mô phỏng. Đúng vậy, chính là, chẳng lẽ Lê Cửu Nhân nàng là lầm đi? Chúng thần đều hạ thấp giọng, nhớ tới Cửu Âm kia tàn nhẫn vô tình thủ đoạn. Chúng thần mở miệng lời nói cũng không dám mang theo chê bai cùng dễ cận, chỉ đành phải trong lời nói ngầm nói mà phụ hòa nói. Ngồi trên chủ vị Đông Hoa Hoàng đế mặt đầy mở mịt. Thật vất vả có thể thắng Tây Lương một ván, người này liền nhất định phải tới đạo loạn gây chuyện sao. Nhìn Cửu Âm một bộ khí định thần nhàn bộ dáng, Đông Hoa Hoàng đế thật là khí mà ngón tay nắm chặt mà kẹo kẹt vang, Mặc Lăng Hàn thế nào không cuối cùng lúc đâm chết nàng. A, tại sao phải khiêu khích chấm, đi chết không tốt sao? Đông Hoa Hoàng đế che lại đáy mắt sắc khí, khẽ cười nói, tất nhiên ngươi nói thơ này là ngươi, có thể có cái gì chứng cứ? Nghe vậy, chỉ thấy kia phong hoa tuyệt đại bóng trắng, không biết từ nơi nào đột nhiên móc ra một tờ giấy trắng, trên giấy viết đầy rậm rạp chẳng chỉ chữ. Sau đó, Cửu Âm mặt không thay đổi cầm trong tay giấy trắng vứt cho ảnh nhị. Làm xong một loạt động tác này sau đó, Cửu Âm liền một bộ quý tộc tác phái mà tính tọa tại vị bên trên, thần sắc lãnh đạm, không nói, tôn quý mà không thể tưởng tượng nổi. Anh nhị nhận lấy giấy trắng, dây u mê. Nhìn vẻ mặt đánh chết cũng không tin chúng thần, đáy mắt tràn đầy chán ghét Mặc Lăng Hàn. Còn có kia một đôi sợ hãi bên trong lại mang vài tia ánh mắt trào phúng, tất cả đều bỏ cho Cửu Âm, anh nhị không khỏi mặt lộ vài tia tức giận, lập tức dựa theo trên tờ giấy trắng thơ đọc. Chuyện chu các, thấp khinh nhà, chiếu vô miên. Không nên có hận, chuyện gì trường hướng biệt thì viên. Nhân hữu bi hoan ly hợp, nguyệt hữu âm tình viên quyết, người có vui, buồn, ly, hợp, chẳng có mở. Tỏ, đẩy, vơi. Thử sự cổ nan toàn. Chỉ mong người lâu dài, ngàn dặm cộng thiên quyên. Vừa nói như vậy xong. Bên trong cung điện tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, mỗi một người đều há to mồm, ánh mắt ở Cửu Âm cùng Tần tiểu thư trên người qua lại càn quét. Nay nhìn Tần tiểu thư sắc mặt, thơ này câu nhất định là đáp đúng, có thể Tần tiểu thư tỉ thí lúc làm thơ, nàng làm sao có thể sẽ biết rõ ràng như thế. Kinh hãi nhất không ai bằng Tần tiểu thư, nàng cặp mắt trừng mà to vô cùng, cặp mắt kia có chút không thể tin, có chút tức giận cùng nổi nóng. Không, không thể nào. Ngươi làm sao biết? Nhất định là ngươi vừa mới nhìn lén đến. Tần tiểu thư kiên khó khăn mà đứng dậy, đáy mắt bị tức giận cùng tức giận lấp đầy, chỉ Cửu Âm cắn răng nói. Nghe vậy, Cửu Âm rũ xuống mặt mày cong cong, con mắt biến thành đen nhánh u ám, sâu không thấy đáy, không có trả lời. Tần tiểu thư bị nàng cái này nhàn nhạt bộ dáng khí mà cả khuôn mặt đều vặn mẹo. Kia bóng trắng nàng túi đầu, chuyên chú mài cất đầu ngón tay, ngay cả một ánh mắt cũng không có thưởng chính mình liếc mắt. Giống như mình là một loại không lọt mắt xanh đồ vật, ngay cả cùng nàng đối thoại tư cách cũng không có. Chương 188, để cho Phượng Khuynh Vân đi ra đối chất bảy. Nhìn chúng thần bởi vì Tần tiểu thư một câu, mà bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, thật giống như chắc chắn Cửu Âm chính là nhìn lén mà đáp đi ra. Ảnh nhị đầu nóng lên liền trực tiếp đối nói. Nhìn lén. Tần tiểu thư có thể thật biết nói chuyện. Ngươi xứng sao cô nương nhìn lén, thật không biết Tần tiểu thư con mắt là thế nào mọc, rõ ràng là cô nương đem chuẩn bị xong thơ cho tại hạ ngược lại muốn hỏi ngươi, ngươi vừa mới có từng thấy cô nương có nghị bút làm thơ. Ảnh nhị hai tay vào ngực, thần mang nghiêm túc, giống như là chính mình kinh nghệ nhất đồ vật bị ô nhục tựa như, cửa ra lời nói phá lệ sắc bén. Hạ quan vừa mới cũng vẫn nhìn nàng, cũng không từng thấy nàng làm thơ. Nói cách khác nàng không có nhìn Tần tiểu thư thơ, thơ này thật là nàng. Nghe chúng thần xì xào bàn tán, Tần tiểu thư giống như ngũ lôi oanh đỉnh một dạng suy nghĩ trống rỗng. Đang lúc này, chuyện của tôi. VN Tần tiểu thư trong đầu đột nhiên thoáng qua một đạo linh quang, lập tức hướng Đông Hoa hoàng đế quy xuống, giọng tức giận bất bình, "Hoàng thượng, thần nữ tuyệt đối không có xác thực mở miệng nói bậy. Bài thơ này là thần nữ cùng Phượng tỷ tỷ chung một chỗ lúc, thần nữ từng ngưỡng mộ Phượng tỷ tỷ tài hoa, bị nghĩ ra thần nữ. Lê Trác Phi chẳng qua chỉ là một cái huyện nhỏ quan xuất thân nữ tử mà thôi, làm sao có thể có như thế tài hoa? Lê Trác Phi cùng Phượng tỷ tỷ ở cùng chung dưới mái hiên, nhất định là nàng trộm Phượng tỷ tỷ thơ." Nói xong câu đó, Tần tiểu thư ánh mắt căm ghét mà hướng Cửu Âm nhìn sang. Tựa hồ muốn phát chóc đến Cửu Âm trên mặt hốt hoảng cùng sợ hãi, nhưng mà, không có, nàng giống như là một cái bẫy người ngoài bên kia, không có chút rung động nào, phong vân khinh đạm. "Ồ, trộm Chiến Vương phi. Ngươi sao không nói là Chiến Vương phi trộm ta?" Cửu Âm ngẩng đầu chuyển hướng Đông Hoa hoàng đế. Cặp kia đen nhánh sáng ngời con ngươi bỗng nhiên mở ra, trong phút chốc, chúng thần phảng phất thấy thế gian vạn vật đều trở thành nàng làm nổi bật, cặp mắt kia càng như thế nhiếp nhân tâm phách. Đông Hoa hoàng đế thật là khí cười. Nàng xứng sao cùng Phượng Khuynh Vân coi như nhau. Chiến Vương phi Phượng Khuynh Vân tài hoa đã sớm nổi tiếng thiên hạ, làm sao có thể biết trộm còn con này một bài thơ. Cái này ở chàng chúng thần người nào không biết, muốn nói láo cũng không giải điểm suy nghĩ. Chấm không ngờ tới, Lê cô nương như thế biết đùa, Chiến Vương phi sao có thể sẽ trộm ngươi chính là một bài thơ. Đông Hoa hoàng đế giọng mang theo đắc định. Cung điện bên trong chúng thần cũng là phụ họa, nhìn Cửu Âm ánh mắt tràn đầy khinh bỉ. Tất nhiên ngươi như thế đắc định, vậy để cho Chiến Vương phi đi ra đối chất. Dứt lời lúc đó, Cửu Âm ánh mắt lướt qua Bạch Châu. Ngay cả Nam Việt Trần cũng không hiểu nàng hành động này rốt cuộc là ý gì, nếu như chỉ muốn Bạch Châu, làm tiếp một bài thơ không là được. Vì sao còn phải Phượng Khuynh Vân ra sân, tự tìm đường chết? Quả thực không là bọn hắn không tin Cửu Âm, mà là Phượng Khuynh Vân năng lực không thể nghi ngờ, ở tất cả mọi người bọn họ trong đầu, đều mọc dễ. Nhìn Cửu Âm bộ kia phong vân khinh đạm bộ dáng, Đông Hoa hoàng đế đáy mắt trải qua nguy hiểm hàn mang. Ý nàng tính tình, hôm nay khủng bố không mời cũng phải mời, nếu không còn không biết nàng thế nào chê Nghiên Vân. Đi Chiến Vương phủ, tương Chiến Vương phi mời đi theo, Đông Hoa hoàng đế hướng công công hạ lệnh. Công công lĩnh chỉ, lập tức thối lui ra cung điện đi. Cung điện bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, nhìn Cửu Âm như không có chuyện gì xảy ra ngồi ở chỗ đó, Mạc Lăng Hàn hung hãn trợn mắt nhìn Cửu Âm, tất cả mọi người đều chờ Cửu Âm bị đánh mặt. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, chung quanh khí phân càng ngày càng kiềm chế, chúng thần đều thỉnh thoảng nhìn quanh cửa cung điện. Chờ mà phá lệ nóng nảy. Chiến Vương phi giá lâm. Chương 189-190, Phượng Khuynh Vân tới một. Chiến Vương phi giá lâm, vào thời khắc này, chờ chúng thần tâm can quặn đau thông tụ âm thanh thẳng xuyên trong điện. Chói hai tiếng nói vừa dứt, cung điện bên trong hoàn toàn tĩnh mịch không tiếng động, tại chỗ toàn bộ thần tử đều kích động nét mặt già nua phát run, giống như tìm về cực lớn mặt mũi như vậy, trên mặt đột nhiên biến thành thần thái phân chấn. Bọn họ Đông Hoa cái đó làm người ta nổi tiếng thiên hạ Chiến Vương phi rốt cuộc tới. Lần này được, có Chiến Vương phi ở, Tây Lương nhất định sẽ thua mà ngay cả chữ cũng không nhận ra, từng đôi mắt đều mang đầy mong đợi mà hướng cửa cung điện nhìn sang, tất cả mọi người đều không chớp mắt, ngay cả Tây Lương thái tử nhịp tim cũng sắp chừng mấy trụ. Dần dần, một đạo đoạt người nhãn cầu bóng người màu đỏ chọc vào chúng thần đáy mắt. Bóng người khuynh thế vô song, cách nhau khá xa, cũng để cho người cảm nhận được một luồng vô hình nghiền ép khí thế. Tất cả mọi người đều ra ngừng lại hô hấp, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm kia tưởng tượng nghiêng nước nghiêng thành bóng người, nhưng mà chưa tới một cái chớp mắt, chúng thần cặp mắt trợn to, đáy mắt bị kinh ngạc đóng đầy. Bởi vì Phượng Khuynh Vân hay lại là Phượng Khuynh Vân, hay lại là kia một thân thịnh khí lâm nhân, cao không thể chạm khí thế. Có thể vì sao? Gương mặt đó, lại biến thành bộ dáng như vậy. Nàng cầm giống như là bị lưới dao sắc bén đâm thường, dọc theo gương mặt bên bờ độ cong đến gần lở loét, với chúng thần trong ấn tượng tấm kia nghiêng nước nghiêng thành mặt mũi trên lệch khá xa. Tây Lương Thái tử mặt không đổi sắc rời đi ánh mắt, ồ, cay độc con mắt. Ngay cả Đông Hoa Hoàng đế đều giống như bị ngũ lôi hoành đỉnh như vậy. Hắn trợn to hai mắt, không chấp mắt nhìn chằm chằm vậy từ xa tới gần bóng người màu đỏ. Người này thật là cái đó tươi đẹp Đông Hoa Phượng Khuynh Vân. Rốt cuộc phát sinh cái gì? Mạc Lăng Hàn thật sự thân thể khó chịu, cũng là bởi vì nàng. Đông Hoa Hoàng đế che lại đáy mắt đối với Phượng Khuynh Vân tình yêu, tâm lý vừa tức giận lại vừa là thương tiếc, lại không có tư cách tới giúp nàng hạ giận. Tiểu Vân Nhi, nhìn cái đó cách một giây liền chiều tư mộ tưởng người, Mạc Lăng Hàn liền vội vàng từ chỗ ngồi đứng dậy lẩm bẩm nói. Nhìn Phượng Khuynh Vân tràn đầy sủng ái cùng thương tiếc, nhìn Cửu Âm tràn đầy chán ghét cùng sát khí. Phượng Khuynh Vân mới vừa vào điện, nên đón nàng chính là này một đôi khó tin ánh mắt. Thấy quen dĩ vãng tươi đẹp si mê thần sắc, cái này tình cảnh liền phá lệ nhức mắt, khiến cho Phượng Khuynh Vân đôi mắt đẹp híp lại, đáy mắt trải qua vài tia tức giận, cái loại này cùng ngôi sao tranh huy khí thế sâu hơn nhiều chút. Ngẩng đầu, thấy Mạc Lăng Hàn kia tràn đầy thương tiếc bộ dáng, tâm lý không khỏi vạch qua ấm áp. Còn chưa chờ Phượng Khuynh Vân nhắm hướng Đông Hoa Hoàng đế hỏi kêu ý nghĩ, ánh mắt lại đột nhiên phát chốc kia quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa bóng trắng. "Là ngươi?" Phượng Khuynh Vân đáy mắt tràn đầy kinh ngạc, ánh mắt lạnh lẽo mà giống như trong đêm tối vương, tràn đầy sát khí. "Không sai." Một bộ bạch y, cái trán viên kia trông rất sống động chu sa nốt ruồi, còn có này một thân trong trẻo lạnh lùng cao quý khí tức. Giờ nào khắc nào cũng đang nhắc nhở Phượng Khuynh Vân, nàng hao hết tâm lực tìm mấy ngày đều không có một chút tin tức cựu nhân, bây giờ liền sống sờ sờ mà sắp xếp ở trước mắt mình. Chính là cái này nữ tử. Lúc đó nàng dùng một viên quỷ nghị quân cờ đánh phá chính mình cảm. Nàng thử hết toàn bộ linh dược cũng không khỏi hẳn chút nào, vết thương ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Hơn nữa, chỉ cần vết thương hơi dính đến bất kỳ vật chất, sẽ có một loại bị đau cắt như vậy đau. Nếu không phải tâm lý, một mực có một cái thanh âm ở tự nói với mình. Nếu như không có tới tham gia thọ yến, nàng nhất định sẽ mất một món rất trọng yếu, có thể tăng lên thực lực của chính mình đồ vật. Nàng làm sao có thể biết đỡ lấy như vậy một tấm một số gần như hủy dung mặt, có ở đây không có thể phân phối mang cái khăn che mặt dưới tình huống, tới tham gia thọ yến, lại còn gặp phải cái này quỷ nghị bạch y nữ tử, nhất định chính là vô cùng nhục nhã. Chương 190, Phượng Khuynh Vân tới 2. Nhìn Phượng Khuynh Vân kia như ngoan lệ như ương ánh mắt, Cửu Âm đầy vô tình đỡ ống tay áo. Ngẩng đầu, nước sơn trong mắt đen nhìn Phượng Khuynh Vân mặt, nàng mở miệng lời nói không nhanh không chậm, lãnh đạm đến trong xương, "Là ta, vội cái gì?" Ừ. Ngươi mặt lại còn không tốt. Đây là gặp phải cái gì? Bị tội bị thành bộ dáng như vậy, nếu là không còn trị được, sợ là cả khuôn mặt đều phải thối rữa. Cửu Âm kia mặt đầy không tranh quyền thế bình thản bộ dáng, vừa nói đâm thẳng buồng tim lời nói. Phượng Khuynh nghe được câu này híp mắt lại, đáy mắt hiện lên sát lục, cười lạnh. Vốn là nghiêng nước nghiêng thành dung nhan, bởi vì cằm kia thối giữa đường vòng cung, cười lại có nhiều chút kinh người. Thật đúng là thiên đường có đường ngươi không đi, có thể chớ nóng vội qua đi tìm cái chết. Ngươi yên tâm, cùng bản vương phi đối kháng người, cho tới bây giờ không có kết quả tốt. Thấy quen Phượng Khuynh Vân tấm kia quốc sắc thiên hương mặt, đột nhiên biến thành bộ dáng như vậy, chúng thần nội tâm là kinh ngạc. Dĩ vãng Phượng Khuynh Vân lộ ra cái này khí thế lăng nhân bộ dáng, giống như là cao cao tại thượng thần nữ, khiến cho mọi người chỉ muốn thần phục, nhưng bây giờ, lại sinh ra không khỏi chán ghét cùng sợ. Kết quả, có thể hơn được ngươi bây giờ khuynh quốc phong thái. Cửu Âm nghiêng mặt, nhìn Phượng Khuynh Vân. Trên mặt mang sán lạn như hoa sớm mai cười yếu ớt, nhìn ôn nho vô hại. Khuynh quốc phong thái. Khi nào cái từ này cũng là dùng để châm chọc nàng. Nhất định chính là không thể nhịn. Phượng Khuynh Vân đáy mắt cặp kia mắt phượng trong trải qua mãnh liệt sát ý, quanh thân lệ khí vừa hiện, vốn còn muốn ở cung điện bên trong tha cho nàng một lần, nhưng là bây giờ. Phượng Khuynh Vân khỏe miệng câu thầm, kia giấu trong ống tay áo bên trong ngân châm chuẩn bị xúc thế mà ra. Mắt thấy tình thế không ổn. Đông Hoa Hoàng đế liền vội vàng trước ở Phượng Khuynh Vân xuất thủ trước mở miệng, giọng có chút gấp rút, thiếu chút nữa để cho dĩ vãng kêu Phượng Khuynh Vân tên thân mật, Khuynh Vân. Chiến Vương Phi, chấm lần này tìm ngươi tới là có một cái vấn đề cần ngươi giải thích, tần nữ cùng Tây Lương luận bàn lúc, nghĩ một bài thơ, thơ này nhưng là ngươi ban cho tần nữ. Phượng Khuynh Vân động tác bị Đông Hoa Hoàng đế cắt đứt. Kiếp Như nhìn con kiến hôi ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Cửu Âm, nhếch miệng lên lạnh lẽo châm chọc nụ cười, ngân châm thu, hắn sinh nhật, hay lại là để lại cho hắn một chút mặt mũi. Nữ tử mặc áo trắng này ở trong mắt chính mình, chẳng qua chỉ là một con run dế thôi, không ngại để cho nàng nhiều hơn nữa nhìn mấy lần cái thế giới này. Tỷ thí nghĩ một đạo thơ. Cái gì thơ? Phượng Khuynh Vân hỏi. Ở tới hoàng cung trên đường, công công đã sớm sợ mất mật, nơi nào còn dám nói rõ với Phượng Khuynh Vân thọ yến tình huống, vì vậy Phượng Khuynh Vân đối với vì sao mời tới mình hoàn toàn không biết. Nhìn chúng thần kia một đôi mong đợi ánh mắt đều nhìn mình chằm chằm. Phượng Khuynh Vân chặt véo chân mày, theo bản năng nhìn về phía Mạc Lăng Hàn. Đụng vào Mạc Lăng Hàn gánh nhiễu lại cương triều yếu ánh mắt, tâm lý vẻ này xấu hổ cảm giác từ bị dần dần san bằng, ít nhất, người đàn ông này là yêu say đắm nàng người này, mà không phải xinh đẹp. Ồ, Chiến Vương Phi trước khi tới lại cũng không biết. Tân tiểu thư cùng bản cung Vũ ca tỷ thí lúc, làm ngươi nghĩ cho nàng một bài thơ, mà thơ Lê Cô Nương nói là ngươi chồng nàng. Tây Lương Thái tử cửa ra lời nói, có thể có nhiều khích bác ly gián, thì có nhiều khích bác ly gián. Phượng Khuynh Vân cuối cùng biết nói chuyện gì xảy ra. Nhưng là vừa đột nhiên phát chóc đến Lê Cô Nương cái chữ này ý, nàng lại cũng họ Lê. Chương 191-192, Phượng Khuynh Vân tới bà. Nhưng là vừa đột nhiên phát chóc đến Lê Cô Nương cái chữ này ý, nàng lại cũng họ Lê. Hơi sững sờ chốc lát, Phượng Khuynh Vân cũng không có quá nhiều để ý. A, bản Vương Phi dùng trọng thơ. Còn trọng ngươi, sách, thật là nhìn từ bản thân. Phượng Khuynh Vân khinh thường sách gửi, phảng phất chính mình chính là cái thế giới này chúa tể. Mang theo mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời cuồng vọng khí thế. Cửu Âm đoạt lấy ảnh nhị trong tay giấy trắng, động tác ưu nhã vô cùng, hướng Phượng Khuynh Vân cầm phất đi. T. Kịch liệt đau đớn đánh tới, cam vết thương chạm được giấy trắng trong chớp mắt ấy, truyền tới lôi xé như vậy thống khổ, giống như hàng vạn con kiến gặm ăn như vậy, đau đến Phượng Khuynh Vân hàm răng cắn chặt. Làm xong một loạt động tác này sau đó, Cửu Âm liền bị thai không nghe, sắc mặt nhàn nhạt, một bộ không tranh quyền thế bộ dáng. Dung nhìn quan ái não tàn ánh mắt nhìn Phượng Khuynh Vân. Bản điện cứ như vậy lặng lặng nhìn nàng giả bộ, nhìn nàng sắp hiện ra thay mặt toàn bộ thơ tất cả thuộc về vào trên người mình. Phượng Khuynh Vân ác cắn răng răng, kiên cường lệnh Đông Hoa Hoàng đế tâm có rút đau đớn. Dù là đau đến hít thở không thông, Phượng Khuynh Vân cũng không có phát ra một chút thanh âm. Đưa tay kéo xuống dây trắng, còn chưa chờ nàng lửa giận bùng nổ, nên đón chính là Cửu Âm kia nhẹ nhõm lời nói, bài thơ này ngươi không phải là trộm. Phượng Khuynh Vân ánh mắt sắc bén liếc mắt nhìn Cửu Âm. Minh Nguyệt Kỳ cho đến ánh mắt dừng lại ở trên tờ giấy trắng, thấy trên tờ giấy trắng kia rậm rạp chẳng trị tự ý, Phượng Khuynh Vân vẻ mặt cứng lại, tao nhã nheo lại nguy hiểm con người. Nhìn trong cung điện bóng người màu đỏ, nàng thần sắc tiếp nhị liên tam biến. Tất cả mọi người đều dừng lại nghị luận, một cách hết sắc chăm chú mà nhìn một màn này. Phượng Khuynh Vân ánh mắt mang theo vài tia hỏi, hướng cung điện trong góc Tần tiểu thư nhìn sang, vào thời khắc này, nàng đồng tử bỗng nhiên dừng lại, bởi vì nơi đó, tùy tùng trong tay bưng một viên sáng chói bạch châu. Hạt châu kia tuyệt đối không phải thường vật. Phượng Khuynh Vân trong lòng kinh hỉ, hấp dẫn mình tiến tới tham gia thọ yến, nhất định là viên này bạch châu. Hơn nữa trực giác nói cho nàng biết, viên này không châu không chỉ có thể để cho nàng thực lực tăng lên, càng có thể khôi phục bị cờ trắng đánh thương vết thương. Thật là buồn cười, bản vương phi đồ vật lúc nào thành ngươi. Phượng Khuynh Vân đè xuống tâm lý lộ vẻ xúc động, đàn đàn giấy trắng rác một bên, giọng mang theo tràn đầy trâm trọng. Có Phượng Khuynh Vân xuất hiện, bên dưới cung điện phương chúng thần thật giống như tìm tới dựa vào như vậy, liền vội vàng phụ hòa nói, Chiến Vương Phi vốn chính là văn võ song toàn. Dùng như thế nào mà đến trộm còn con này một bài, rốt cuộc là ai trộm ai còn chưa biết. Đúng vậy, đúng vậy. Chúng thần nhìn Cửu Âm ánh mắt tràn đầy khinh bỉ, một bộ quả nhiên địa phương nhỏ đi ra người chính là không biết xấu hổ như vậy bộ dáng. Cửu Âm nhấc trận mắt, lãnh đạm liếc một cái cung điện. Cặp kia bình thản yên tĩnh con người, chỗ sâu nhất vén lên làm người ta kinh hãi sóng âm thầm dâng. Nhìn xuống đất chúng thần tìm kịch liệt co rút lại, sắc mặt bỗng dưng trắng bệnh, kế tiếp lời nói thế nào cũng chen chúc không mở miệng. Ừ. Vậy liền thề với trời, lớn tiếng nói ra bài thơ này là ngươi. Phượng Khuynh Vân. Nghe Cửu Âm lời nói, Phượng Khuynh Vân nhìn Cửu Âm ánh mắt càng lạnh giá, nếu như là ở hiện đại, nàng nhất định không nói hai lời liền thề. Nhưng là bây giờ mình cũng có thể xuyên việt trọng sinh, cũng có thể mượn dùng thân thể người khác sống ở một thế giới khác, thì không khỏi không tin tưởng báo ứng. Thề. Chỉ bằng ngươi còn con này miệng đầy mê sảng. Chính mình không có bản lĩnh, liền cho rằng người khác cũng không có bản lĩnh, cứ như vậy không nhìn được người khác tốt, bản vương phi đời này vẫn chưa từng nghe nói, bản vương phi thơ, còn cần thề mới có thể chứng minh là bản vương phi. Chương 192, nghiền ép hảo quan 1. Chính mình không có bản lĩnh, liền cho rằng người khác cũng không có bản lĩnh, cứ như vậy không nhìn được người khác tốt, bản vương phi đời này vẫn chưa từng nghe nói, bản vương phi thơ, còn cần thề mới có thể chứng minh là bản vương phi. Phượng Khuynh Vân vẻ mặt cao cao tại thượng, hai tay khoanh ngực, buồn cười nhìn Cửu Âm. Nhưng đối diện kia bóng trắng, giống như là nàng khắc tinh như vậy, mặc cùng mình đối nghịch màu trắng coi như. Ngay cả trên mặt cũng không tìm tới mảy may tâm tình, cho dù là chống lại chính mình ánh mắt, trên gương mặt đó đều không có bất kỳ sợ hãi. Nữ tử mặc áo trắng này rốt cuộc là người nào? Không chỉ có đoán được mình không phải là cái thế giới này người, còn biết bài thơ này không phải là nàng. Nếu không phải nàng biết cái thế giới này, trong cùng một lúc chỉ cho phép có một cái người ngoại lai, nàng đều muốn hoài nghi nữ tử mặc áo trắng này cũng với chính mình giống nhau là xuyên việt giả. Sợ cái gì? Làm bộ bài thơ này là ngươi không phải là tốt rồi. Hơi hợt giọng, lại đâm thẳng trọng điểm. Phượng Khuynh Vân ánh mắt sắc bén nhìn Cửu Âm, ưu sầu tự vấn lòng, nàng tự nhận là cùng nữ tử mặc áo trắng này không thù không oán, tại sao nàng 1 đến 2, 2 đến 3 cùng mình đối nghịch. Nguyên lai chiến vương phi ngay cả mình không cách nào chứng minh thơ này là ngươi y bản vương nhìn, không bằng lại nghĩ một bài, ai thi ý được, liền chứng minh bây giờ bài thơ này là ai. Nam Việt Trần Hướng Đông Hoa Hoàng đế mở miệng nói. Cho đến lúc này, Phượng Khuynh Vân mới chú đến Cửu Âm bên người còn có một người. Ngẩng đầu, hướng Thanh Âm Khởi Nguyên nơi nhìn lại, đập vào tầm mắt là Nam Việt Trần tấm kia ma quỷ đao công tuấn nhan, Phượng Khuynh Vân trên mặt không khỏi lộ ra vài tia tươi đẹp, chưa tới một cái chớp mắt, liền thu liễm. Đông Hoa Hoàng đế ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở Phượng Khuynh Vân trên người. Phát chốc đến nàng đáy mắt kia chợt lóe lên tươi đẹp, đau, tim co rút đau đớn, đau đến nhỏ máu, vẫn còn muốn giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng, tỏ ý mà trưng cầu Phượng Khuynh Vân ý kiến. Nhận được Phượng Khuynh Vân có chút ngạc đầu động tác. Đông Hoa Hoàng đế mới nhất phái đế vương như vậy uy nghiêm mở miệng nói, vậy liền ý nhiếp chính vương lời nói, người vừa tới. Chậm. Một đạo lãnh đạm thanh âm cắt đứt Đông Hoa Hoàng đế lời nói. Nàng thanh âm rõ ràng cực kỳ chậm chạp, thế nào nghe cũng để cho có thể phát chốc đến một loại không thèm để ý chút nào tâm tình, hết lần này tới lần khác lại là này bình tĩnh thanh âm, làm cho đáy lòng người dâng lên không khỏi sợ hãi. Đông Hoa Hoàng đế hướng mở miệng Cửu Âm nhìn sang. Chỉ thấy nàng hơi rũ đến con người, có chút lười biếng mà tựa vào nghiêng mặt, nhưng ở trong lúc lơ đãng để lộ ra tôn quý khí thế, sau đó, ẩn ở dưới khăn che mặt cánh môi chậm rãi khẽ mở, ra để đi, cũng tốt để cho nàng trộm lộn xộn nhiều chút. Như vậy lãnh đạm đến cực kỳ đến giọng. Có thể Đông Hoa Hoàng đế lại không có ở Cửu Âm trong lời nói, cảm thấy chút nào thương lượng giọng, là mệnh lệnh, không cho hay không đưa mệnh lệnh. Ra để thì thế nào, chiến vương phi mới khinh thường trọng thơ. Đúng. Chiến vương phi lúc trước không biết nghĩ qua bao nhiêu thơ hay, gán tội cũng không nói điểm chứng kịch. Chúng thần dùng phá lệ bất thiện ánh mắt nhìn Cửu Âm, trên mặt viết đầy không tin, còn có thiếu niên mặt lộ phẫn sắc, cảm giác mình nữ thần bị ô nhục. Phượng Khuynh Vân sắc mặt có trong nháy mắt khó chịu. Nhìn Cửu Âm, đáy mắt trải qua tính kế hàn mang, tiêu căng cười lạnh, nói bản vương phi là trộm. Vậy ngươi dám đánh cuộc không? Cửu Âm chậm rãi ngước mắt, đáy mắt đen nhánh sáng ngời, không nói. Thấy Cửu Âm không có phản đối, Phượng Khuynh Vân trên mặt lộ ra thể ở nhất định phải khí thế, hai tay khoanh ngực, phảng phất chúng sinh đều chỉ phân phối dẫm ở nàng dưới bàn chân, nếu như bản vương phi thắng, liền đem trong tay ngươi viên kia cờ trắng lưu lại. Sau đó, ở chỗ này, cho bản vương phi quỳ xuống nói xin lỗi. Chương 193-194, nghiền ép hảo quang 2. Sau đó, ở chỗ này, cho bản vương phi quỳ xuống nói xin lỗi. Vang vang có lực, tự tin 10 phần thanh âm từ Phượng Khuynh Vân trong miệng nói ra. Phượng Khuynh Vân đưa ngón tay ra đến 3 thước chỗ mặt đất, nhìn Cửu Âm, tràn đầy châm chọc cùng khiêu khích. Đổi lại bất cứ người nào, cũng sẽ bị Phượng Khuynh Vân này ánh mắt trào phúng, cho kích thích mà đầu trống rỗng, sau đó trực tiếp đáp ứng. Nhưng là trước mặt kia bóng trắng. Nàng liền bình tĩnh như vậy nhìn Phượng Khuynh Vân, cặp mắt kia nước sơn đen như mực, sáng như sao, không tìm ra một chút tức giận, giống như là đang nhìn một cái khiêu lương tiểu xỉu tự diễn tự đạo. Ngươi muốn cờ trắng. Cửu Âm nhẹ nháy mắt xuống con mắt. Thật giống như ở tới hoàng cung trên đường, cái kia ngưỡng mộ nữ tử đối với chính mình dốc hết tâm can khóc thầm nói, không muốn cùng với nàng đánh cược, nhất định sẽ thua, đánh cược không qua Phượng Khuynh Vân. Được a, ngươi thua sau đó, phiến chiến vương một trưởng liền tốt. Không thèm để ý chút nào vẻ mặt, làm lần đánh cuộc này giống như là một trò chơi, rõ ràng không có tận lực đi hiển lộ khí thế, lại để cho người có thể cảm thấy quân vương hạ xuống cảm giác bị áp bách. Nghe những lời này, không chỉ có khiến Phượng Khuynh Vân sắc mặt biến thành cương. Càng là gắng gượng chọc giận Mạc Lăng Hàn. Cái này ác độc nữ nhân, nàng nói cái gì? Lại để cho Tiểu Vân Nhi đối với tự mình động thủ, thật sự cho rằng như vậy, hắn sẽ đối với nàng cảm thấy hứng thú mà thích nàng. Bản vương tử không biết ngươi là như vậy lòng dạ gian giết. Mạc Lăng Hàn ánh mắt ngoan lệ, vẻ mặt chán ghét mở miệng. Cửu Âm thấp tiếng cười khẽ, này nụ cười lạnh nhạt khiến thiên địa đều trở nên động dung. Nàng nâng cao thon thon tay ngọc, trong tay cờ trắng nhắm thẳng vào Mạc Lăng Hàn trán. À, ngươi nói thêm một chữ nữa, bản điện bây giờ liền giết chết ngươi. Nàng tự xưng cái gì? Bản điện. Mạc Lăng Hàn nhìn Cửu Âm đấy mắt phát rét, bình sinh tới nay, hắn đối mặt đều là kính nể cùng ánh mắt sùng bái, đột nhiên liền bị người chỉ mũi uy hiếp. Mạc Lăng Hàn đơn độc cảm giác mình uy nghiêm, bị nghiêm trọng khiêu khích, đáy mắt nổi lên lôi đình lửa giận. Còn chưa chờ Mạc Lăng Hàn có bất kỳ động tác gì, ngồi trên chủ vị Đông Hoa Hoàng đế, kia ôn văn khí tức nho nhã trong khoảnh khắc biến mất hầu như không còn, mặt như ngọc trên mặt trải qua chợt lóe lên sợ hãi. Sau đó, Đông Hoa Hoàng đế khẩn trương quét Cửu Âm bên người liếc mắt. Giống như là không có phát chóc đến cái gì bóng người, Đông Hoa Hoàng đế mới chút thư giãn. Ngăn chặn trong lòng sợ hãi, mở miệng cắt đứt sắp bùng nổ tình cảnh, vậy liền lấy quốc là đề, ai cử bút thơ có thể hơn được Vũ Ca cô nương, Bạch Châu liền do đối phương thuộc quyền. Nghe được Bạch Châu, Phượng Khuynh Vân đáy mắt sát khí cũng dần dần tản ra, nhìn Bạch Châu ánh mắt mang theo thể ở nhất định phải có. Mà ở hoàng đế dứt lời, không có người chú ý tới Cửu Âm thần sắc có chút ngừng chốc lát. Ngay vừa mới rồi, Cửu Âm trong con ngươi, đạo ấn ra không châu đột nhiên phát ra ánh sáng nhàn nhạt, một đạo người thường không nhìn thấy bạch vụ trên không trung phiêu động, dần dần ngưng tụ, mảnh nhỏ như sợi tơ, tụ vào nàng cái trán chu sa nốt rồi bên trong. Mà nàng hai ngón tay sắc nhọn mang theo cờ trắng, ở bạch vụ hối vào bên trong cơ thể, ẩn chứa khí tức càng cường đại hơn vài tia. Nàng không có đoán sai, viên này Bạch Châu. Cửu Âm thần sắc lãnh đạm nhìn quanh đại sảnh, nhìn Phượng Khuynh Vân đáy mắt đối Bạch Châu khó mà che giấu nồng nhiệt. Nhiệt, còn có ảnh nhị nhìn mình đáy mắt, đều là kích động cùng sùng bái. Tụ vào trong cơ thể mình luồng khí tức kia, chính là đến từ ảnh nhị trên người. Tất nhiên ngươi đáp ứng vừa mới đánh cuộc, vậy liền mời các vị đang ngồi ở đây làm cái làm chứng, nếu như nàng thua, nàng liền cầm trong tay cờ trắng giao ra, ở chỗ này, cho bản vương phi quỳ xuống. Phượng Khuynh Vân đôi mắt đẹp nheo lại, giọng mang theo thân ở cao vị uy nghiêm. Chương 194, nghiền ép hảo quan ba. Nhìn trong cung điện kia khí thế lăng nhân bóng đỏ, chúng thần liên tục phụ họa, chê bai Cửu Âm. Xem ra bản cung lần này tới, thì sẽ không lưu tiếc nuối. Ngay từ lúc Tây Lương lúc, bản cung liền nghe chiến vương phi phong thái đồng hòa không ai bằng. Chính là không biết này cục tỷ thí, Lê cô nương cùng chiến vương phi ai hơn thắng một bậc. Tây Lương thái tử lắc quạt xếp, xé ra khỏe miệng nụ cười cứng nhắc. Mặt ngoài là một bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng. Có thể trong lòng, Tây Lương thái tử hối hận phát điên, gọi ngươi giả bộ đại lão, bây giờ được, Bạch Châu liền muốn không có. Mặc dù Phượng Khuynh Vân đã ra mặt, nhưng Tây Lương thái tử tâm lý còn ôm một điểm hy vọng cuối cùng, hy vọng chính mình Bạch Châu sẽ không rơi vào Đông Hoa trong tay. Vương phi nương nương phong thái nhất định không phải ai đều có thể so. Cũng không phải là. Lại còn dám nói Vương phi nương nương thơ là trộm, thật không biết là nơi nào đến tự tin. Phía dưới quan chức các tiểu thư, mặc dù không ưa Phượng Khuynh Vân, nhưng là càng không ưa một cái thân phận nhỏ người, có thể được Nam Việt Trần nhìn với con mắt khác. Đúng vậy, Vương phi nương nương ngàn vạn lần không nên hạ thủ lưu tình, để cho mọi người thấy nhìn, tần đại tiểu thư vừa mới nghĩ thơ, lại cuối cùng là ai. Nghe vậy, Phượng Khuynh Vân trên mặt lập tức treo lên ta mệnh bất phàm tự tin, nhếch miệng lên khinh thường độ cong, lạnh lùng quét Cửu Âm liếc mắt. Nàng thân là hiện đại đỉnh phong vương giả, mặc dù sẽ không làm thơ, nhưng là nàng kiếp trước sở học kỹ năng một số gần như toàn diện, vác một bài quan với quốc gia thơ, còn chưa phải là tiện tay chui tới. Ở một đôi mong đợi với ánh mắt sùng bái xuống, Phượng Khuynh Vân phong thái tuyệt thịnh mà đi tới cung điện chính giữa, toàn thân tản mát ra nhìn bằng nửa con mắt ngạo nghệ khí thế, vững vàng hút lại tất cả mọi người ánh mắt, cho dù là nàng trên khuôn mặt có một số gần như thối giữa vết thương, đều bị cái này tự tin ngạo cốt cho ma bình. Sau đó, Phượng Khuynh Vân nhẹ nhếch miệng, ánh mắt liếc nhìn quanh đại sảnh. Nhìn Đông Hoa Hoàng đế khẩn trương sau lưng băng thẳng, trong mắt đều là lo âu. Phượng Khuynh Vân lộ ra tự tin cười nhạt, an tâm đỡ mà tỏ ý Đông Hoa Hoàng đế liếc mắt, sau một chốc thời gian, thơ liền từ trong miệng nàng bật thốt lên. Quốc phá sơn hà tại, thành xuân thảo mộc thâm. Cảm thì hoa tiên lệ, hận biệt điều kinh tâm. Phong hỏa liên tam nguyệt, gia thư để vạn kim. Bạc đầu tao canh đoạn, hồn dục bất thắng châm. Kinh thiên thơ vừa rơi xuống, bên trong cung điện một mảnh xôn xao. Chúng thần đều kích động lão lệ tung hành, một đôi trong mắt đều mang kiêu ngạo, hiển nhiên một bộ nhìn, đây cũng là Đông Hoa đệ nhất nhân bộ dáng, nhìn Phượng Khuynh Vân trong mắt đều là sùng bái cùng tán thưởng. Mạc Lăng Hàn nhìn Phượng Khuynh Vân ánh mắt càng cương triều đến chết. Tấm kia tinh xảo đoạt thiên công tuấn trên mặt, không có đối với Cửu Âm lạnh giá cùng chán ghét, cũng không có gì vãng cường thế bá đạo cùng người sống chớ vào, ngược lại lộ ra chỉ có ôn nhu. Đây cũng là hắn Tiểu Vân Nhi, cùng người khác bất đồng, cao ngạo lại quật cường làm hắn thương tiếc. Nhưng lại hết lần này tới lần khác không muốn bám vào hắn phe cánh bên dưới, chỉ muốn dựa vào nàng thực lực của chính mình, đi ngạo thị chúng sinh tiểu Vân Nhi. Nghe được Phượng Khuynh Vân thơ, Cửu Âm thần sắc nhàn nhạt, ngón tay căng cằm, khóe miệng có chút ý vị sâu xa nụ cười, nàng mang mắt, cặp kia nước sơn trong mắt đen trong, đào ấn một bộ cực kỳ quỷ dị cảnh tượng. Chỉ thấy cung điện chúng thần trên trán, toát ra từng luồng một do tín ngưỡng cùng sùng bái mà sinh ra khí tức, ngưng tụ thành người thường không nhìn thấy khí lưu thẳng vào Bạch Châu bên trong. Sau đó, Bạch Châu tản mát ra yếu ớt lãnh đạm ánh sáng, chuyển đổi thành nhỏ bé bạch vụ, đồng bên ở giữa không trung, cuối cùng dung nhập Phượng Khuynh Vân trong cơ thể. Chương 195-196, nghiền ép hảo quan 4. Phượng Khuynh Vân tựa hồ cũng cảm thụ thân thể biến ảo. Nhất là nơi vết thương kia như kim châm đau đớn, đột nhiên hòa hoãn không ít, giống như bị một dòng suối trong cho tới như vậy. Phượng Khuynh Vân không khỏi có chút nheo lại đôi mắt, theo bản năng mắt nhìn Bạch Châu. Trực giác nói cho nàng biết, vết thương mình đau đớn đột nhiên hòa hoãn, cũng là bởi vì viên này Bạch Châu. Nhìn Phượng Khuynh Vân cầm vết thương rõ ràng khỏi hẳn vài tia, Cửu Âm tà tà kia đôi rực rỡ như sao con người, nàng đoán không có sai, viên này Bạch Châu không phải là phổ thông linh châu, mà là niệm lực châu, cũng chính là tín ngưỡng lực châu. Có thể mang một người đối với chính mình mà sinh ra sùng bái, kính nể, mà đổi thành tín ngưỡng lực, tín ngưỡng là thế gian tinh khiết nhất đồ vật, không chỉ có thể tăng thực lực lên, càng có thể tu bổ bất kỳ vết thương. Bây giờ niệm lực châu còn không có nhận chủ. Đang không có nhận chủ thời điểm, nay niệm lực châu chuyển đổi thành tín ngưỡng lực, gần có thể vì nàng sử dụng, cũng có thể là Phượng Khuynh Vân sử dụng. Cửu Âm dám khẳng định, nay niệm lực châu là vì Phượng Khuynh Vân chuẩn bị, chỉ bất quá bởi vì ra chính nàng một ngoài ý muốn, dùng cờ trắng đem Phượng Khuynh Vân cầm quát thương, đưa đến Phượng Khuynh Vân lại làm nhiều linh dược đều trị không tốt bên trên vết thương, lúc này mới không có tới tham gia thọ yến. Có thể quanh đi quẩn lại Phượng Khuynh Vân vẫn phải là xuất hiện. Bởi vì muốn để cho niệm lực châu nhận chủ, thì nhất định phải có Phượng Khuynh Vân tại chỗ, đây cũng là Cửu Âm không muốn cho nàng tới hoàng cung đối chất nguyên nhân. Bây giờ đủ chứng minh bài thơ này là bản vương phi sao? Phượng Khuynh Vân khẽ miệng cười lạnh, ánh mắt sắc bén, bên trong mang theo vô số lệ khí, nàng nhìn Cửu Âm, như cùng ở tại nhìn một cái vùng vẫy dãy chết con kiến hôi. Thơ vốn là vương phi nương nương, bây giờ nhìn nàng còn có gì nói? Nguyễn thua cuộc, tất nhiên nghĩ không ra như vương phi nương nương tốt hơn thơ, vậy liền đem cờ trắng giao ra, cho vương phi nương nương quỳ xuống. Mọi người vừa nghĩ tới Cửu Âm trước hành vi, liền hận không được để cho Phượng Khuynh Vân làm nhục chết nàng. Nhưng lại cố kỵ đến Cửu Âm thực lực, chỉ đành phải hưng thai nhạc họa mà phụ hòa nói. Nhưng mà, đã lâu cũng chưa từng chờ đến đối phương hồi âm. Mọi người không khỏi sắc mặt hơi ngừng, đem nhìn về phía Phượng Khuynh Vân ánh mắt, chuyển hướng kia có 102 một đời bóng trắng. Nơi đó, Cửu Âm lười biếng mà tựa vào nghiêng mặt, đỏ như màu máu sợi tơ tán ở nàng trên vai, nàng ngẩng đầu, lộ ra cái trán kia sắt mắt phương hoa chu sa nốt ruồi, nhàn nhạt thần sắc, nhìn Phượng Khuynh Vân đấy mắt đen kịt một màu trống rỗng. Ngươi là mình đem cờ trắng giao cho bản vương phi, quỳ xuống nhận sai. Hay lại là, bản vương phi tự mình xin ngươi quỳ xuống. Phượng Khuynh Vân híp mắt lại, nhấc chân hướng Cửu Âm đến gần mấy bước, trên người tản mát ra giết người vô số lệ khí, nhìn kia bóng trắng đều là dễ cợt. Nhìn Phượng Khuynh Vân đột nhiên tản ra khí thế. Chúng thần đáy lòng mánh kinh, trên mặt dần dần leo lên vài tia sợ hãi, mà càng nhiều chính là kính nghệ. Rào, âm thanh nhẹ vang lên. Rất nhiều bàng quan con ngươi xuống. Cửu Âm bỗng dưng ngồi thẳng thân hình, đen nhánh như vực sâu con ngươi quét mắt chúng thần. Sau đó, khoe miệng khẽ nhếch lên có chút lánh khốc độ cong, nhắm hướng Đông Hoa Hoàng đế nhìn sang, nhìn xuống đất Đông Hoa Hoàng đế đáy lòng không khỏi dâng lên một loại dự cảm không tốt. Ngay tại chúng thần cho là Cửu Âm biết hướng Hoàng đế cầu tha thứ chi quý, nàng mở miệng, thanh âm rất nhạt, thật lạnh. Nhận thua. Bản điện khi nào nói qua nhận thua? Dư âm không dứt, Cửu Âm chậm rãi quay đầu. Trên khăn che mặt cặp kia nhiếp nhân tâm phách con người bỗng nhiên nâng lên, hướng Phượng Khuynh Vân nhìn sang. Chương 196, nghiền ép hảo quan 5. Thật là đáng sợ ánh mắt. Cho dù là nàng kiếp trước, đều chưa từng thấy qua như vậy tịch mịch mà khiến linh hồn đều phát run ánh mắt. Phục hồi tinh thần lại, Phượng Khuynh Vân trong lòng thầm mắng mình một tiếng, thẳng tắp ngực, khí thế mở hết, đang chuẩn bị tiếp Cửu Âm lời nói, nhưng mà lại bị Cửu Âm kia không nhanh không chậm giọng, kia đột như kỳ lai thơ, cho chấn động suy nghĩ đều chạm điện chốc lát. Bọn ngươi anh hùng ao thừa dịp ngàn dặm, mang theo súng công kích thiên quân văn mã, bảo vệ quốc gia, bỏ mình xa trường. Lưu lại thư sinh chỉ ngày không loạn, dẫn vạn đấu gạo tố bản hào kiệt, cực kỳ vô dụng, tham bẩn vọng pháp. Là minh quân người, gần không biết thiên hạ minh gian nhanh khổ, cũng không hiểu ngàn vạn đại chúng chi ưu sầu. Vì hồng nhan, xung quan giận dữ. Vì hồng nhan, thí sát nhất tộc. Toa ủng trên vạn người, nhìn xuống dưới chân hộ quốc bạch cốt, hưởng thiên nhân chi phúc, là tư lợi, lương tâm có thể đau. Nếu như nói Phượng Khuynh Vân thơ là ở trong dự liệu, như vậy Cửu Âm này hời hợt giọng, không gấp không như tự ý tựa như cùng bổ trời sấm như vậy, dao động cung điện bên trong yên lặng như tờ, ngay cả Nam Việt Trần kia không có chút rung động nào dung nhan đều lộ ra thần sắc khiếp sợ. Là Minh quân người, lại vì Hồng Nhan, là Tư Lợi đi thí sát nhất tộc, lương tâm nhưng đối với mà lên hộ quốc trắng ngần bạch cốt. Còn có cái gì? Là như những lời này càng tới kinh ngạc. Tại chỗ bất luận kẻ nào đều trong lòng biết bụng tên gọi, cửu âm này mở miệng tự ý, có thể không phải là ở trào phúng bọn họ sao? Nhất là cuối cùng một đoạn, nghe mà Đông Hoa Hoàng đế sắc mặt cực kỳ khó chịu, tại chỗ đám chúng thần mặt đều bị đánh mà đùng đùng vang, không đất dung thân, trên mặt đều là xấu hổ cùng nổi nóng. Năm đó, Đông Hoa Hoàng đế là Phượng Khuynh Vân, ngay cả thăm dò cũng chưa từng có, liền trực tiếp hạ lệnh, Mộ Gia bị chém đầu cả nhà. Mà thơ, tựa như cùng vang dội bạc hai, không khách khí chút nào quất vào Đông Hoa Hoàng đế trên mặt, ngay trước chúng thần mặt, đưa hắn làm những thứ kia khó chịu chuyện bày ở ngoài sáng. Này Tây Lương Thái tử quạt xếp đều xuống trên mặt đất. Hắn ngẩng đầu, không thể tin ánh mắt nhìn mà kia bóng trắng. Không phải nói Đông Hoa chiến vương Phi Phượng Khuynh Vân vừa xuất hiện, thế gian liền không ai bằng sao. Nhưng nếu như thật không ai bằng, như vậy cô gái mặc áo trắng này vậy là cái gì? Người kia, cho dù là đối mặt nhiều như vậy phức tạp ánh mắt, đều bình thản ung dung, đáy mắt đều không nổi lên được chút nào tâm tình, không có tự đại, không có kiêu ngạo, bình thản đến để cho người cũng hoài nghi nàng rốt cuộc có hay không tâm tình. Ngươi cảm thấy còn dùng như sao? Cửu âm hơi nghiêng mặt, cung điện ánh sáng chiếu vào trên mặt nàng, chiếu sáng nàng bên mặt đường vòng cung, không khỏi khiến người ta cảm thấy lạnh, rất lạnh. Theo cửu âm dứt lời, chúng thần nhìn cửu âm ánh mắt đều biến hóa, nhất là thân ở chiến trường quan tướng, từ mới bắt đầu khinh bỉ cùng coi thường, đến bây giờ, lại cũng sinh ra mấy vẻ kính nể. Cửu âm mặt không đổi sắc cảm thụ, lại có vài tín ngưỡng lực tụ vào chu sa nốt ruồi bên trong. Mà dưới khăn che mặt tấm kia bình thường dung nhan, ở tín ngưỡng lực tụ vào cửu âm trong cơ thể, lại phát sinh biến hóa rất nhỏ, ngũ quan biến thành càng tinh xảo mấy phần. Ngươi chắc chắn bài thơ này thật là ngươi tác phẩm phòng theo, Phượng Khuynh Vân chặt cau mày, nhìn cửu âm đấy mắt sông đầy sát khí. Đồng thời, Phượng Khuynh Vân trong lòng cũng thở phào một cái, bài thơ này nàng ở hiện đại cũng chưa từng nghe qua, cũng liền chứng minh, cái thế giới này quả nhiên là chỉ có nàng một cái người ngoại lai. Cô gái mặc áo trắng này cũng không là người hiện đại. Chương 197-198, nghiền ép hảo quan 6. Cái thế giới này quả nhiên là chỉ có nàng một cái người ngoại lai, nữ tử mặc áo trắng này cũng không là người hiện đại. Nếu là cửu âm nghe được Phượng Khuynh Vân nội tâm ý tưởng, không chừng thế nào mắt trợn trắng. Bản điện như thế học rộng tài cao, cần gì dình coi danh nhân thơ. Vô địch là biết bao tịch mịch. Chính mình vô năng, liền cho rằng người khác cũng vô năng, giống như này không gặp được có người như ngươi tốt. Bản điện bình sinh còn chưa từng nghe nói qua, thơ này, còn cần ngươi tới cảm thấy là bản điện, mới là bản điện. Cửu âm vẻ mặt lãnh đạm nhìn Phượng Khuynh Vân, giọng mang theo siêu thoát thế tục bình tĩnh. Nhưng là lời này, thế nào cảm giác quen thuộc như vậy đây? Đột nhiên, Phượng Khuynh Vân trong đầu linh quang chợt lóe, giống như là trở về nghĩ đến cái gì, trên mặt lập tức bị giận phẫn lấp đầy, bởi vì này câu, ở nữ tử mặc áo trắng này làm cho mình thề thời điểm, chính mình cũng là như vậy trả lại nàng. Nhất định chính là vô cùng nhục nhã. Từ chuyển kiếp đi tới cổ đại, Phượng Khuynh Vân còn chưa bao giờ bị bực này khiêu khích, mỗi một lần đánh cuộc, nàng đều có thể bằng vào hiện đại thi từ chắc thắng, càng ở Đông Hoa đế quốc lấy được vô cùng tốt danh tiếng. Nhưng là bây giờ, đột nhiên liền bị một cái không biết đến từ đâu nữ tử cho chiếm thượng phong. Nhất là cung điện chúng thần nhìn mình ánh mắt, đã không tìm được vừa mới sùng bái cùng kính nể, là hoài nghi. Phượng Khuynh Vân thật là khí mà ngực tức giận thẳng trào mà lên. Kia một loại bày mưu lập kế cảm giác, vào thời khắc này bị cọ rửa mà không còn một ngống, nàng giúp Đông Hoa làm nhiều như vậy, cũng bởi vì chính là mấy câu thơ, liền đối với nàng sinh ra không tín nhiệm. Loại cảm giác này, giống như là chính mình móc tim móc phổi bỏ ra cả đời, đến cuối cùng, lấy được mà nhưng là đối phương nghi ngờ, ngươi đến cùng là đúng hay không tốt với ta. Phượng Khuynh Vân ánh mắt sắc bén nhìn cửu âm, trên người mang theo đến từ địa ngục lệ khí, cộng thêm nàng cắm vết thương, nhìn cực kỳ kinh người. Cửu âm phá lệ lạnh lùng mặt, luôn có não tàn lại muốn hại chết bản điện. Mà một loại mặc lăng hàn, nghe được cửu âm thơ lúc, sắc mặt cực kỳ phức tạp khó chịu, lại có một loại cho tới bây giờ cũng không có nhận biết qua cửu âm cảm giác. Mắt thấy Phượng Khuynh Vân trên người khí thế càng ngày càng mạnh liệt. Chúng thần vừa kinh vừa sợ lại hoảng hốt. Vào thời khắc này, thôi đưa vào cung điện xó xỉnh Bạch Châu, đột nhiên rung rung, sau đó thoát khỏi hộp gỗ đàn mà ra, treo hàng trên không trung, hướng Phượng Khuynh Vân phương hướng bay qua. Chúng thần kinh ngạc đến ngây người. Ngay cả Tây Lương Thái tử đều nhìn xuống đất há mồm trợn mắt. Ai nói cho bọn hắn biết phát sinh cái gì? Tại sao Tây Lương Thái tử Bạch Châu đột nhiên biết tự đi bay lên, còn chủ động hướng chiến vương phi đi? Tất cả mọi người ánh mắt đều theo Bạch Châu phương hướng mà di động, trên mặt đều là kinh ngạc, hôm nay phát sinh các loại, nhất định chính là lật đổ chúng thần tâm lý thế giới quan. Tại chỗ chúng thần là sợ, có thể Phượng Khuynh Vân nhưng là đang liều mạng khắc chế nội tâm kích động. Viên này Bạch Châu tuyệt đối không phải thường vật. Vẫn còn có chính mình linh thức, biết tự đi lựa chọn nhận chủ. Nghĩ tới đây, Phượng Khuynh Vân đáy mắt không khỏi lộ ra mấy phần kiêu ngạo nụ cười. Vương Ngọc Thủ đang chuẩn bị tiếp lấy hướng chính mình chậm bay tới Bạch Châu. Người cử động nữa một bước. Ở nơi này thiên quân một phát, ngồi ở thượng vị thần sắc hờ hững Cửu Âm, đột nhiên mở miệng cắt đứt Phượng Khuynh Vân động tác. Cửu Âm nâng cao đầu ngón tay cờ trắng, thế cờ phát ra sáng chói hào quang lóa mắt. Nàng đáy mắt có lạnh lùng lợi tức. Cặp kia nước sơn trong mắt đen nhìn cờ trắng, nhếch miệng lên có chút tàn nhẫn khát máu độ cong, bản điện cho ngươi một cơ hội, lại chọn một lần, là nàng, hay hoặc là bản điện, chọn nàng, bản điện liền bóp vỡ ngươi. Chương 198, nghiền ép hảo quan 7. Cửu Âm mở miệng thanh âm rất nhạt, rất nhẹ, nhưng ở vô hình trung để lộ ra sát lục khí. Bóp vỡ nó. Nghe Cửu Âm hời hợt kia lời nói, Niệm Lực Châu chỉ cảm thấy châu thân bỗng dưng rung một cái, tốt tàn bạo tốt máu tanh nữ nhân, hù chết bản châu. Thân là trong thiên địa chí bảo, đã sớm mọc vài tia linh trí, nhất định có thể cảm nhận được trước mặt kia bóng trắng thực lực, tuyệt đối là nghiền ép tất cả mọi người tồn tại. Niệm Lực Châu kinh sợ. Ở một đôi kinh thế hai tục trong con ngươi, đảo ấn ra Niệm Lực Châu hướng Phượng Khuynh Vân bay gần mấy bước, lại hướng Cửu Âm bay gần mấy bước, tựa hồ đang suy tư chọn ai nhận chủ. A, thuộc về bản vương phi đồ vật, cũng là ngươi có thể rình coi, bản vương phi nhìn ngươi là muốn chết muốn điên. Phượng Khuynh Vân híp con ngươi, trong mắt không chút nào che giấu sát ý. Mở miệng giọng đều là đốc định, phảng phất đoán chừng Bạch Châu không chọn Cửu Âm. Phải hoàn toàn vừa mới hạt châu này bổn ý, là hướng mình bay tới, thuộc về mình đồ vật, làm sao có thể liền bởi vì là Bạch Y nữ tử này câu nói đầu tiên thay đổi chủ. Phượng Khuynh Vân trong đầu ý tưởng còn không có hiện lộ xong, liền bị tiếp theo một màn nhìn xuống đất há mồm trợn mắt. Ngay tại Phượng Khuynh Vân vừa dứt lời, Niệm Lực Châu liền giống như là hạ quyết tâm như vậy, veo một tiếng, hướng Cửu Âm bay qua, không chút rông dài, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, phảng phất gặp phải cái gì cực kỳ có thể lo sự tình. Cửu Âm ra mặt dày nhận lấy Niệm Lực Châu, ngẩng đầu, mặt không thay đổi nhìn Phượng Khuynh Vân. Thế giới quan đã sớm đạp sụp đổ chúng thần, hối hận mà muốn tự sát Tây Lương thái tử. Giao động ở trong cung điện Phượng Khuynh Vân. Nói lựa chọn tốt chiến vương phi đây. Vì sao chớp mắt thì trở nên mặt? Thân là thiên địa linh bảo có thể hay không cần có tiền đồ? Cửu Âm nắm chặt tay bên trong Niệm Lực Châu, ánh mắt quét xung quanh đại điện, nhìn chúng thần đều là một bộ gặp quỷ bộ dáng, mỗi một người đều há to mồm, trợn mắt hốt mồm. Bản điện mệt mỏi, đi thôi, Cửu Âm đỡ đỡ ống tay áo, liền chuẩn bị đứng dậy hướng cung điện cửa sau rời đi. Niệm Lực Châu đã tới tay, vai diễn cũng nhìn xong. Sống ở chỗ này tốn nhiều thể lực. Nhìn kia bóng trắng, trắng trợn cướp đi thuộc về mình đồ vật, Phượng Khuynh Vân thật là mộng, con mắt nhìn chằm chằm Cửu Âm trong tay hạt châu, đã lâu mới từ này cảm giác bị thất bại bên trong phục hồi tinh thần lại. Đứng lại. Muốn đi. Có thể. Nhưng là này Bạch Châu vừa mới lựa chọn là bản vương phi, cũng chính là thuộc về bản vương phi đồ vật. Phượng Khuynh Vân trước ở Cửu Âm đứng dậy trước, lệ khí đằng đằng mà mở miệng nói. Nàng ánh mắt sắc bén, khí thế thịnh người. Trong con ngươi mang theo mãnh liệt sát ý. Từ đi tới cái thế giới này, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ở trong tay nàng, cướp đi vốn thuộc về nàng đồ vật. Nhìn Bạch Châu cũng bởi vì Cửu Âm một câu nói mà thay đổi chủ ý. Phượng Khuynh Vân sắc mặt thật là khó coi tới cực điểm, giống như, chính mình đã không còn là cái thế giới này đặc biệt nhất người, còn có một người, biết giẫm ở nàng trên đỉnh đầu càng rỡ. Nghe vậy, Cửu Âm đứng dậy động tác dừng lại, ngước mắt, đen nhánh tỏa sáng con ngươi thẳng tắp nhìn Phượng Khuynh Vân. Không nói. Chính là chỗ này bình thản cực kỳ bộ dáng. Khiến Phượng Khuynh Vân tâm lý lại dâng lên một tia cảm giác bị thất bại, nhưng càng nhiều là đối với Cửu Âm sát ý. Thật sự cho rằng bản vương phi dễ khi dễ như vậy. Thuộc về bản vương phi đồ vật còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể cướp đi. Bây giờ, cho ngươi hai cái lựa chọn, hoặc là đem Bạch Châu lưu lại, hoặc là ngươi liền cùng Bạch Châu đồng thời lưu lại. Chương 199-200, tay xé chiến vương phi 1. Bây giờ, cho ngươi hai cái lựa chọn. Hoặc là đem Bạch Châu lưu lại, hoặc là ngươi liền cùng Bạch Châu đồng thời lưu lại. Phượng Khuynh Vân đôi mắt nheo lại, đưa tay nhắm thẳng vào Cửu Âm trong tay Niệm Lực Châu, nhếch miệng lên kinh người giễu cợt độ cong. Nàng nhấc chân hướng Cửu Âm đến gần mấy bước, trên người khí thế mở hết, một cỗ thường xuyên nhuộm máu tanh lệ khí triển lộ không bỏ sót. Nhìn này thần chuyển biến một màn. Chúng thần nhìn Cửu Âm ánh mắt đều tràn đầy đồng tình cùng thương hại, phảng phất đã ở trong đầu, nhớ lại ra Cửu Âm đổ máu tại chỗ tình cảnh. Thế nào, ngươi không phục? Cửu Âm áng chừng trong tay Niệm Lực Châu, miệng câu nâng lên yêu dị cười yếu ớt, cặp kia nhiếp nhân tâm phách con ngươi khẽ quét mắt Phượng Khuynh Vân, mở miệng nói. Nàng thanh âm rất nhẹ, thật lạnh, lại mang theo một cỗ tàn ác nhập cốt tủy lạnh ý. Cung điện bên trong kiềm chế vô cùng, cặp kia đen nhánh tĩnh mịch con ngươi khắc ở chúng thần trong đầu, thật lâu không thể vung đi. Không phục. Phượng Khuynh Vân tâm lý làm sao có thể chịu phục. Bạch y nữ tử này dễ dàng lẻn vào chiến vương phủ, đoạt trong tay nàng bỏ túi súng lục, càng là đưa nàng mặt cho thương mà đến gần hủy dung, còn ở đây thọ yến trên làm nàng ra lớn như vậy xấu xí. Loại cảm giác này, giống như chính mình vận khí thoát khỏi quỹ đạo như vậy, khiến cho Phượng Khuynh Vân tâm ở bên trong xấu hổ. Nàng là cái thế giới này duy nhất xuyên việt giả, so với cái này bảy người cổ đại không muốn biết trước vào bao nhiêu lần, mà bây giờ, lại thua ở một cái cổ đại nữ tử trong tay, đây quả thực là thiên đại sỉ nhục. A. Đột nhiên, tràn đầy dùng mình tiếng cười lạnh truyền tới. Ngay sau đó, Mạc Lăng Hàn kia châm chọc sắc bén tự ý ở cung điện bên trong vang lên. Bản vương cũng không biết, ngươi không chỉ có ác độc, còn như thế chẳng biết liêm sỉ. Nhìn tâm tâm niệm niệm người, trong mắt đối thoại châu có không chút nào che giấu lộ vẻ xúc động, Mạc Lăng Hàn vẻ mặt chán ghét nhìn Cửu Âm. Kia mặt đầy buồn nôn bộ dáng, giống như nói với Cửu Âm một câu nói, chính là nàng đời này vinh hạnh lớn lao. Nghe vậy, Cửu Âm đấy mắt nụ cười sâu hơn. Cái chán chu sa nốt rồi đỏ chói mắt. Mạc Lăng Hàn méo lông mày, nhịn được nội tâm làm ác cảm giác, giọng mang theo cao cao tại thượng mệnh lệnh, bản vương mệnh ngươi đem Bạch Châu cho Tiểu Vân Nhi, không phải là ngươi đổ vận, ngươi xứng sao chiếm làm của mình. Xứng sao? Chiếm làm của mình. Bản điện nếu không phải cho đây, ngươi có thể như thế nào? Cửu Âm chậm rãi ngẩng đầu, đáy mắt thâm trầm hắc ám, giọng rất bình tĩnh. Cái bộ dáng này nàng, phá lệ sặc sỡ chói mắt, lan tràn ở cung điện bên trong không khí. Trong khoảnh khắc biến thành đông đặc co rút nhanh, nàng cười cực giống trên hoàng tuyển lộ yêu dị mạn đà la, mang theo chí mạng cắm dỗ. Mạc Lăng Hàn ánh mắt lạnh giá, vẻ mặt chán ghét muốn tích xuất dịch đến, không cho là đúng châm chọc nói, à, bản điện. Hư vinh cực kỳ nữ nhân, bản vương nói một lần cuối cùng, đem Bạch Châu trả lại cho Tiểu Vân Nhi, nếu không, cũng đừng trách bản vương nghỉ ngươi cái này ghét ác như cựu đảng phụ. Nghỉ nàng. Câu này nhẹ nhõm lời nói, tựa như cùng một tiếng sấm như vậy bổ vào Phượng Khuynh Vân trong đầu. Mạc Lăng Hàn hắn nói cái gì? Nghĩ nàng. Chẳng lẽ? Giống như là nghĩ đến cái gì? Phượng Khuynh Vân chợt ngẩng đầu, ánh mắt như một đạo nhọn lưỡi dao sắc bén, hung hãn quát hướng Cửu Âm, tựa hồ muốn đối phương linh hồn đều nhìn thấu. Nói đủ chưa? Nghe được Cửu Âm lời nói, Mạc Lăng Hàn lạnh giọng cười một tiếng. Mở miệng ngang ngược tà mị kèm theo vương giả trở về khí thế. Lê Cửu Nhân, ngươi tối nhớ kỹ chính ngươi là thân phận gì, ngươi xứng sao dùng như vậy giọng nói chuyện với bản vương? Có tin hay không bản vương ra lệnh một tiếng, ngày mai dưỡng dục ngươi vài chục năm gia tộc sẽ ở một khắc diện. Chương 200, tay xé chiến vương phi hai. Dư âm cứng rắn đi xuống. Chỉ nghe được rào, một tiếng vang nhỏ. Cửu Âm thu hồi niệm lực châu, đông dưng từ chỗ ngồi đứng lên. Nàng nhấc chân, từng bước hướng Mạc Lăng Hàn đi tới, bóng lưng kinh hoa tuyệt diễm, ở một đôi kinh ngạc sợ hãi trong con người, đảo ấn ra cùng Mạc Lăng Hàn rút ngắn khoảng cách. Ngươi cho rằng là quỷ yêu cầu bản vương thì sẽ bỏ qua ngươi. Nhìn Cửu Âm không nói một tiếng liền hướng chính mình đi tới, Mạc Lăng Hàn đáy lòng cảm giác chán ghét càng nồng nặc. Nhưng mà, nét ngay tại Mạc Lăng Hàn đốc định Cửu Âm biết quý yêu cầu hắn chi quý trước mặt người kia, lại đột nhiên dừng động tác, đứng ở hắn ba bước xa, nhìn hắn cười. Nàng lại đang cười. Còn chưa chờ Mạc Lăng Hàn từ nghi ngờ bên trong phục hồi tinh thần lại, một giây kế tiếp, chỉ cảm thấy ù thai bên truyền tới ba, nhất thanh thúy hưởng. Như vậy mà lọt vào thai, như vậy chấn động nghe. Lại như vậy mà kinh ngạc tiếc lòng người, ngay cả Đông Hoa hoàng đế đều hoảng sợ từ chủ vị chợt đứng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm kia phong hoa tuyệt đại bóng trắng. Bọn họ thấy cái gì? Chỉ thấy Cửu Âm không chút do dự đưa tay ra, chợt một cái tát liền lắc tại Mạc Lăng Hàn trên mặt. Này đột xuất lúc nào tới một mặt, nhìn xuống đất Phượng Khuynh Vân sắc mặt chấn động, khoe miệng cười trào phúng bỗng nhiên đông đặc, nàng điên sao? Lại dám như vậy đối với Lăng Hàn? Nàng biến mất trong mấy ngày này rốt cuộc phát sinh cái gì, là thực lực gì biết cường đại như thế? Phượng Khuynh Vân khó có thể tin ngẩng đầu. Lại thấy Cửu Âm một bộ duy ngã độc tôn bộ dáng, tâm lý không khỏi dâng lên có nhiều sát khí, đang muốn ra tay với Cửu Âm, mà trong đầu lại thoảng qua dị vãng một màn. Ý gì Mạc Lăng Hàn tính cách, sợ là không nguyện ý nhất chính là nàng xuất thủ. Nghĩ tới đây, Phượng Khuynh Vân meo lại nguy hiểm con người, đáy mắt sâu bên trong hiện lên chiêm khắc ánh quang, nàng thề, chỉ cần thọ yến vừa qua, Lê Cửu Nhân cũng đừng nghĩ còn sống ra hoàng cung. Bản điện ác độc. Bản điện phóng đãng. Cửu Âm đứng ở Mạc Lăng Hàn mấy bước xa, trầm âm thanh mở miệng. Nàng hơi hơi nghiêng mặt, đáy mắt giống như vực sâu vạn trượng như vậy sâu không thấy đáy, trắng như tuyết khăn che mặt che kín nàng ngũ quan, tôn quý cuồng vọng mà không thể tưởng tượng nổi. Phục hồi tinh thần lại, Mạc Lăng Hàn trong mắt đều là tức giận. Ánh mắt sắc bén gay gắt nói nhìn chằm chằm Cửu Âm, đáy mắt hiện lên đảo thiên sắc ý, một cô đến từ vô địa ngục dùng mình từ trên người hắn nhanh chóng khoáng tán. Bên dưới cung điện phương, chúng thần đáy mắt phủ đầy kinh thế hai tục, rụt cổ lại, thân thể run rẩy không thể tưởng tượng nổi. A, không biết sống chết tiện nhân. Mạc Lăng Hàn sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước, khí tức toàn thân hàng tới cực điểm, hắn đưa ra cặp kia khớp xương rõ ràng ngón tay, đầu ngón tay câu dẫn khỏe miệng tràn ra máu tươi, nhìn đối diện kia bóng trắng cười lạnh liên tục không thôi. Hắn nhất là nhớ, ở Phượng Khuynh Vân rơi xuống nước lúc đó, hắn lần đầu tiên thấy Tiểu Vân Nhi lúc, cũng là giống như người trước mặt này như thế, trực tiếp tiễn chính mình một bạn hai. Giống vậy, cũng là như vậy không ai bị nổi vẻ mặt. Dục Cầm Cố Túng cũng phải dài một chút suy nghĩ, thật sự cho rằng học Tiểu Vân Nhi như vậy, bản vương liền sẽ yêu ngươi cái này ghét ác như cựu tiện nhân. Ngươi tồn tại chỉ sẽ để cho bản vương cảm thấy chán ghét. Bản vương hôm nay sẽ để cho ngươi nếm thử một chút, cái gì gọi là đắc tội bản vương kết quả. Mạc Lăng Hàn ánh mắt hung ác bạo tàn, đưa tay ra liền hướng Cửu Âm cổ bóp đi. Đông đặc khí kình quát mà không khí siêu siêu vang dội. Kia uy phong lẫm liệt bàn tay, cặp kia tràn đầy sát ý cùng chán ghét mà vứt bỏ con mắt, cũng khác ở Cửu Âm cặp kia không có chút rung động nào trong con ngươi. Một tấc, trực hệ ép sát. Mắt thấy cách nàng chỉ có 3 bước xa. Một bước ngắn. Chương 201-202, tay xé chiến vương phi 3. Mắt thấy cách nàng chỉ có 3 bước xa. Một bước ngắn. Phượng Khuynh Vân nhìn không chớp mắt một màn này, nhịp tim theo hai phe rút ngắn khoảng cách tăng nhanh, sắc mặt trầm xuống, trực giác nói cho nàng biết, trước mặt cái này Lê Cửu Nhân, đã không phải là mấy ngày trước cái đó Lê Cửu Nhân. Quả nhiên. Trong tưởng tượng Cửu Âm bị Mạc Lăng Hàn treo lên đánh cảnh tượng. Không có. Nào chỉ là không có. Lại nghe được một tiếng vang thật lớn. Cửu Âm giơ tay lên chợt đem Mạc Lăng Hàn cho rút ra lui hết mấy bước, sau đó bởi vì lực đạo quá nặng, một cỗ tê dại cảm giác từ lòng bàn tay truyền tới, Cửu Âm lạnh lùng nghiêm mặt vung vung tay. Ai cho ngươi là gan, dám ở bản điện trước mặt 1 đến 2, 2 đến 3 mà mù tê ở. Cửu Âm đôi mắt híp lại, nhấc chân liền giẫm ở Mạc Lăng Hàn trên ngực. Nơi ngực giống như bị nặng ngàn vạn cân cương thạch cho nghiền ép. Đau. Nội tạng lăn lộn như đau vặn như vậy đau. Mạc Lăng Hàn cố nén lôi xé đau đớn, còn chưa chờ hắn từ to lớn tương phản bên trong phục hồi tinh thần lại, nên đón hắn là Cửu Âm đạo kia trong trẻo lạnh lùng chọc thai thanh âm. Thanh âm rất lạnh, lạnh đến tận cùng. Bản điện không phải đã nói ghét nhất có người rêu rao bậy bạ sao? Có phải hay không nhẫn nhịn nhiều, ngươi liền đem nhẫn nhịn trở thành buông thả vô liếng. Thư bỏ vợ, uy hiếp bản điện. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Cửu Âm cư cao lâm hạ nhìn Mạc Lăng Hàn. Ánh mắt tà nghệ tấm kia đỏ bừng cả khuôn mặt tuấn nhan. Thiên thiên thiên thiên A. Bên trong cung điện tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Từng cái giống như là thấy thế giới hủy diệt như vậy, đáy mắt phủ đầy kinh thế hai tục cùng sợ hãi, tim nhấc đến cổ họng. Lê Cửu Nhân nàng điên sao? Nàng! Nàng làm sao có thể dễ dàng hóa giải chiến vương ngưng tụ nội lực? Ngay cả Đông Hoa Hoàng đế cùng Phượng Khuynh Vân đều bị trước mắt tình cảnh, cho chấn động suy nghĩ trống rỗng, nhưng mà, tiếp theo một màn. Lần nữa đổi mới trong lòng mọi người năng lực chịu đựng. Chỉ thấy Cửu Âm lại vừa là hoành một cước, đem Mạc Lăng Hàn đạp bay thật xa. Sau lưng nặng nề đụng vào trụ bên trên, đụng mà Mạc Lăng Hàn suy nghĩ đều chạm điện chốc lát. Một luồng nôn mửa mùi máu tanh trực bức cổ họng. Mạc Lăng Hàn gắng gượng nuốt vào thẳng trào lên máu tươi, hai mắt phiếm hồng, trong mắt mang theo nhảy ngoan ý, ngươi lại dám? Ngươi lại dám đối bản vương động tay? Ngươi cái này ác độc tiện nhân, bản vương lúc ấy làm sao biết đồng ý nạp ngươi cái này dối trá đãng? Phụ làm thiếp. Nói chuyện nơi này, Mạc Lăng Hàn ánh mắt một mảnh hung ác lạnh lùng. Thật là hận không được đem trước mặt người kia đè dưới thân thể lăng nhục chết, ngươi không phải là bỏ thuốc xin bản vương ngủ đi. Tất nhiên ngươi như vậy phóng đãng, bản vương thành toàn cho ngươi tiện nhân này, cho ngươi giúp Đông Hoa quân doanh thật tốt làm cống hiến. Mạc Lăng Hàn gượng người dậy. Thân hình chợt lóe liền hướng đến Cửu Âm đánh tới, trong tay hội tụ nội lực hiện lên, không khí đều bị này cỗ uy lực đông đặc đình trệ, một kích này, Mạc Lăng Hàn cơ hồ là dụng hết toàn lực. Sự tình phát sinh quá đột như kỳ lai. Sắp đến Mạc Lăng Hàn thân hình chỉ còn lại tàn ảnh, sắp đến một cái chớp mắt, giữa hai người khoảng cách liền gần trong gang tấc. Dừng tay. Cho chấm dừng tay. Đông Hoa Hoàng đế liền vội vàng từ trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại, hướng Mạc Lăng Hàn nổi giận nói. Không thể. Lê Cửu Nhân tuyệt đối không thể ở chết ở trong Hoàng cung. Nếu không, Đông Hoa đế quốc đem có thể biết lâm vào nguy cơ, bên người nàng đột nhiên biến mất người kia, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Đông Hoa. Đông Hoa Hoàng đế đồng tử đến gần sắp nát, con ngươi cơ hồ muốn trừng ra hốc mắt. Tim vào giờ khắc này đều ngưng đập. Đông Hoa Hoàng đế cực kỳ sợ hãi, phi thường sợ hãi Mạc Lăng Hàn thật đưa nàng giết chết ở trong hoàng cung, sợ hãi trước thủ hộ ở Cửu Âm bên người người kia, sẽ trở về báo thủ. Chương 202, tay xé chiến vương phi 4. Sợ hai trước thủ hộ ở cửu âm bên người người kia, sẽ trở về báo thủ. Xong. Thật xong. Nhưng mà, chúng thần trong tưởng tượng cửu âm bỏ mình tại chỗ một màn, cũng không có xuất hiện, ngồi ở chủ vị Đông Hoa Hoàng đế, trước một giây còn tâm sợ mật run mà đến gần tan vỡ, một giây kế tiếp, liền sững sờ. Tại chỗ chúng thần đều sững sờ. Nơi đó, rõ ràng trước khắc còn bị hoảng sợ không dám nhúc nhích cửu âm. Ngay tại Mạc Lăng Hàn khí kình đánh tới, nàng đột nhiên nâng cao thon thon tay ngọc, tay không liền bóp Mạc Lăng Hàn cằm, dễ dàng hóa giải Mạc Lăng Hàn trong tay nội lực. Nói đủ chưa? Cửu âm mang mắt, đáy mắt thâm trầm hắc ám mà đáng sợ, nàng cười sán lạ, trong tay lực đạo theo trên mặt nàng nụ cười càng ngày càng gấp, dục cầm cố túng, ngươi là từ đâu đến tự tin? Đắc tội ngươi kết quả. Ngươi khi nào xứng sao cùng bản điện sóng vai mà nói? Bị bóp cổ Mạc Lăng Hàn thật là ngộng. Hắn chưa từng lúc nào chật vật không chịu nổi như vậy qua. Hơn nữa còn là bị một cái đã từng chán ghét mà vứt bỏ nữ nhân, cho nghiền ép mà không có lực phản kháng chút nào. Mạc Lăng Hàn hung hãn ngẩng đầu. Hai mắt tinh đỏ mà trợn mắt nhìn cửu âm, cặp mắt kia phá lệ sắc bén thâm độc, muốn điều động thể lực nội lực, lại phát hiện đột nhiên liền nhấc không được nội lực. Lê cửu. Nhân, ngươi cực kỳ. Được. Nơi cổ họng như vậy thất tức cảm giác càng ngày càng nặng, mỗi nặn ra một chữ, Mạc Lăng Hàn sắc mặt liền khó nhìn một phần. Ngươi cho rằng là như vậy thì có thể đưa tới bản vương chú ý. Chán ghét nữ nhân. Dù là đến sống chết trước mắt, Mạc Lăng Hàn vẫn kèm theo ta mệnh bất phàm tà mị đặc hiệu, gàn từng chữ cắn răng uy hiếp nói. Như vậy bản vương nói cho ngươi biết, coi như là thế giới này nữ tử đều tuyệt tích, bản vương cũng sẽ không yêu. Loại người như ngươi ác độc nữ nhân. Nghe vậy, cửu âm khỏe miệng nâng lên yêu dị cười yếu ớt, trong tay lực đạo theo nàng nụ cười càng ngày càng gấp, đáy mắt trải qua khát máu hàn mang. Ngay tại Mạc Lăng Hàn sắc mặt đỏ bừng, tim hít thở không thông mà không để được hô hấp. Đột nhiên truyền tới một đạo xé khí lưu thanh âm. Cửu âm đôi mắt thành khe nhỏ, dư quang phiết thấy Phượng Khuynh Vân đột nhiên xuất thủ, trong tay mang theo kịch độc ngân châm, toàn thân sát khí lẫm lẫm hướng chính mình xông lại tình cảnh. Cửu âm, luôn có não tàn không ưa bản điện hoa dung nguyệt mạo, muốn hại chết bản điện. Rũ xuống hai ngón tay sắc nhọn, viên kia bánh bạch như ngọc cờ trắng đột nhiên chợt hiện, đông dương bắn ra, cờ trắng cởi chỉ mà ra. Nhanh chóng mà hướng Phượng Khuynh Vân phương hướng đánh tới. Giữa không trung, viên kia cờ trắng trải qua sáng chói bạch mang, trong phút chốc đông đặc thành một mảnh hư vô cánh hoa, mang theo đến từ thượng cổ thời kỳ uy áp, xông thẳng Phượng Khuynh Vân cầm vết thương. Phượng Khuynh Vân thật là hận không được bóp vỡ viên kia cờ trắng. Cái này tâm cơ kỵ nữ lòng đấu kỵ quả nhiên đáng sợ, nàng lại muốn hủy chính mình xinh đẹp. Phượng Khuynh Vân vội vàng đem trong tay ngân châm hướng cánh hoa phất đi, hai đạo tia sáng chói mắt ở giữa không trung đụng nhau. Khí lưu từ trung ương khoáng tản ra đến, tản mát ra khiếp người uy áp. Giáp giáp, giáp giáp. Ngay tại Phượng Khuynh Vân kia hung ác dưới ánh mắt, một đạo sắc nhọn đâm thai mình tiếng vang lên. Ngay sau đó, chạm được đường viền hoa ngân châm, từ đầu châm lên, từng điểm, đồng loạt vỡ vụn. Chưa tới một cái chớp mắt, tất cả hóa thành bể phấn. Nàng vô kiên bất tồi, không gì kiên cố mà không phá nổi, ngân châm lại hóa thành bể phấn. Phượng Khuynh Vân ngộng. Bên trong cung điện trừ tĩnh mịch chính là tĩnh mịch. Bao gồm Đông Hoa Hoàng đế đều bị này kinh ngạc một màn, chấn động quên khuyên can. Còn chưa chờ Phượng Khuynh Vân từ vượt quá dự liệu tình cảnh bên trong kinh quá thần lai, nơi ngực, đống dưng chuyển tới đau cắt như vậy đau đớn, thân thể đột nhiên liền mất đi trọng tâm. Chương 203-204, tay xé chiến vương phi 5. Cùng lúc đó, cung điện chúng thần đều chặt chẽ trận to hai mắt. Ở đó một đôi sợ hãi không thôi trong con người, đảo ấn ra Phượng Khuynh Vân trên không trung vạch qua một đường vòng cung, sau đó hung hãn đụng vào cung điện trên mặt tường. Chúng thần há mồm trợn mắt. Bọn họ có phải hay không gặp phải cái gì không phải đến nhân vật? Bạch y nữ tử muốn lên trời, một lời không hợp liền đánh người. Đông Hoa Hoàng đế đồng tử sắp nát, châm tiểu Vân Nhi. Kẻ cầm đầu cửu âm, nhấc chân liền đem Phượng Khuynh Vân hai người một trước một sau mà đạp bay ra ngoài, sau đó vững vàng đụng vào trên mặt tường, thẳng vào mặt tường ba phần, hai người khí huyết sôi sùng sục mà chồng lên nhau. Ngay sau đó, tan nát tâm can kêu đau đớn tiếng vang lên. Cửu âm trên mặt mang rực rỡ như hoa sớm mai nụ cười, nhấc chân liền dẫm ở Phượng Khuynh Vân trên ngực, nặng nề vân vê. Dưới chân Phượng Khuynh Vân đau đến cái trán tràn đầy đổ mồ hôi, cảm giác ngực đều bị dẫm đạp bẹp. Mà lót đấy Mạc Lăng Hàn thật là gương mặt tuấn tú đỏ bừng, sắc mặt tâm trầm, hô hấp đều bị ép mà không nhấc nổi. Ta Phượng Khuynh Vân ở chỗ này thề, hôm nay ngươi nếu không giết ta, ngày sau ta nhất định cho ngươi gấp trăm lần trả lại. Phượng Khuynh Vân hai mắt tinh đỏ, hung hãn trợn mắt nhìn cửu âm, nhịn được trong cổ họng một ngụm máu tươi cắn răng nói. Chữ chữ vang vang có lực. Chữ chữ mang theo vô tận sát ý cùng kiên trì. Này nhé, bản điện đột nhiên có chút nhỏ sợ hãi. Nghe Phượng Khuynh Vân kia cuồng loạn lời thề, Cửu Âm Thần chuyển biến như vậy lạnh lùng mặt. Cụp mắt, trong mắt một vùng tăm tối. Giao đưa ra chân liền đi lên Phượng Khuynh Vân cằm, vốn là thối giữa vết thương, bởi vì Cửu Âm động tác mà vỡ ra đến, chảy ra gây mùi huyết thủy, một giọt đánh trên mặt đất. Kia làm người ta làm ác vết thương, chảy xuống không cách nào nói rõ dịch. Cơ thể, khoảng cách gần mà cũng khắc ở Mạc Lăng Hàn trong con ngươi. Nơi nào hắn yêu tha thiết Phượng Khuynh Vân? Có thể khi nhìn đến kia kinh người vết thương, Mạc Lăng Hàn đáy mắt sâu bên trong cũng là trải qua rất nhỏ chán ghét mà vứt bỏ. Đáng tiếc, này vẻ mặt Phượng Khuynh Vân không có thể phát cho đến. Giờ phút này Phượng Khuynh Vân chỉ cảm thấy suy nghĩ ông tác hưởng, trên mặt chuyển tới như kim châm như vậy đau đớn. Chặt chẽ cắn hàm răng, môi cắn bể máu, đều không làm cho mình phát ra một tia kêu đau đớn âm thanh. Lê Cửu Nhân, hôm nay ngươi dám làm nhục ta như vậy, ngày sau, không đem ngươi chém thành muôn mảnh, ta Phượng Khuynh Vân liền không xứng là người. Phượng Khuynh Vân chặt méo lông mày. Cặp kia nhìn Cửu Âm con mắt, tràn đầy quật cường cùng không phục, len ken ngạo cốt, đáy mắt sâu bên trong đè nén hận ý mãnh liệt. Nhìn dưới chân cặp kia cuồng ngạo không kềm chế được con mắt, Cửu Âm lạnh lùng mặt dương dương lông mi. "Em, hù chết bản điện. Cờ trắng đây, cho bản điện cút ra đây, nhanh giết chết cái này xấu xí đồ vật." Chỉ thấy Cửu Âm dung nhan trong khoảnh khắc bá lạnh, cặp kia lạnh đến mức tận cùng con ngươi lóe ánh mực, theo tới, là một đạo càng như giết heo tiếng thét chói tai. "Ồ, a." Đạo thanh âm này như sấm bên tai, phá lệ chấn nhiếp lòng người, ngay cả mất trí chúng thần bị kéo về thần, chưa tới một cái chớp mắt, tất cả mọi người cũng cảm giác mình dưới thân tổ tông căng thẳng. Ở Phượng Khuynh Vân kia mặt đầy mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời thần sắc xuống. Cửu Âm ngang ngược mà đưa chân, dẫm ở Mạc Lăng Hàn kia không thể nói rõ địa phương, trên mặt hắn không biểu tình, mang theo ưu nhã tôn quý khí thế, ngay cả động tác này đều lộ vẻ mà cao quý như vậy vô cùng. Mạc Lăng Hàn đầu đầy đổ mồ hôi. Thống khổ co rút ngã trên mặt đất, chặt mận đến môi mỏng, cảm giác cả người không tốt. Lê Cửu Nhân. Ngươi dám. Ngươi thật muốn chọn cùng ta đối kháng. Chương 204, tay xé chiến vương phi 6. Ngươi dám, ngươi thật muốn chọn cùng ta đối kháng. Phượng Khuynh Vân sắc mặt biến hóa, một chữ cắn răng nói. Hung hãn chuyển thân thể, lại phát hiện dụng hết toàn lực đều di chuyển không ra giẫm đạp ở trên người mình chân, chỉ đành phải nắm chặt ngón tay, ánh mắt băng lánh như xương mà nhìn chằm Cửu Âm. Cửu Âm, từ đi tới cái thế giới này, cũng chưa có bị bực này ủy khuất có đúng hay không? Trước mặt kia bóng trắng nhỏ cúi người xuống, mái tóc theo nàng động tác tán lạc tại đầu vai, ánh mà nàng cái chán viên kia chu sa nốt rồi càng phát ra mà sát mắt chói mắt. Không đáng ngại. Sau này mỗi một ngày, bản điện biết làm ngươi minh bạch, miệng ngươi nói chúng cùng bản điện đối kháng, ngươi sao được sao có thể, xứng sao? Cửu Âm nghiêng mặt, cặp mắt kia trống rỗng nhìn chằm chằm Phượng Khuynh Vân kia thối giữa dung nhan. Ghé vào bên thai nàng không tiếng động lẩm bẩm. Phượng Khuynh Vân tim kịch liệt co rụt lại. Bên người vẻ này thanh lãnh khí tức, từng điểm, đánh thẳng lỗ chân lông, thấm nhập cốt tủy. Người kia, kia bóng trắng. Nàng ngồi dậy, rõ ràng là như thế bình thường động tác, lại mang theo khiến thế gian vạn vật đều ảm đạm phai mờ tôn quý, thật là xoáy mà không thể tưởng tượng nổi. Đây cũng là ảnh nhất đứng ở cung điện sau cửa, thấy cảnh tượng. Kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý, thích không kích thích. Ảnh nhất bưng thức ăn ở trong gió hóa đá, ai nói cho hắn biết, hắn bất quá chỉ là xuất cung điện giúp huyết mỹ nhân tìm ăn chút gì đó, rốt cuộc là lỡ mất bao nhiêu trò hay. Trời ơi, khốc lật. Huyết mỹ nhân sau này sẽ là lão tử nữ thần. Một luồng như sợi tơ lớn nhỏ khí tức, từ ảnh nhất chán bên trong sông ra, huyên thành một đạo người thường không nhìn thấy bạch vụ trên không trung phiêu động, cuối cùng biến vào Cửu Âm chu sa nốt rồi bên trong. Cùng lúc đó, Cửu Âm hai ngón tay sắc nhọn, kia mảnh nhỏ do cờ trắng huyễn thành cánh hoa, tựa hồ biến thành càng tươi đẹp một ít. Ồ, bản điện đồ ăn tới. Cửu Âm cảm nhận được lại có một luồng hơi thở hòa tan vào trong cơ thể mình, quay đầu, chính là thấy ảnh nhất kia mặt đầy ngươi là ánh sáng, ngươi là điện, ngươi chính là ta duy nhất thần thoại sùng bái bộ dáng. Ngươi cái này ác độc nữ nhân. Bản vương không muốn đụng ngươi, ngươi liền làm như vậy ghét chuyện, bản vương. Mạc Lăng Hàn ánh mắt thâm độc, cảm giác mình dưới người đều phải bỏ, đáy mắt sát ý cơ hồ phải hóa thành vật thật. Cửu Âm cúi đầu, nhìn Mạc Lăng Hàn mặt đầy đổ mồ hôi, một bộ muốn giết người bộ dáng. Cái quái gì? Còn dám ở bản điện trước mặt mù ti ti. Đẹp mắt lông mày nhỏ béo, cặp kia dẫm ở Mạc Lăng Hàn hai chân khe mũi chân, không chút lưu tình vân về. Ừ. Mạc Lăng Hàn rên lên một tiếng, con ngươi cơ hồ muốn nhô ra hốc mắt, dưới người chuyển tới đau đớn dùng sử tử lăng trì để hình dung, đều không đủ quá đáng. Hỗn loạn ngón tay chặt chẽ siết chặt, Mạc Lăng Hàn không có phát ra chút thanh âm nào. Cho là như vậy liền có thể vãn hồi đánh mất mặt mũi. Nha! Quên còn có Phượng Khuynh Vân đấy mắt kia hung ác ngoan ý, cặp mắt kia phảng phất ở biểu đạt một câu nói, mối thù hôm nay, ngày khác, bản vương phi định gấp trăm lần trả lại. Cửu Âm mặt vô biểu tình, ồn ào kéo đưa ra chân lần nữa đem hai người đá bay ra ngoài. Rõ ràng là như vậy động tác thô bạo, có thể mọi người đơn độc ở trên người nàng tìm tới dứt khoát, lưu loát, cuồng vọng mà chuyện đương nhiên. Cửu Âm như không có chuyện gì xảy ra hướng ảnh nhất đi tới, bất cần sau đó kia giết người ánh mắt, dư quang quét mắt Nam Việt Trần, một bộ quý tộc tác phong mà mở miệng. Dùng nữa. Chúng thần kinh ngạc mặt, bây giờ còn suy nghĩ dùng nữa. Nam Việt Trần khỏe miệng có chút ý vị sâu xa nụ cười, buồn cười mắt nhìn Mặc Lăng Hàn hai người, sau đó, đứng lên, thon dài vĩ ngạn bóng người, cùng Cửu Âm cùng rời đi. Nam Việt Trần là thực sự trong lòng, thay Mặc Lăng Hàn hai người cảm thấy bực bội. Chương 205-206, huyết mỹ nhân xoáy ngây ngô một. Nam Việt Trần là thực sự trong lòng, thay Mặc Lăng Hàn hai người cảm thấy bực bội. Rõ ràng hẳn là làm người ta cảm thấy căm ghét hành vi. Chẳng biết tại sao, Nam Việt Trần không chỉ không có cảm thấy chán ghét, ngược lại, tâm lý không khỏi gieo xuống cái, có không sợ hãi nàng, không ai bị nổi nàng, thanh lãnh tôn quý nàng. Còn có đang đối mặt đồ ăn lúc, kén chọn đến tận cùng nàng. Nàng nói, nàng tên gọi huyết mỹ nhân. Quả nhiên là nhuộm kịch độc mỹ nhân. Nhìn sự rúng động này lòng người tình cảnh, Đông Hoa Hoàng đế siết chặt đầu ngón tay, là Phượng Khuynh Vân đau lòng mà khóc thầm, nhưng là vừa ngại nguyên nhân nào đó. Đông Hoa Hoàng đế thật không dám trong hoàng cung đối với Cửu Âm động thủ. Ngẩng đầu, nhìn Cửu Âm bóng lưng. Đông Hoa Hoàng đế mài răng hàm tỏ ý công công liếc mắt, hạ lệnh công công mang Nam Việt Trần đi chiêu đãi cung điện. Hôm nay chấm cũng mệt mỏi, cùng chiến vương liền đi trước một bước, các gái khanh xin cứ tự nhiên. Nhìn Cửu Âm sẽ phải bước ra cung điện cửa sau bóng người, Đông Hoa Hoàng đế sách tâm thả lỏng, lại khôi phục thành bộ kia ôn hòa nho nhã bộ dáng. Chúng thần nghe được tha thiết ước mơ tán yến, thiếu chút nữa kích động lão lệ tung hành. Lão phu trái tim nhỏ bé à, rốt cuộc không cần lo lắng sợ hãi. Phượng Khuynh Vân thật là không cam lòng tới cực điểm. Cảm nhận được trên mặt vết thương lại nghiêm trọng rất nhiều, đau như lao vặn, ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Cửu Âm bóng lưng, ngón tay siết kẹo kẹt giòn vang. Nếu không phải nhiều năm qua nhẫn mại đang nhắc nhở nàng, không thể xung động. Phượng Khuynh Vân sợ rằng đã sớm hận không được với Cửu Âm đồng quy vu tận, hôm nay làm nhục nàng nhớ, là nàng thực lực quá yếu, những thứ này sỉ nhục không coi vào đâu. Thế nào hơn được kiếp trước địa ngục huấn luyện, nhưng dám đả thương nàng Phượng Khuynh Vân một phần người. Bất kể là kiếp trước, hay lại là đời này, nàng đều sẽ làm cho nợ máu trả bằng máu. Ngay tại cung điện chúng thần kia một đôi mong đợi lại sợ hai dưới ánh mắt, sắp ở bước ra cung điện cửa sau Cửu Âm, bước chân đột nhiên ngừng một lát. Chúng thần kinh ngạc mặt, bị hoảng sợ liền rụt cổ, thân thể không nhịn được run lẩy bẩy. Cảm thụ có tràn đầy sát ý ánh mắt dừng lại ở trên người mình, Cửu Âm chậm rãi xoay người. Chính là đụng vào Phượng Khuynh Vân cặp kia mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời con người. Không được. Bản điện muốn khống chế được chính mình, không thể hủy cái thế giới này, Mộ Bạch vẫn còn ở. Cửu Âm lạnh lùng mặt, đang chuẩn bị xoay người rời đi. Dư quang lại phiết kiến cung điện trong góc, tần tiểu thư kia mặt đầy không phục, đem hận ý bực bội trong lòng bộ dáng. Ừ. Nàng đây là đang hận bản điện sao? Nhìn kia bóng trắng đột nhiên quay đầu, tần tiểu thư trong lòng dâng lên to liệt sóng. Trước mắt cặp mắt kia rõ ràng chút nào không gợn sóng, lại làm nàng cảm giác hô hấp đều vận lên không được, thật là đáng sợ đến tận cùng. Cửu Âm thần sắc lãnh đạm quét mắt tần tiểu thư, xoay người, tiêu sái rời đi. Ngay tại chúng thần đều nhỏ khẽ thở phào một cái. Lại ngẩng đầu, trong con ngươi lại đảo ấn ra, Cửu Âm nâng cao cặp kia như ngưng như vậy trắng trẻo ngón tay, lơ lửng giữa trời đẹp không thể tả. Sau đó, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng hướng sau lưng vung lên, động tác dứt khoát lưu loát, đẹp trai không thể tưởng tượng nổi. A. Còn không chờ mọi người phục hồi tinh thần lại Cửu Âm cử động này là ý gì, bên hai liền chuyển tới một đạo tan nát tâm can, lại cực kỳ ngắn ngủi thanh âm. Chúng thần trong lòng thất kinh, nhanh chóng hướng thanh âm khởi nguyên nơi nhìn lại. Chưa tới một cái chớp mắt, tất cả mọi người đáy mắt đều bị cực lớn sợ hãi cùng tử vong cảm giác chiếm hết. Cho dù là tần tướng quân, hắn gắt gao trợn mắt trước cảnh tượng, sau đó chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, phun ra mấy hớp lao huyết, hai mắt khẽ đảo, ngất đi. Trước mắt một màn quá mức hãi mục kinh tâm. Cung điện xó xỉnh tần tiểu thư, giống như là bị ẩn hình vũ khí sắc bén đánh trúng, từ mi tâm thẳng sâu sau. Chương 206, huyết mỹ nhân xoáy ngây ngô hai. Nàng chán bên trong lưu lại một cái như đại huyết động. Bên trong đỏ tươi huyết dịch tuôn trào ra, tần tiểu thư chặt chẽ trợn to hai mắt, đồng tử nhô ra hốc mắt mấy phần, giống như là trước khi chết thấy cái gì cực kỳ đáng sợ sự tình. Cuối cùng, kèm theo hành tiếng ngã xuống đất, lại cũng không có sinh tức. Trời ơi, ác ma. Thật đáng sợ, thật đáng sợ. Nàng không phải là người, người thường làm sao có thể có như vậy quỷ nghị thực lực. Nàng nhất định chính là địa ngục lấy mạng tu la. Không chỉ có thể vô căn cứ khống chế người sinh tử, càng lại như vậy mà máu lạnh. Độc ác vô nhân tính. Bọn họ cho tới bây giờ cũng không dám tưởng tượng. Quân chúa cùng vũ cơ kết quả không đáng kể chút nào, trước mắt này máu nhuộm ba thước một màn, là như thế mà đáng sợ, giống như bị nung đỏ que hàn chặt chẽ khắc ở chúng thần sâu trong linh hồn. Ngay cả Phượng Khuynh Vân trong mắt đều phủ đầy khó tin cùng kinh ngạc. Chỉ cảm thấy mí mắt thình thịch trực nhảy, nhìn Tần tiểu thư ngã trong vũng máu tình cảnh, tâm lý bị tức giận cùng áy náy chiếm hết. Nàng nhiều muốn xông tới đem Cửu Âm chém thành muôn mảnh, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nhìn cái đó kẻ cầm đầu từ chính mình dưới mí mắt, bình yên vô sự rời đi. Kia trong lúc giơ tay nhấc chân hồn nhiên thiên thành, tự nhiên mà thành, quý khí. Như vậy mà không ai bị nổi, sắt mắt phương hoa. Còn có bên trong cung điện, từ có người si ngốc nhìn chằm chằm Cửu Âm phương hướng rời đi. Không, không phải là như vậy. Lê Cửu Nhân làm sao có thể đột nhiên thì có cường đại như vậy thực lực, làm sao có thể vượt qua chính mình. Phượng Khuynh Vân tâm lý không khỏi dâng lên cực độ không cam lòng, không có vậy một khắc, Phượng Khuynh Vân có khẩn cấp như vậy mà phải cường đại hơn, khẩn cấp muốn cạnh tranh cởi cái này bị nghiền ép cục diện. Khẩn cấp muốn dùng thực lực đi đánh mặt cái đó làm nhục chính mình nữ tử. Mà Cửu Âm giờ phút này chính là một bộ việc không liên quan đến mình lạnh nhạt bộ dáng, tâm lý không có chút nào tội ác cảm giác. Một bên Nam Việt Trần, toàn bộ hành trình đều là dùng lạnh lùng vẻ mặt, tới che giấu tâm lý hốt hoảng, trong đầu, liên quan tới Cửu Âm nhất cử nhất động vây không đi. Hắn nhớ, nàng bất mãn thời điểm biết cười, khoe miệng biết có chút lạnh lạnh độ cong. Đói thời điểm biết mặt lạnh, biết mang có một ít ngạo nghễ, nhưng càng nhiều là làm người không thể dằn lòng được. Còn có ở nàng đối mặt Mặc Lăng Hàn thời điểm. Cái loại này bình tĩnh. Bình tĩnh đến trong mắt nàng không tìm được đối với Mặc Lăng Hàn một tia ái, là như thế vô tình làm lòng người lạnh. Dù là cho tới nay đều bày mưu lập kế Nam Việt Trần, giờ phút này, tâm lý lại dâng lên chưa bao giờ có cảm giác bị thất bại, bởi vì, hắn tâm tựa hồ loạn. Có thể nàng tâm, cuối cùng, cũng không có vén lên chút nào gợn sóng. Rất nhanh, mấy người liền đến vào thiết đãi cung điện. Nam Việt Trần căng thẳng đến kia như đao gọt như vậy tuấn nhan, có nhiều thâm ý ánh mắt quét ảnh nhất mắt, cũng không dám nhìn Cửu Âm cặp kia chút nào không gợn sóng con mắt, rời đi bóng lưng có một loại chạy trối chết cảm giác. Tiếp nhận được ánh mắt ảnh nhất, chủ tử nhất định là bị điên. Ảnh nhất vừa quay đầu, đập vào mắt bên trong là mặt đầy lạnh lùng Cửu Âm. Không khỏi nuốt nước miếng, ảnh nhất đem tìm tới thức ăn sắp xếp để lên bàn, "Cô nương, ngươi thử một chút mùi này thế nào?" Cửu Âm nhấc chớp mắt, nhìn một chút tràn đầy đốc định ảnh nhất, mắt nhìn trên mặt bàn khoai nướng. Không nói một lời nhấc đũa nếm thử một chút. Ảnh nhất dùng cực độ mong đợi ánh mắt nhìn Cửu Âm, vốn là hắn cho là. Là thật sự cho rằng a? Cho là Cửu Âm nhất định sẽ cực kỳ hài lòng, khen không dứt miệng, phải hoàn toàn ảnh nhất chính mình thử thời điểm, cũng cảm giác đời này đều chưa từng ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật. Chương 207-208, huyết mỹ nhân xoáy ngây ngô ba. Dù sao ảnh nhất chính mình thử thời điểm, cũng cảm giác đời này đều chưa từng ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật. Nhưng mà, hiện thực cực kỳ tàn khốc. Chỉ thấy Cửu Âm hoa lạp lạp đem đua vứt mà thật xa, mặt không thay đổi nhìn trên mặt bàn khoai nướng, trong mắt mang theo nồng nặc ghét bỏ. Dù là nàng không có bất kỳ động tác, đều có thể khiến người ta cảm thấy nhiệt độ chung quanh đều hạ xuống. Ảnh nhất, ngươi là thế nào sống lớn như vậy? Hắn phục vụ chủ tử nhiều năm như vậy, liền cho tới giờ chưa từng gặp qua khó phục vụ như vậy thời điểm. Cửu Âm mặt lạnh đem mì gói lấy ra, sau đó ném cho ảnh nhất xử lý xong, sau đó, mặt không thay đổi dùng thiện, động tác phải nhiều tôn quý có nhiều tôn quý, trong mắt muốn nhiều ghét bỏ liền có nhiều ghét bỏ. Nhìn một bộ quý tộc tác phong Cửu Âm, còn có trong chén gần sắp biến mất mì sợi, ảnh nhất sụ mặt, há hốc mồm, muốn nói lại thôi. Cửu Âm để đũa xuống, móc ra tuyết khăn lụa trắng ưu nhã lau khỏe miệng, thanh âm bình tĩnh rất nhỏ, nói. Nhớ tới Nam Việt Trần kia có nhiều thâm ý ánh mắt, ảnh nhất nâng lên lá gan, đem tâm lý suy nghĩ đã lâu lời nói ra, cô nương, ngươi biết rõ ràng có chiến vương phi ở, chiến vương định sẽ không tiếp nhận ngươi. Ngài vì sao không đem nàng trực tiếp? Đem Phượng Khuynh Vân như thế nào, ảnh nhất không có nói ra. Nhưng là Cửu Âm minh bạch, ảnh nhất muốn hỏi là, vì sao không trực tiếp đem Phượng Khuynh Vân cho giết? Giết. Cửu Âm ưu nhã ngồi thẳng người, trên mặt bình tĩnh không nhìn ra vui giận, cũng không phải là nàng không xuống tay với Phượng Khuynh Vân, cũng không phải là không dám xuống tay với Phượng Khuynh Vân. Mà là, thân là bị thế giới che chở người, thân là khí vận con trời làm sao có thể sẽ chết. Nếu không nên nói thẳng thắn hơn, Phượng Khuynh Vân giống như là trong chuyện xưa vai nữ chính, không tới nên kết thúc sinh mệnh thời điểm, liền nhất định sẽ không chết, bất kể phát cái gì, luôn có cứu Phượng Khuynh Vân cánh mạng ngoài ý muốn sẽ phát sinh. Không chỉ có như thế, chỉ cần làm Phượng Khuynh Vân gặp phải đối với nàng hạ sát thủ cường địch lúc, dùng không bao lâu, nàng nhất định sẽ mượn cơ hội phản siêu đối phương, khiến cho đối phương trở thành nàng cường đại đá lót đường. Trước ở chiến vương phủ lúc, chính mình đối với Phượng Khuynh Vân hạ sát thủ, không phải là tốt nhất chứng minh sao? Ngay cả cái này giới điện với vốn không nên xuất hiện nghiệm lực châu, đều bị người cung tay đưa tới. Liên vì có thể khiến Phượng Khuynh Vân thực lực cường đại, trong vòng thời gian ngắn khôi phục trên mặt dung mạo, sau đó phản kích đánh mặt. Ừ, không đúng. Bản điện có phải hay không coi thường cái gì trọng yếu lời nói? Cái gì gọi là có Phượng Khuynh Vân ở, Mạc Lăng Hàn sẽ không tiếp nhận bản điện. Cửu Âm ngẩng đầu, sắc mặt hơi lạnh, cặp kia sáng như sao con ngươi thẳng tắp nhìn ảnh nhất, nhìn xuống mà ảnh nhất đấy lòng dâng lên kịch liệt sóng, huyết dịch đều ngưng lưu động, sợ mà không được quá sợ hãi. Ngay tại ảnh nhất sợ hãi dưới ánh mắt, Cửu Âm ngồi dậy, ồn ào kéo ghế ra. Vượt qua thân thể cứng ngắc ảnh nhất, Quân Lâm Thiên Hạ như vậy khí thế, không mang đi một áng mây mà rời đi. Kèm theo tiếng bước chân vang lên, còn có nàng thở ớ chữ, theo nàng bóng người càng lúc càng xa, chính là một cái chiến vương phi vị trí. Bản điện khi nào để ý qua? Đúng a, chính là một cái chiến vương phi vị trí, thế nào xứng với nàng làm người ta chỉ xứng kính nể cao ngạo. Ảnh nhất bá ngẩng lên đầu, nhìn kia có 102 một đời bóng trắng rời đi. Theo bản năng đưa tay ra, đè xuống nơi ngực cùng ủn trực nhảy tim, trong mắt đều là sùng bái cùng kính nể. Song, song, chủ tử chúng độc không cạn. Hắn từ chúng độc dần dần sâu. Từ lúc sinh ra tới nay, ảnh nhất chưa từng thấy qua như thế không ai bị nổi người, có thể hết lần này tới lần khác nàng còn có cuồng vọng vô liếng. Làm sao bây giờ, không khỏi cảm giác huyết mỹ nhân thật là đẹp trai khí thế. Chương 208, Điện Hạ, là người sao một. Sau lưng là như thế nào cảnh tượng, Cửu Âm cũng không biết. Càng không biết ảnh nhất ở nàng sau khi đi, dùng ngón tay chỏ điểm một cái trong chén canh, sau đó lại đem toàn bộ chén càng như đối với hầu hạ tuyệt thế chân bảo một loại mà thu. Rời đi đại sảnh sau đó, Cửu Âm liền trở lại đã sớm chuẩn bị chu toàn căn phòng. Nhìn trong lòng bàn tay đã sinh linh trí niệm lực châu, Cửu Âm mặt vô biểu tình, nhìn một chút, năm ngón tay liền không khống chế được đống buộc chặt. Niệm lực châu chỉ cảm thấy thân châu rung một cái, run lẩy bẩy. Liền vội vàng lấy lòng mài Cửu Âm lòng bàn tay, tỏ rõ trung thành. Không có tiền đồ đồ vật. Cửu Âm sắc mặt lạnh nhạt nhìn niệm lực châu, giọng mang theo siêu thoát thế tục bình tĩnh. Sau đó, thu hồi bị 10.000 điểm bạo kích nghiệm lực châu. Cắn hàm, chờ thời gian từng điểm đi qua. Mà được nhiều chút thương Phượng Khuynh Vân cùng Mạc Lăng Hàn không biết là nguyên nhân gì, đều bị Đông Hoa Hoàng đế ở lại trong Hoàng cung. Màn đêm buông xuống. Đã sớm trong lòng đánh tốt muốn trộm quốc khố người khác. Quang Minh chính đại gia tiếp đãi cung điện, mới vừa đi ra cung điện đại môn không xa không nghi ngờ chút nào, Cửu Âm lại lạc đường, quanh đi quẩn lại đã lâu. Phát hiện một cái cực kỳ nghiêm túc vấn đề. Hoàng cung như chiến vương phủ lớn hơn, cho nên, nàng khả năng làm một món không phải sự tình. Bản điện rốt cuộc lại lạc đường. Cửu Âm mặt đầy lạnh lùng, nhìn dưới bóng đêm phân nhánh giao lộ, hoàn toàn không phân rõ đông nam tây bắc. Lê cô nương. Vào thời khắc này, một đạo trong vắt tuyển chuyển thanh âm, từ Cửu Âm sau lưng phương chuyển tới. Mở miệng, là một gã mặc phấn y mạo mỹ nữ tử. Nàng trên mặt mang ôn nhu khéo léo nụ cười, che lại đáy mắt một mảnh tinh kế. Hướng Cửu Âm đi tới. Lê cô nương, tiểu nữ chờ ở nơi này ngươi đã lâu. Phấn y nữ tử nện bước nhỏ bé bước, dáng vẻ thướt tha mềm mạ mà đến gần Cửu Âm. Nghe vậy, Cửu Âm ngay cả đầu không hề quay đầu lại, giống như là không có nghe được phấn y nữ tử mở miệng lời nói như vậy, trực tiếp vứt cho nữ tử một cái lánh khốc đến tận cùng bóng lưng. Phấn y nữ tử ngộng. Nhìn Cửu Âm chẳng hề nói một câu, liền rời đi bóng lưng, trong mắt không khỏi thoáng qua vài tia nổi nóng. Nhưng lại nghĩ đến Cửu Âm ở Thọ Yến lúc hiển lộ thực lực, phấn y nữ tử cũng không dám bất mãn trong lòng hiện ra, liền vội vàng chạy chậm đến kia bóng trắng trước mặt, ngăn trở Cửu Âm bước chân. Cửu Âm lông mày có chút bất mãn mà véo lên, chậm rãi ngẩng đầu. Cặp kia trong trẻo bất ngờ đến không chứa một tia tạp chất con mắt, nhìn ngăn cản ở trước người phấn y nữ tử. Này phấn y nữ tử không là người khác, chính là ở Đông Hoa Hoàng đế Thọ Yến lúc, cái đó đối với Ninh Quý Phi bỏ thuốc, làm hại Ninh Quý Phi sinh non mất con phi tử. Cho nên, nàng ở chỗ này ngăn lại bản điện làm chi? Dựa vào một chút gần Cửu Âm, phấn y nữ tử liền cảm giác không khí chung quanh đều lạnh mấy phần, tâm lý không khỏi dâng lên vài tia kinh hoàng cùng sợ hãi, lòng bàn tay khẩn trương toát ra mồ hôi lạnh. Chờ đã lâu, cũng không có chờ được Cửu Âm mở miệng hỏi. Phấn y nữ tử sắc mặt có chút khó coi, đè xuống tâm lý sợ hãi, lớn can đảm lên tiếng nói, "Hôm nay ở Thọ Yến trên, đa tạ Lê cô nương xuất thủ tương trợ, giúp ta giáo huấn Ninh quý phi." Nghe vậy, Cửu Âm như nhìn não tàn vậy liếc nàng liếc mắt, đáp đều lười đáp lại nàng. Vây tay đem phấn y nữ tử hất lùi một bước, trực tiếp rời đi. Không giải thích được lùi một bước phấn y nữ tử. Nhìn kia trong mắt không người bóng người, ngay cả khinh thường cũng không có, giống như chính mình vốn không xứng cùng nàng đối thoại, phấn y nữ tử thật là. Cảm giác lòng tự ái bị một tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ điểm bạo kích, ngực một đoàn tức giận không trên không dưới. Chậm, ngươi không thể đi. Chương 209-210, điện hạ, là ngươi sao hai? Chậm, ngươi không thể đi. Phấn y nữ tử tìm chỗ chết ngăn lại Cửu Âm, hoàn toàn không cảm giác mình tánh mạng đáng lo. Ngươi biết rõ chiến vương hắn yêu là chiến vương phi, chỉ cần có chiến vương phi ở, chiến vương liền tuyệt đối không thể nào yêu ngươi. Tấm kia phấn trang điểm trên mặt lộ ra gánh nhiễu, trong mắt tất cả là chân thành cùng kỳ vọng. Nếu không phải thấy phấn y nữ tử đáy mắt sâu bên trong nồng nặc tính kế, còn có đối với hiện trạng không cam lòng, Cửu Âm đều tin tưởng nàng này đại nghĩa lẫm nhiên lời nói. Không sai. Phấn y nữ tử đặc biệt không cam lòng bây giờ tình cảnh, cho nên từ tán yến hội, liền ở chỗ này tiếp đãi cung điện bên ngoài, chờ Cửu Âm. Từ thọ yến bên trên phát sinh các loại đến xem, phấn y nữ tử đốc định Cửu Âm hận vô cùng chiến vương phi, cũng yêu vô cùng chiến vương, cho nên, chỉ cần nàng chịu ra tay, nhất định có thể giết chiến vương phi. Nhưng là bây giờ, mình cũng nói như vậy đâm tâm lời nói, người này đều không có chút nào tâm tình chập chờn. Phấn y nữ tử không khỏi mặt lộ vài tia khinh bỉ, trong lòng thầm mắng câu tâm cơ ký nữ. Chẳng lẽ ngươi liền cam tâm sao? Ngay cả hoàng thượng, hắn đều đối chiến vương phi nhớ không quên, thân ở phía hậu cung, ta cũng không muốn trở thành tranh đoạt quyền lực một thành viên, có thể chúng ta tâm tâm niệm niệm người kia, từ ta vào cung tới nay, hắn liền từ không nhìn thẳng nhìn qua. Phấn y nữ tử nói tình thâm ý thiết, rõ ràng. Chỉ sợ cũng chỉ có chiến vương phi không coi ở đây, chiến vương mới có thể hồi tâm chuyển ý, hoàng thượng cũng mới có thể chú ý tới ta tồn tại. Nói tới chỗ này, phấn y nữ tử dư quang đánh giá Cửu Âm sắc mặt. Có thể phấn y nữ tử nhất định thất vọng. Cửu Âm cứ như vậy đứng bình tĩnh ở đó, thần sắc lãnh đạm, tôn quý mà khiến phấn y nữ tử tâm lý, dâng lên mãnh liệt xấu hổ cùng không đất dung thân, giống như là một viên minh châu cùng một viên khói cắt so sánh. Cửu Âm ánh mắt mang theo vài tia lành ý mà quét phấn y nữ tử liếc mắt. Giữa hai lông mày không khỏi lộ ra vài tia không nhịn được. Đang chuẩn bị hất bay nàng nhấc chân rời đi, lại bị phấn y nữ tử đi trước phát hiện, lần nữa vững vàng ngăn ở Cửu Âm trước người, mở miệng giọng mang theo đồng mệnh gắn bó. Lê cô nương, chẳng lẽ ngươi cam tâm sao? Tất nhiên ngươi cũng muốn lấy được chiến vương tâm, cũng muốn ngồi lên chiến vương phi vị trí này, hai người chúng ta vì sao không liên thủ, để cho Phượng Khuynh Vân lại cũng sẽ không xuất hiện ở chiến vương cùng trước mặt hoàng thượng. Chỉ có nàng không có ở đây. Hoàng thượng mới có thể mắt nhìn thẳng đến ta tồn tại, chiến vương cũng mới có thể hồi tâm chuyển ý. Nghe vậy, Cửu Âm bỗng dưng nâng cao con người. Ánh mắt lạnh như băng nhìn lên trước mặt phấn y nữ tử, khỏe miệng nâng lên có chút lánh khốc nụ cười, cặp mắt kia rõ ràng bình tĩnh như vậy, lại để cho phấn y nữ tử toàn thân lạnh cả người, lông mang dựng thẳng. Cảm giác mình trong nội tâm những thứ kia bẩn thỉu ý tưởng, cũng không giấu tích có thể ẩn nấp. Cửu Âm hướng phấn y nữ tử đến gần mấy bước, rũ xuống hai ngón tay sắc nhọn có chút rút ra chuẩn bị. Kia nhiếp tâm hồn người đáy mắt đông đặc thành vạn năm không thay đổi hàn băng, hiện lên sâu kín hàn mang. Nhìn này giống như đã từng quen biết một màn. Trong đầu không tự chủ được thoáng qua, tần tiểu thư lúc này toi mạng tình cảnh, kia một đôi liều mạng trận to hai mắt, kia cái chán máu tươi tuôn ra lỗ thủng. Không, nàng hối hận, nàng không nên nghĩ đến lợi dụng người này, đối phó chiến vương phi. Phân y nữ tử đồng tử kịch liệt co rút lại, thân thể cứng cỏng, hai chân không khống chế được như nhũn ra, nàng trận to hai mắt. Chỉ thấy Cửu Âm đưa ra cặp kia như mỡ đông như vậy ngọc thủ, chật bóp phấn y nữ tử cổ, cứ như vậy tinh tế một đôi tay, lại dễ dàng đem phấn y nữ tử nhấc cách mặt đất ba thước. Phấn y nữ tử tim máy động, hô hấp kẹt ở nơi cổ họng. Khắc, khắc ngươi giết ta, căn bản không chiếm được chỗ tốt gì. Chương 210, điện hạ, là ngươi sao ba? Cảm nhận được tử vong bao quanh toàn thân cao thấp mỗi một chỗ lỗ chân lông, phấn y nữ tử liều mạng đạp chân, muốn đến rơi xuống mặt đất, nhanh chóng ở đầu suy nghĩ chạy thoát thân phương pháp. Ta chết, cũng chỉ bất quá khục khục. Chẳng qua chỉ là khiến Phượng Khuynh Vân thiếu một địch nhân mà thôi, phấn ý nữ tử sắc mặt đỏ bừng, từ trong hàm răng kiên khó khăn mà sắp xếp tự ý. Nghe vậy, Cửu Âm như ném rác dưới như vậy đem phấn ý nữ tử ném ra ngoài, móc ra tuyết khăn lụa trắng lau qua đầu ngón tay, sau đó, nàng ngồi dậy, có thể làm thiên địa đều ảm đạm phai mở bóng lưng. Khăn lụa đẹp trai mà lui về phía sau ném đi, ngay cả một câu nói cũng chưa hề nói ra, thẳng rời đi. Phấn y nữ tử toàn thân vô lực tê liệt ngã trên mặt đất, che cổ liều mạng hô hấp, đã lâu, mới cảm nhận được bị đọng lại huyết dịch, dần dần trở lại lưu động. Phấn y nữ tử khống chế được tim muốn nhảy ra ngực cảm giác, có chút sợ nhìn Cửu Âm rời đi bóng lưng. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, xứng sao cản bản điện đường, bẩn bản điện tay, nhẹ nhõm một câu nói từ Cửu Âm trong miệng nói ra, như một cái lưỡi dao sắc bén, thẳng tắp đóng vào phấn y nữ tử trên ngực. Nàng nói cái gì? Chính mình là thứ gì, không xứng bẩn tay nàng. Phấn y nữ tử tâm lý nổi lên xấu hổ cảm giác bay vọt thẳng lên, nhiều năm qua, đối mặt những phi tử đó cẩn thận từng ly từng tí, kia không cách nào che giấu thấp kém thân phận, toàn bộ tự ti đều bị Cửu Âm những lời này hoàn toàn cho xé, xé mà máu tươi chảy đầm địa. Dựa vào cái gì? Đồng dạng là thấp kém thân phận, nàng dựa vào cái gì có thể sống mà như vậy tùy ý tiêu sái, mà chính mình, nhưng ở phải cái này trong hậu cung tham sống sợ chết. Muốn nghĩ đủ phương cách mà giữ được tánh mạng, còn phải trừ đi bên cạnh hoàng thượng hồ ly mị tử. Nhìn Cửu Âm phương hướng rời đi, phân y nữ tử trong mắt hiện lên quỷ dị ám quang, tâm lý lại dâng lên muốn trả thù ngoan ý, ngón tay nàng nắm chặt, móng tay lâm vào bị chảy ra lòng bàn tay, có đỏ tươi huyết dịch tích xuất tới. Quanh đi quẩn lại đã lâu, Cửu Âm rốt cuộc đứng ở quốc khố cửa, tòa cung điện trước mắt này cực kỳ cổ xưa, ẩn mật khó có thể tìm. Quốc khố cửa đứng thẳng vài tên nội lực cực cao hộ vệ, từng cái vẻ mặt tiến lặng, ngay cả con mắt đều không mang nháy mắt xuống. Liền ngay cả nhìn đến Cửu Âm đến gần, hộ vệ đều không có động tĩnh chút nào. Trong tay cờ trắng dần dần đông đặc chợt hiện, ngay tại Cửu Âm chuẩn bị đối với thủ hộ đại môn hộ vệ động thủ, lại đột nhiên phát hiện, thủ với trước đại môn vài tên hộ vệ thân thể cứng cỏng, đồng tử tăng dã, trong mắt không có chút nào tiêu cự. Giống như, chúng loại thuốc nào như thế? Chúng dược vật. Chẳng lẽ ở nàng trước, còn có người nào tới quốc khố bên trong? Ẻm. Thảm, bản điện vàng A. Cửu Âm phá lệ lạnh lùng mặt, không chút do dự đi tới quốc khố đại môn trước mặt. Vung phất ống tay háo liền mở ra vô kiên bất tồi đại môn, trực tiếp giơ chân lên, liền bước vào đi. Giáp giáp, một đạo thanh thúy tiếng vang ở Cửu Âm mũi chân lúc rơi xuống đất đột nhiên truyền tới. Cửu Âm, nàng dưới chân thật giống như lại đạp phải cái gì cơ quan, bởi vì này nói thanh thúy thanh thanh âm, Cửu Âm đã từng gặp phải quá nhiều. Vèo, vèo, còn chưa chờ Cửu Âm thấy rõ bên trong đại sảnh bố trí, ngay sau đó xông tới mặt liền rậm rạp chẳng chị độc tiễn. Độc tiễn lấy bao vây hết hình tượng, hiện lên âm u hàn mang, hướng Cửu Âm mặt đánh thẳng đi, tốc độ nhanh, số lượng nhiều, căn bản không chỗ có thể ẩn nấp. Cửu Âm mặt vô biểu tình, vận xui hàng năm có, năm nay đặc biệt sao nhiều. Cờ trắng đây, nhanh cho bản điện cút ra đây, giết chết chúng nó, hù chết bản điện. Chương 211-212, điện hạ, là người sao bốn. Cờ trắng đây, nhanh cho bản điện cút ra đây, giết chết chúng nó, hù chết bản điện. Rũ xuống hai ngón tay sắc nhọn, một viên trong suốt như ngọc cờ trắng lăng không hiện ra, ở nơi này đèn nhánh ban đêm trải qua hào quang óng ánh, theo Cửu Âm tinh tế đầu ngón tay có chút rút ra động. Cùng lúc đó, cờ trắng chợt thoát khỏi đầu ngón tay mà ra. Kia viên cờ, giống như tuyệt thế chân bảo một loại treo ở giữa không trung, quanh thân tản mát ra từ ở viễn cổ thời kỳ uy nghiêm, khiến cho phong dũng tới độc tiễn đều cố định hình ảnh tại chỗ, lại cũng vào không mảy may. Ngay sau đó, cờ trắng từ bên rìa lên, dần dần biến ảo thành hoàn toàn đỏ ngầu sắc cánh hoa. Mà đỉnh trệ ở giữa không trung độc tiễn đột nhiên chấn động kịch liệt, trong nháy mắt, biến mất hầu như không còn, ngay cả màu xám viên đều không có để lại. Mảnh non như ngọc ngón tay có chút chuyển động, Cửu Âm hướng huyết sắc cánh hoa phương hướng nhấp nhấp. Cánh hoa nhanh chóng xoay tròn, trở về kia tinh tế hai ngón tay sắc nhọn, theo ngón trỏ rút ra động, lần nữa biến mất biệt tích, mà bên trong đại sảnh cũng là hoàn toàn tĩnh mịch. Cửu Âm cúi đầu, nước sơn trong mắt đen tà liếc dưới chân cơ quan. Sau đó, vẻ mặt nhàn nhạt hướng cơ quan dương dương lông mi. Vô địch là biết bao tịch mịch. Cơ quan. Trang bức một màn lúc đó thu tràng, Cửu Âm lúc này mới ngẩng đầu, vòng cố định chung quanh, đập vào tầm mắt là căn phòng lớn, trên vách tường bày đầy rậm rạp chẳng chịt vũ khí, thư họa. Bên trong đại sảnh có rất nhiều giá gỗ, trên kệ gỗ rất nhiều chứa chân quý tài bảo cái hộp, mà Cửu Âm đối diện mặt, còn có mấy đạo cửa ngầm. Cửa ngầm. Cửu Âm cặp kia nhiếp nhân tâm phách con người đánh giá cửa ngầm cùng vách tường màu sắc tan hợp làm một thể. Nếu không phải cảm nhận được mảnh nhỏ trong khe có không khí lưu động, định sẽ cho người coi thường. Cửu Âm đi tới trong đó trước một cánh cửa, đưa ra cặp kia tinh tế tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ thép mà đúc cửa ngầm. Rào, âm thanh. Kia phiến vô kiên bất tồi thép cửa, ở nơi này nhẹ nhõm vỗ vào xuống, lại bể. Không đúng, không phải là bể, là như bị cái gì cự lực cho nghiền ép như vậy, hóa thành bột phấn. Cái này liền lợi hại, ta huyết mỹ nhân. Cửa ngầm, ta với ngươi cái gì thủ cái gì oán. Cửu Âm sắc mặt lãnh đạm nhìn chung quanh một chút, nhấc chân đi vào, nhưng mà, một giây kế tiếp, chỉ thấy trên khăn che mặt đôi tròng mắt kia, ba nháy nháy mắt không ngừng. Mẹ nó! Ẻm! Bản điện vàng đây! Vàng đây! Cửu Âm trước mắt, để mấy chục cái dương cùng mặt đất chặt chẽ định cố chung một chỗ, hẳn là Đông Hoa Hoàng đế để phòng ngăn trở có người ăn trộm, cho nên đem cái dương cùng căn phòng hợp làm một thể. Nhưng là vì sao bên trong dương không có thứ gì, trống rỗng, không có một vật. Chẳng lẽ là bị trộm? Không đúng, nhiều như vậy vàng, nếu như muốn toàn bộ rời khỏi hoàng cung sợ rằng không quá có thể, chẳng lẽ là Đông Hoa Hoàng đế bệnh nghi ngờ quá nặng, đem vàng rời đi. Cho nên, bản điện, có phải hay không làm không công một trận? Cách, cách. Ngay tại Cửu Âm mặt đầy lạnh lùng nhìn chằm chằm trống rỗng dương, bên trong đại sảnh, đột nhiên truyền tới rất nhỏ tiếng bước chân, hắn đặt chân thanh âm cực kỳ nhẹ nhàng chậm chạp, lại phá lệ ác liệt, môi đặt một bước, khí lưu liền khoáng tán mấy phần. Có người, vừa mới quốc khố tiền môn, mấy cái vẻ mặt tan rã lính gác thật là bị người bỏ thuốc. Cửu Âm nhanh chóng quay đầu vừa nhìn. Đông Dương cùng một đôi lạnh như vực sâu vạn trượng con ngươi đụng vừa vặn, bên trong đại sảnh một mảnh đen nhánh, Cửu Âm mơ hồ có thể thấy trước mặt kia bôi đen thân ảnh, là người đàn ông, hắn mặc toàn thân áo đen, vóc người thon dài cao ngất. Kia một thân lẫm liệt khí thế, ác liệt đến tận cùng, cùng Nam Việt Trần có hay không qua mà không khỏi cùng. Ngay tại bóng đen thấy rõ Cửu Âm thân hình, đáy mắt Đông Dương co rút lại, một câu nói bật thốt lên, "Điện hạ, là ngươi sao?" Chương 212, "Điện hạ, là ngươi sao?" Năm. Cái này rất nhỏ đến không thể lại thanh âm rất nhỏ, ở bên trong đại sảnh vang vọng mấy thuấn, không khó nghe được, hắn mở miệng âm sắc có chút phát run, mang theo khó mà che giấu kích động. Cửu Âm lạnh lùng mặt, "Bản điện là ngươi có thể mù làm thân thích sao?" Ám sắc bên dưới, chỉ thấy bóng đen kia vốn là lẫm liệt tuấn nhan lộ ra vài tia hưng phấn, lạnh như băng xương đáy mắt ở trong khoảnh khắc hòa tan thành một cái đầm nước ấm, theo bản năng nhấc chân hướng Cửu Âm đến gần mấy bước. Nhưng hoặc như là nghĩ đến cái gì, bóng đen sắc mặt khẽ ngốc, bước chân dừng lại. Ở Cửu Âm chút nào không gợn sóng trong con ngươi, đảo ấn ra bóng đen nheo lại trải qua dùng mình con mắt, liếc mắt nhìn chính mình chán bên trong chu sa nốt rồi. Giống như là phủ định cái gì, bóng đen cau mày một cái, trong mắt vạch qua nhỏ không cảm nhận được thất lạc. Sau một chốc, chỉ thấy trước mắt một đạo thân ảnh mơ hồ bay thoáng qua mà qua, đạo hắc ảnh kia không có bất kỳ trước dự liệu mà tại chỗ biến mất, ngay cả khí tức đều tại trong khoảnh khắc biến mất hầu như không còn. Cửu Âm toàn bộ hành trình lạnh lùng mặt. Ta là ai, hắn là ai, ta ở đâu, tại sao ở chỗ này, vừa mới phát sinh cái gì? Nhanh lên một chút. Khẳng định chính là ở trong này, cho lão tử vọt vào, tóm sống nàng. Ngay tại Cửu Âm trầm tư, lưa thưa linh tinh tiếng bước chân từ quốc khố điện ngoài chuyển tới, ngay sau đó, hoa lạp lạp một mảng lớn thị vệ đá vang đại môn, từ cửa xông vào. Từng cái uy phong lẫm lẫm, tay cầm lợi kiếm, khí thế thật lớn. Mà với thị vệ đầu lĩnh sau lưng, chính là trước kia ngăn trở Cửu Âm, nói muốn cùng nàng liên thủ giết Phượng Khuynh Vân phân y nữ tử. Lợi hại phân y nữ tử. Cứ như vậy đấu kỵ bản điện Hoa Dung Nguyệt Mạo, muốn hại chết bản điện. Cửu Âm cứ như vậy đứng bình tĩnh ở bên trong đại sảnh, cặp kia không nổi lên được một tia gợn sóng con ngươi, nhìn thị vệ từng cái chính nghĩa lâm nhiên, thần sắc nghiêm túc đem chính mình bao vây. Ngươi là người phương nào, lại dám xông vào? Thị vệ đầu lĩnh ánh mắt sắc bén, móc ra kiếm liền nhắm thẳng vào bị bao vây ở chính giữa Cửu Âm. Xuyên thấu qua đại môn ánh sáng tán ở Cửu Âm trên mặt, cặp kia đen nhánh tĩnh mịch con ngươi, kia cái chán trông rất sống động chu sa nốt ruồi, khiến cho trắng như tuyết y mặt trùm lên một tầng vầng sáng. Nhưng mà, ngay tại thị vệ đầu lĩnh thấy rõ ràng Cửu Âm mặt mũi, chất vấn lời nói bỗng nhiên cách dừng, đồng tử kịch liệt co rút lại. Úc triệt triệt triệt triệt triệt. Là nàng. Làm sao có thể sẽ là nàng? Đầu thị há to mồm, cảm giác cả người cũng không tốt. Nhìn Cửu Âm ánh mắt đều là sợ hãi. Trôi này nhắm thẳng vào Cửu Âm cái chán kiếm giống như là mất khống chế như vậy, muốn để xuống, lại phát hiện mình tay đã điều khiển không được chút nào khí lực. Ngươi, ngươi, là ngươi. Đầu lĩnh cổ họng giống như bị một cái bàn tay khổng lồ cho bóp, ngay cả hô hấp đều thiếu chút nữa không nhấc nổi. Ban ngày trên thọ yến, canh giữ ở cung điện bên trong chính là đầu lĩnh, hắn nhìn tận mắt trước mặt người đàn bà này, đem chiến vương phi cho nghiền ép mà không có lực phản kháng chút nào, nhìn tận mắt nàng vung tay lên liền lấy Tần tiểu thư tánh mạng. Hắn khả năng có lẽ hẳn là bị vận xui trước khi đau khổ. Đầu nhi, đứng ở đầu lĩnh bên người thuộc hạ kích ngang mở miệng nói, cái này đạo tặc, lại dám ở chúng ta dưới mí mắt ăn trộm quốc khố, an gan hùm mật báo, nhất định phải đưa nàng lùng bát, mang tới trước mặt hoàng thượng đợi nghe xử trí. Thuộc hạ cũng không biết thọ yến bên trên phát sinh một màn, cho nên mở miệng liền muốn nhiều ngang ngược có nhiều ngang ngược. Mà đầu lĩnh sau lưng phân y nữ tử, ở đụng vào Cửu Âm kia tĩnh mịch như nước đôi mắt, trong đầu đống nhiên thoáng qua thọ yến bên trên từng màn, không khỏi tới chỗ tối giấu giấu, đáy lòng có chút sợ. Chương 213-214, bản vương nguyện hộ ngươi một đời chu toàn một. Trong đầu hải đống nhiên thoáng qua thọ yến bên trên nhất mạc mạc, không khỏi đây chỗ tối giấu giấu, đáy lòng có chút sợ. Ở Cửu Âm rời đi lúc đó, phấn y nữ tử trong đầu, mãn đầy đất Cửu Âm vậy ngay cả khinh thường cũng không có vẻ mặt. Nhiều năm qua nhẫn nhục phụ trọng cùng phức cảm tự thi. Đột nhiên bị vỡ ra đến. Phân y nữ tử tràn đầy oán ý cùng sợ hai Cửu Âm sẽ đem chuyện này tiết lộ cho Phượng Khuynh Vân. Đột nhiên, bên trong đại sảnh, chỉ nghe được đùng một cái một tiếng vang thật lớn. Đầu lĩnh nâng tay lên liền đem thuộc hạ thu ruộng mặt đầy mộng ép, thuộc hạ che ông ông tắc hưởng đầu, thần sắc ngây ngẩn nhìn đầu lĩnh, không biết mình làm gì sai, đột nhiên liền đập một nhị quát tử. Đầu lĩnh hận không được đâm chết thuộc hạ coi là, muốn hại chết lao tử lên chức đúng hay không. Bị cặp kia lãnh đạm con mắt nhìn chằm chằm, đầu lĩnh nắm chuôi kiếm tay run rẩy phát run, ngũ quan dần dần co quắp, trường kiếm trong tay loảng xoảng ken một tiếng rớt xuống mặt đất. Cửu Âm không sợ hãi chút nào liếc một cái đem chính mình bao vây thị vệ, nhấc chân, hướng đầu lĩnh đến gần. Nhẹ nhàng chậm chạp nhịp bước trong lúc lơ đảng khoảnh tả ra huy áp. Ngươi đừng tới đây. Rõ ràng là như vậy bình thường động tác, lại bị hoảng sợ đầu lĩnh cả kinh thất sắc, sắc mặt bá mà một chút biến thành trắng bệnh, hai chân không khống chế được như nhũn ra, run run không do nói. Bọn thị vệ mộng, hai mặt lẫn nhau tự. Phân y nữ tử nhất định chính là mặt đầy kinh ngạc đến ngây người, dùng vô cùng khinh bỉ coi thường ánh mắt nhìn về phía đầu lĩnh, thân là thị vệ trưởng hắn đang sợ cái gì. Thọ Yến nếu không phải là có Nhiếp Chính Vương ở hộ chứ, nàng làm sao có thể bình yên vô sự rời đi. Không phải là biết chính là một chút yêu thuật cùng võ công, đem Nhiếp Chính Vương cho mê muội sao. Bây giờ Nhiếp Chính Vương không ở nơi này, tốt như vậy cơ hội động thủ sắp xếp ở trước mắt, tất cả đều đồng thời vung kiếm xông lên A, nhiều cao thủ như vậy còn sợ nàng sao. Ngay tại bọn thị vệ mặt đầy mờ mịt vẻ mặt xuống. Cửu Âm nghiêng vô hại khuôn mặt nhỏ nhắn, đỏ như màu máu dây cột tóc tán ở nàng đầu vai. Không cùng đỏ hòa chung một chỗ, gần vắng lặng lại yêu dị, có một loại biệt dạng chói mắt. Nàng ngước mắt, nhìn run lẩy bẩy đầu lĩnh, không khỏi vươn ngọc thủ, sờ một cái chính mình khuôn mặt nhỏ nhắn, chẳng lẽ bản điện trường đáng sợ như vậy. Hình ảnh thật là thần chuyển biến, nhìn xuống đất đầu lĩnh trong lúc nhất thời suy nghĩ thẻ đường. Không phải là tới bắt ta sao? Cửu Âm giọng nhàn nhạt mở miệng. Nay hơi hợt giọng, nghe địa đầu dẫn ùn té ngã trên đất, sắc mặt sắt trắng như tờ giấy, liều mạng lắc đầu hủy bỏ. Đầu lĩnh ngược lại muốn bắt, nhưng hắn là người tập võ, vô cùng rõ ràng chính mình kia cay độc gà thực lực đặt ở Cửu Âm trước mặt, tựa như cùng trứng chọi đá. Tự tìm đường chết. Cửu Âm cư cao lâm hạ nhìn bằng nửa con mắt mắt đầu lĩnh, con mắt nước sơn đen như mực qua như ngôi sao, một bộ quý tộc tác phái mà mở miệng, không phải là muốn dẫn ta đi gặp hoàng đế ấy ư, đi thôi. Không có, không có. Tại hạ vừa mới suy nghĩ có chút mơ hồ, tại hạ bây giờ cút ngay. Đầu lĩnh bị hoảng sợ mồm miệng không rõ mà run run nói, điều khiển chân tinh thần sức lực muốn đứng dậy, lại lảo đảo một cái lại té xuống. Nghe vậy, Cửu Âm mặt mày hơi cong, trong lúc vô tình khoảnh tả khí lạnh đánh thẳng đầu lĩnh lỗ chân lông. Đầu lĩnh thân thể run mà lợi hại hơn, trong lòng có tỷ tỷ, chí ly ổng hay 1000 tỷ, đầu thảo nhuyễn bột mã phi đằng mà qua, liền vội vàng liều mạng gật đầu. Cửu Âm nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, thẳng rời đi. Ở bước chân trải qua phấn y nữ tử chi quý, như có như không dư quang liếc nàng một cái, mà còn đang do dự có muốn hay không để cho lộ thị vệ môn. Ở Cửu Âm thân hình ly bọn họ chỉ có 3 bước chi quý, đen nhánh kia đáy mắt sâu bên trong, đông nhiên vạch qua ánh sáng. Vành! Mấy tiếng vang, chỉ thấy bọn thị vệ không hẹn mà cùng bị một cổ cự lực hất bay trên đất, từ Cửu Âm bên chân lên, giành ra thẳng ra đại môn đường. Chương 214, Bản Vương nguyện hộ ngươi một đời chu toàn hai. Chỉ thấy bọn thị vệ không hẹn mà cùng bị một cổ cự lực hất bay trên đất, từ Cửu Âm bên chân lên, giành ra thẳng ra đại môn đường. Bọn thị vệ che khí huyết sôi sùng sục ngực, kinh sợ mặt. Bọn họ có phải hay không gặp phải cái gì không biết dùng người vật? Đầu nhi bị hoảng sợ thành như vậy quy tôn bộ dáng, quả nhiên là có đạo lý. Bọn thị vệ bò người lên hai mặt lẫn nhau tự, không hẹn mà cùng hướng Cửu Âm nhìn sang, yếu ớt ánh sáng tán ở nàng trắng như tuyết quần sam phía trên, vắng lặng cao quý bóng lưng, hiện lên ánh sáng yếu ớt. Có chút giống Cửu Thiên Chi ngoại huyền nữ hạ xuống. Mà phấn y nữ tử nhìn Cửu Âm bóng lưng, nhưng là hù dọa tâm tạng đột nhiên co rút lại. Đáy lòng không khỏi kinh hoàng, luôn cảm giác biết có không chuyện tốt phát sinh, hôm nay ở Thọ Yến chi quý, nàng lơ đãng phát chóc đến hoàng thượng đối với nàng toát ra cực lớn sát ý. Sau đó, hoàng thượng lại có chút sợ hãi mà liếc mắt nhìn Lê Cửu Nhân bên người, tiếp lấy lại thu liễm sát ý. Nàng bên người có thể không phải là Nhiếp Chính Vương, nhất định là bởi vì có Nhiếp Chính Vương tại chỗ, cho nên hoàng thượng mới sẽ không ở lúc ấy liền xuống tay với Lê Cửu Nhân. Không việc gì, không việc gì. Bây giờ Nhiếp Chính Vương không có ở đây bên người nàng, hơn nữa còn trộm quốc khố, hoàng thượng nhất định sẽ không bỏ qua người đàn bà này. Mà chính mình, nhất định sẽ lấy được hoàng thượng nhìn với con mắt khác. Tự mình an ủi tới đây, phấn y nữ tử đè xuống tâm lý khủng hoảng cảm giác, cùng người hạo hạo đãng đãng hướng Đông Hoa hoàng đế vị trí đi. Mà Cửu Âm đụng vào kia bôi đen ảnh. Hắn đột nhiên biến mất ở quốc khố đại sảnh lúc đó, cũng không có trực tiếp rời đi hoàng cung. Vừa mới ở quốc khố bên trong, đụng vào cặp kia không nổi lên được một tia gợn sóng con người, kia một thân cao không thể chạm khí thế, dừng lại ở bóng đen trong đầu thật lâu không thể vung đi. Cặp mắt kia chính là điện hạ không có sai. Nhưng là, Điện hạ hao hết nhiều như vậy tâm lực, mới gả vào chiến vương phủ. Hai người bọn họ mạo hiểm bị thiên đạo phát hiện nguy cơ đi tới Đông Hoa, bọn họ chuyến này mục đích còn chưa hoàn thành. Hơn nữa điện hạ khi tiến vào Đông Hoa chi quý, trong cơ thể đột nhiên liền bị hạ phong ấn, toàn thân toàn bộ thực lực đều phong ấn. Mặc dù vừa mới cô gái mặc áo trắng kia đem khí tức cho thu liễm mà không còn một ngống, nhưng làm sao giấu giếm được ánh mắt hắn. Cũng sẽ không là điện hạ, nếu nàng thật là, hai trắng giữa, làm sao có thể sẽ thêm ra một viên chu sa nốt rồi. Tuyệt đối, nàng tuyệt đối không phải là điện hạ. Huống chi, coi như điện hạ nàng giải trừ trong cơ thể phong ấn, cũng sẽ không ở chưa hoàn thành mục đích trước bộc lộ ra thực lực. Bởi vì một khi có người có thể lực vượt qua cái thế giới này bình thường gánh vác, giống như là một đại đội võ lực cũng không có thế giới, đột nhiên đã có người nắm giữ có thể hủy thiên diệt địa lực lượng, loại tình huống này nhất định bị thiên đạo phát giác ra. Một khi bị phát hiện, vậy bọn họ đi tới Đông Hoa chuẩn bị hết thảy. Hao hết nhiều như vậy tâm lực mới lẫn vào chiến vương phủ, liền đều uổng phí. Ngay tại bóng đen suy nghĩ qua rời chi quý, một đạo nhỏ không cảm nhận được thanh âm từ ngay phía trước cung điện bên trong, truyền vang tới, lại mở miệng thanh âm cực kỳ quen tai. A, chấm sớm liền đã nói với ngươi, nàng cũng không phải là ngươi có thể tùy tiện động thủ, chiến vương phủ to lớn như vậy, chẳng lẽ liền không tha cho nàng chính là một người đàn bà. A, chiến vương phủ lớn như vậy. Cái kia vương đảo muốn hỏi một chút Hoàng Huynh, cùng Ninh Quý Phi cùng giường chung gối mùi vị như thế nào. Hoàng Huynh mình cũng hận không được đưa nàng bầm thây vạn đoạn, Lê Cửu Nhân. Bản vương chiến vương phủ thật đúng là không tha cho nàng. Mặc Lăng Hàn vậy không tiết chán ghét thanh âm từ bên trong cung điện truyền tới. Nghe vậy, bóng đen đột nhiên ngẩng đầu, ác liệt trong mắt đống nhiên trải qua sát lục chi khí. Chương 215-216, bản vương nguyện hộ ngươi một đời chu toàn ba. Bóng đen đột nhiên ngẩng đầu, ác liệt trong mắt đống nhiên hiện lên sát lục chi khí. Bây giờ nói nhiều như vậy để làm gì? Bản vương làm cũng làm, mấy ngày trước, nàng đáng kiếp chọc Tiểu Vân Nhi. Sớm biết như vậy, bản vương ban đầu thì không nên chỉ cởi nàng quần áo, khiến cho nàng diêu phố thị chúng bị vạn người phỉ nhổ. Bản vương nên xử tử nàng. Bản vương nên xử tử nàng. Ầm. Những lời này, tựa như cùng một đạo vang trời sấm, không chút lưu tình bổ vào bóng đen trên nó, chấn động bóng đen đầu ngón tay phát run, suy nghĩ một mảnh hỗn độn trống không. Chiến vương nói, mấy ngày trước, điện hạ bị cởi ý diêu phố thị chúng, bị vạn người phỉ nhổ. Chiến vương còn nói, sớm biết nên hạ lệnh trực tiếp xử tử điện hạ. Chẳng qua chính là một cái Đông Hoa hoàng đế là thứ gì, điện hạ là bực nào thân phận tôn quý, nếu không phải là bởi vì một lần kia. Làm sao có thể khuất thân đi tới chỗ này? Một cỗ đến từ vực sâu vạn trượng lành ý nhanh chóng từ bóng đen trên người lan ra. Trong mắt của hắn hiện lên khát máu hàn mang, nhếch miệng lên cực kỳ kinh người độ cong, ngón tay nắm chặt, đầu ngón tay mỗi lom sâu vào tay tầm một phần, lẫm liệt uy áp chấn động không khí chung quanh liền đông đặc một phần. Rồi một cái Đông Hoa hoàng đế. Ở điện hạ chưa từng lẫn vào chiến vương phủ, hắn liền từng xuất hiện uy hiếp qua Đông Hoa hoàng đế. Bởi vì phong ấn nguyên do, điện hạ toàn bộ thực lực vận dụng không chút nào, cùng người thường không khác biệt, mà hắn lại bởi vì một ít nguyên nhân, không thể đi theo với điện hạ cùng tiến vào chiến vương phủ. Bởi vì hắn tin tưởng, cái đó hàng một bước, trong vòng trăm bước đều tất cả nằm trong lòng bàn tay điện hạ, cái đó đa mưu túc trí, có thể co giãn điện hạ, nàng làm sao có thể sẽ có chuyện. Nhưng bây giờ, hai người kia lại dám cóng lấy sau lưng hắn. Bọn họ đều đáng chết. Bóng đen meo lại nguy hiểm con người, đáy mắt nổi lên dậy sóng sắc khí, trong tay ngưng tụ khí tức càng ngày càng mãnh liệt, chung quanh khí lưu đều bị đè nén đến tận cùng. Vào thời khắc này, chuyện của tôi lốt nét. Trong đầu lại bỗng dưng thoáng qua một đoạn rất trọng yếu lời nói, này đoạn lời nói gắng gượng ngăn cản bóng đen hội tụ uy lực. Bóng đen chặt vặn môi mỏng, nhìn cung điện bên trong đảo ấn hai bóng người, cười lạnh một tiếng, nhanh như huyền như mũi tên mà lắc mình rời đi. Hắn phải đi chiến vương phủ tìm điện hạ. Điện hạ lợi hại như vậy bày mưu lập kế, bọn họ tới Đông Hoa mục đích còn chưa từng hoàn thành, điện hạ làm sao có thể sẽ xảy ra chuyện. Nàng nhất định không có việc gì, nhất định sẽ không. Nếu không, toàn bộ Đông Hoa đế quốc sẽ trở thay hắn điện hạ chôn theo đi. Ngay tại bóng đen trước khi rời đi một cái chớp mắt, Cửu Âm đúng lúc bước vào cửa, ngẩng đầu, liền phát chốc đến bóng đen toàn thân sát khí tản ra mênh mông, mang có một loại hủy thiên diệt địa lệnh ý. Hắn hối hả lắc mình rời đi bóng dáng. Cửu Âm khẽ nâng mắt, thần sắc bình tĩnh nhìn bóng đen phương hướng rời đi, rũ xuống đầu ngón tay theo thói quen rút ra động. Người này, nàng vừa mới tựa hồ đang quốc khố bên trong gặp được, còn có nảy bóng lưng. Thật giống như có một chút quen thuộc, tựa hồ là tới từ ở nguyên chủ mà sinh ra quen thuộc. Người nào ở bên ngoài? Đông Hoa hoàng đế cảm nhận được ngoài cửa phòng truyền tới lưa thưa lộn xộn tiếng bước chân, giọng uy nghiêm hướng bên ngoài phòng trách mắng. Nghe vậy, đầu linh thân thể mềm nhũn, Dư Quang liếc mắt thần sắc lãnh đạm Cửu Âm, mở miệng thanh âm mang theo vài tia run rẩy, "Hồi hoàng thượng, là thuộc hạ." Bên trong phòng Đông Hoa hoàng đế véo véo lông mày, tỏ ý mà liếc mắt nhìn Mạc Lăng Hàn, đều từ đối phương trong mắt tìm tới nghi ngờ cũng không hiểu. Ngay tại Đông Hoa hoàng đế chuẩn bị tìm hỏi mục đích đến, cốt két một tiếng, cửa phòng ở hai người dưới mí mắt tự động mở ra, đập vào tầm mắt là kia dính bông tuyết trắng như tuyết bóng người, nàng giơ chân hướng hai người từng bước ép tới gần. Chương 216, bản vương nguyện hộ ngươi một đời chu toàn bốn. Nàng thân thể che kín chiếu vào ánh sáng. Trong lúc giơ tay nhấc chân hồn nhiên thiên thành, từ Mạc Lăng Hàn góc độ nhìn sang, có thể thấy nàng gương mặt khoảnh tả đường vòng cung. Rất đẹp, có một loại mông lung mỹ. Trong mắt nàng ẩn tàng đến từ sâu trong linh hồn lạnh lùng, loại này lạnh lùng. Với Tiểu Vân Nhi là không giống nhau, nhìn cặp mắt kia, Mạc Lăng Hàn vẻ mặt lại có ngắn trong nháy mắt biến hóa. Đông Hoa hoàng đế bất mãn cau mày, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm tiến gần bóng người. Can dỡ, không có chấm còn chưa chờ Đông Hoa hoàng đế nổi giận hoàn đối phương không tuân quy củ, khi nhìn rõ trước mặt kia bóng trắng dung nhan, Đông Hoa hoàng đế cả người mộng. Mà trong đầu, đột nhiên xuất hiện vô số hình ảnh. Trong hình hiển lộ chính là Cửu Âm bộ kia cần ăn đòn vô cùng vẻ mặt, nàng cư cao lâm hạ đi lên Phượng Khuynh Vân cảm, một cước nghiền ở Mạc Lăng Hàn vậy không có thể miêu tả địa phương. Từ trong ký ức thoảng qua tới Đông Hoa hoàng đế sắc mặt cứng ngắc, đột nhiên có một loại chấm có thể phải băng hà cảm giác. Nàng đem Thọ Yến làm rối lên thành bộ dáng như vậy còn chưa đủ sao? Úc chết triệt. Đêm hôm khuya khoắc còn phải đi tới nơi này, là nghĩ tức chết chấm, tốt thừa kế chấm hoàng vị sao? Là ngươi? Ngươi tới làm gì? Suy nghĩ trở về lại Mạc Lăng Hàn, sắc mặt thật là lạnh đến tận cùng, ánh mắt ngoan lệ mà trợn mắt nhìn Cửu Âm mặt. Vừa nhìn thấy nàng, liền nhớ lại hôm nay ở Thọ Yến bên trên phát sinh cảnh tượng, liền nhớ lại. Nếu không phải Tiểu Vân Nhi linh dược, hắn sợ rằng đều không thể bình yên vô sự xuất hiện ở nơi này. Nhất định chính là vô cùng nhục nhã, bây giờ Mạc Lăng Hàn thật là hận không được đem người trước mặt này cho xử tử lăng trì, lại vừa sợ Cửu Âm thực lực, không dám tùy tiện vọng động. Hơn nữa, Mạc Lăng Hàn đã tử Cửu Âm trong mắt không tìm được đối với chính mình ái. Cái này biết được khiến Mạc Lăng Hàn cùng là không tin, tâm lý thậm chí còn dâng lên vài tia không cam lòng. Nhìn Mạc Lăng Hàn một bộ khó tin, lom sâu với tự mình hoài nghi trạng thái, Cửu Âm hết lần này tới lần khác đầu nhỏ, đầu ngón tay theo thói quen rút ra động, trong mắt chạy xuôi lấm tấm ánh quang. Đến, nói với bọn họ à, túi đầu, nhìn run lẩy bẩy thị vệ đầu lĩnh, Cửu Âm giọng mang theo cùng không tranh lạnh nhạt. Nói? Nói cái gì? Vừa nói như vậy xong, Đông Hoa hoàng đế cùng Mạc Lăng Hàn chân mày không khỏi véo lên, kia sắc bén ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm đầu lĩnh nhìn, vô hình trung mang theo mãnh liệt uy áp, hai người không dám đem lửa giận xuất ra mà Cửu Âm trên người, chỉ đành phải lạnh như băng nhìn chằm chằm đầu lĩnh. Tiếp nhận được ánh mắt đầu lĩnh, ta mới là lớn nhất thụ hại người kia. Đầu lĩnh chỉ cảm thấy đầu quả tim chợt co rút lại, gần bị Cửu Âm cặp kia bình tĩnh con ngươi nhìn, lại muốn chịu đựng Đông Hoa hoàng đế cùng Mạc Lăng Hàn uy áp. Đầu lĩnh cảm giác mình thật là khổ ép a, toàn thân lông mang dựng thẳng, trong lòng đem phấn ý nữ tử hận hoàn toàn. Hồi hoàng thượng. Thuộc hạ nhận được An Tần nương nương tới lời nói, nói thấy có đạo tặc lẫn vào hoàng cung, hướng quốc khố phương hướng đi. Thuộc hạ đi thời điểm, đúng lúc gặp phải Lê cô nương ở quốc khố bên trong. Đầu lĩnh chống lại cực lớn uy áp, há miệng run rẩy mở miệng nói. Mỗi một câu nói, đầu lĩnh nhịp tim liền nhanh một phần, cái loại này khủng hoảng cảm giác liền nặng nề một phần. Trộm quốc khố. Nàng lại dám đánh Đông Hoa quốc khố chủ ý. Đông Hoa hoàng đế ánh mắt đống nhiên lạnh dần, mặt mày như ngọc trên mặt lộ ra cực kỳ lẫm liệt khí thế, mắt nhìn không sợ hãi Cửu Âm, nàng chính rũ mắt rút ra chuẩn bị đầu ngón tay, giống như là nghe không liên quan đến mình chuyện. Chương 217-218, bản vương nguyện hộ ngươi một đời chu toàn năm. Lồng ngực một cơn lửa giận thẳng trào lên. Đông Hoa hoàng đế chặt mẫn đến môi mỏng, lại đưa mắt về phía đứng một bên phấn y nữ tử, nhìn xuống đất phấn y nữ tử hai chân phát run. Chật quỳ sụp xuống đất. Hoàng thượng. Thân thiếp cũng là trong lúc vô tình đụng vào có người lén lén lút lút hành tích trong hoàng cung. Hôm nay là hoàng thượng thọ yến, vào cung khánh thọ người biết bao nhiêu. Thân thiếp là sợ có người gây bất lợi cho hoàng thượng. Thân thiếp là lo lắng hoàng thượng. Cho nên thân thiếp dưới tình thế cấp bách mới tìm thị vệ đại nhân, mời hoàng thượng tha mạng. Phân y nữ tử bị Đông Hoa hoàng đế ánh mắt sợ mất mật, lòng bàn tay bước lên mồ hôi lạnh. Mà tim lại vừa là từng trận mà có rút đau đớn. Nếu là hôm nay làm như vậy người, không phải là nàng, là Phượng Khuynh Vân. Nghĩ tới đây, phân y nữ tử liền siết chặt đầu ngón tay, thần sắc cực kỳ không cam lòng cùng phẫn hận, đều do trước mặt bạch y nữ tử này. Nếu không phải Lê Cửu Nhân không đáp ứng cùng hợp tác với mình, nàng làm sao có thể biết lo lắng Lê Cửu Nhân đem chính mình lời nói tiết lộ cho Phượng Khuynh Vân, lại làm sao có thể sẽ nhớ muốn mượn cơ mật trừ đi người này. Bên trong đại sảnh đột nhiên an tĩnh lại. Lê Cửu Nhân, ngươi thật lớn mật. Bản vương không ngờ tới ngươi không chỉ có lòng dạ ác độc, ngay cả tính cách cũng như thế xấu, ngươi quá khiến bản vương thất vọng. Mạc Lăng Hàn ánh mắt chán ghét trợn mắt nhìn Cửu Âm, có một loại hắn thuộc quyền vật, đột nhiên không nghe chính mình quản hạt mất khống chế cảm giác. Cửu Âm cặp kia đen nhánh tỏa sáng con người khẽ nâng. Ánh mắt nhìn về phía mặt đầy thất vọng tức giận Mạc Lăng Hàn, lại dừng lại ở Đông Hoa Hoàng đế vậy có nhiều chút cứng ngắc mặt mũi. Trong đầu suy nghĩ chốc lát, mới rất nghiêm túc mở miệng nói, bản điện không có lấy quốc khố vàng. Sau đó, Cửu Âm mặt đầy mặt vô biểu tình bộ dáng, lại giọng nhàn nhạt bổ sung nói, thật không có. Đông Hoa Hoàng đế, Mạc Lăng Hàn, mọi người tại đây, có thể hay không không muốn như vậy ngay thẳng mà nói ra. Cực kỳ kéo cửu hận, cực kỳ cần ăn đòn có biết hay không. Mạc Lăng Hàn bị Cửu Âm kia một bộ không tranh quyền thế bộ dáng cho khí mà ngực không ngừng lên xuống, ánh mắt âm trầm, hiện lên dậy sóng không dứt chán ghét cùng khinh bỉ, cơ hồ là từ trong hàm răng nặn đi ra tự ý. Chẳng qua chỉ là mấy ngày không thấy, ngươi thế nào biến thành như vậy tham mộ hư vinh? Tham mộ hư vinh? Cửu Âm đôi mắt vừa nhấc, nhếch miệng lên lạnh lùng độ cong, tà nghệ ánh mắt lạnh nhìn Mạc Lăng Hàn. Bản điện chuẩn ngươi nói chuyện sao? Nàng nhỏ nghèo khuôn mặt nhỏ nhắn, nâng cao trắng trẻo ngón trỏ, nhắm thẳng vào Mạc Lăng Hàn trán. Mở miệng tự ý phải nhiều cuồng vọng, có nhiều cuồng vọng. Ngươi cho rằng là ai cũng cùng Phượng Khuynh Vân như vậy? Lời nói tới đây, Cửu Âm dừng dừng một cái, nhỏ véo véo lông mày, tựa hồ đang suy nghĩ lấy cái gì hình dung từ tương đối khá. Ngươi cho rằng là ai cũng cùng Phượng Khuynh Vân như vậy, thấp kém đến không muốn tự tôn cũng phải vì ái cầu toàn. Ngươi đến tuột cùng là nơi nào tốt? Một cái ngay cả bản điện đều không đánh lại người, đến từ đâu tự tin? Dục Câm cố túng. Một cái mềm yếu vô năng người cũng cùng bản điện sóng vai mà nói. Nàng nói cái gì? Lại dám nói mình yếu nhược vô năng. Mạc Lăng Hàn mặt đầy mà không thể tin, tựa hồ không thể tin được người trước mắt này biến hóa như thế này mà lớn, trong mắt đều là chán ghét, khinh bỉ, thất vọng. Ngay tại Mạc Lăng Hàn chuẩn bị mở miệng lần nữa, đạo kia lệnh nhập cốt tùy thanh âm lần nữa đánh tới. Ngươi có phải hay không cảm thấy trước hạ thủ quá nhẹ? Còn có. Ngươi lời nói tựa hồ nhiều có chút quá mức, Cửu Âm nhếch miệng lên nụ cười lạnh nhạt, đôi mắt liễm động, thu hồi chỉ Mạc Lăng Hàn chán đầu ngón tay. Chương 218, bản vương nguyện hộ ngươi một đời chu toàn sáu. Ngươi thế nào biến thành như vậy không thể nói lý. Mạc Lăng Hàn bị Cửu Âm cái này phách lối bộ dáng, khi mà ngực không ngừng lên xuống. Muốn huy động nội lực giáo huấn Cửu Âm, nhưng là vừa nghĩ đến chính mình thật không đánh lại nàng, cho nên chỉ có thể gắng gượng nghẹn xuống một hớp này khí. Một mực thuận buồm xuôi gió Mạc Lăng Hàn, đời này cũng không có bị bực này khuất đủ. Trong lòng nổi lên mãnh liệt lòng chinh phục. Cực độ muốn chứng minh cái loại này tự cho mình siêu phàm đặc thù mị lực cảm giác. Có mới tới nay, ai thấy hắn không là một bộ nhún nhường dễ bảo quỷ gối. Lấy lòng ái mộ bộ dáng. Khi nào bị người dùng loại này không có vấn đề chút nào ánh mắt đối hắn nhìn qua. Mạc Lăng Hàn thật là hận không được đem người này cho đẻ ở trên người lăng đủ. Nhục chết, không kịp chờ đợi muốn thấy được Cửu Âm quỳ trước mặt hắn, bỏ lại tự ái, yêu cầu chính mình bố thí một cái ánh mắt cảnh tượng. Một bên Đông Hoa Hoàng đế nhìn tràng diện này. Thần sắc cực kỳ phức tạp, tâm lý vừa tức vừa vui mừng. Cũng còn khá hắn sớm có dự cảm, quý vật đặt vào với trong quốc khố không an toàn, cho nên trước thời hạn rời đi. Phải hoàn toàn thọ yến từ đầu đến cuối, nước hắn cùng một nhiều chút người tài giỏi dị sĩ nhất định sẽ ở hoàng cung, nếu là thật bị trộm sạch, sợ cũng chỉ có thể miễn cưỡng ăn xuống cái này thua thiệt. Nhưng mà, Đông Hoa Hoàng đế còn chưa tới mà thư một hơi thở, một đạo không gấp không dài thanh âm như ngũ lôi oanh đỉnh như vậy, thẳng tắp bổ vào tất cả mọi người trên đầu. Bản điện vừa mới bị kinh sợ. Cửu Âm có chút buồn ngủ có hợp chợp mắt lịch ngợm, đưa ngón tay ra đến té quỵ dưới đất, đem hận ý nấp trong đáy mắt phấn ý nữ tử, mở miệng giọng nói vô cùng là thờ ơ. Bây giờ bản điện tâm lý có chút hoang mang rối loạn. Một lòng hoang loạn, sẽ không ưa người khác quả thực là thoải mái. Cho nên yêu cầu 1000. A, không đúng, là 5000 lượng vàng tới bình phục, ngày mai trước buổi trưa đưa đến. Nói xong câu đó, Cửu Âm liền vùng phất ống tay áo, không mang đi một áng mây mà thẳng rời đi. Cửu Âm đi cực kỳ tiêu sái, không để ý chút nào Đông Hoa Hoàng đế kia đen đến tận cùng sắc mặt, lưu lại tất cả mọi người tại chỗ trợn mắt hốt mồm. Mặt đây, mặt đi đâu? Thiên hạ thế nào có như thế vô liêm sỉ người? Dám trộm Đông Hoa quốc khố coi như, còn nói mình đã bị kinh sợ phải bồi thường. Vừa mới rõ ràng bật thốt lên là 1000, kết quả nháy mắt cái mắt lại đổi ý nói 5000, tại sao không đi chết đây? Nhìn Cửu Âm rời đi bóng lưng, Đông Hoa Hoàng đế đôi mắt nguy hiểm mà nheo lại. Kia thâm trầm đáy mắt vạch qua quỷ dị an quang, tựa hồ đối với Cửu Âm động chân chính sát ý. Đứng lại, người rốt cuộc là ai? Sắc mặt tái xanh Mạc Lăng Hàn âm ngoan nhìn chằm chằm Cửu Âm bóng lưng, trước ở nàng đạp ra khỏi cửa phòng một khắc trước mở miệng nói, chữ chữ sắc bén bức người. Cửu Âm thân hình dừng lại, hướng Mặc Lăng Hàn phương hướng hơi nghiêng mặt, ngoài cửa yếu ớt ánh sáng chiếu vào nàng trên mặt. Có thể thấy nàng khỏe miệng nhỏ câu khởi độ cong, cái trán đỏ như nhỏ máu chu sa nốt ruồi, còn có nàng cánh môi khẽ mở dáng vẻ, là ai? Chẳng lẽ hắn không có nói cho ngươi biết sao? Một cái ngươi ngay cả tên cũng không xứng biết người. Trong trẻo lạnh lùng lọt vào thai dư âm vừa rơi xuống, Cửu Âm vừa nhấc chân bước, cũng không quay đầu lại thẳng rời đi. Mà Mặc Lăng Hàn trong đầu, một mực cố định hình ảnh ở đó bóng trắng hơi nghiêng mặt, bao phủ vầng sáng gương mặt, nhếch miệng lên yêu dị cười yếu ớt tình cảnh, kia một loại như tiểu vân nhi còn phải không ai bị nổi khí thế. Nghe Cửu Âm trước khi rời đi lời nói, Đông Hoa Hoàng đế trong lòng nổi lên kịch liệt sóng. La che giấu chính mình khác thường. Đông Hoa Hoàng đế chợt quay đầu, ánh mắt băng lãnh như xương mà nhìn chằm chằm phấn y nữ tử. Chương 219-220, bản vương nguyện hộ ngươi một đời chu toàn bảy. Đông Hoa Hoàng đế chợt quay đầu, ánh mắt băng lãnh như xương mà nhìn chằm chằm phấn y nữ tử. Ngay cả dĩ vạng ôn văn nho nhã trên mặt mũi, giờ phút này đều lộ ra lạnh thấu xương vẻ mặt. Phấn y nữ tử đáy lòng run lên, đáy lòng đống nhiên dâng lên dự cảm không tốt. Nàng trong ấn tượng hoàng thượng không phải như vậy, dĩ vãng cái đó hắn ít nhất mặt ngoài bình dị gần gũi, nhưng là bây giờ, hắn nhìn mình ánh mắt lại là như thế mà đáng sợ lạnh giá. Người vừa tới, đưa nàng cho chấm lôi ra, xử tử tại chỗ. Đông Hoa Hoàng đế môi mỏng khẽ mở, nói ra tự ý lại máu lạnh như vậy vô tình. Phấn y nữ tử bị những lời này chấn động đầu góc trống rỗng. Ngay sau đó, liền bị vài đôi có lực bàn tay mà đè lại, phấn y nữ tử mới biết sau đó phải đối mặt là cái gì, mặt đầy hoảng sợ suy yếu cầu xin. Hoàng thượng, thần thiếp làm gì sai, chẳng lẽ thần thiếp vì hoàng thượng lo âu cũng là sai lầm sao? Hoàng thượng, phấn y nữ tử không cam lòng ngẩng đầu, đụng vào, là Đông Hoa Hoàng đế kia vô tình lạnh giá ánh mắt. Phấn y nữ tử khó mà tiếp nhận mà há miệng một cái, đau, nơi buồng tim sẽ đau, lại chỉ có thể đầy mặt xám như cho tàn mà bị thị vệ lôi ra. Phấn y nữ tử là kết quả gì, Cửu Âm không cần suy nghĩ cũng đoán được, y Đông Hoa Hoàng đế kia trong ngoài không đồng nhất bộ dáng nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Còn có kia 5.000 lượng vàng, Đông Hoa Hoàng đế rất có thể sẽ từ Ninh Quý Phi nơi đó vơ vét một bộ phận tới. Không nên hỏi bản điện là sao như thế rõ ràng. Các ngươi làm sao biết biết, vô địch là biết bao tịch mịch. Dọc theo đường cũ một mực trở lại, Cửu Âm rốt cuộc trở lại tiếp đại cung điện, đang chuẩn bị đạp vào giữa phòng, bên tai đột nhiên chuyển tới khí lưu vạch qua thanh âm. Đôi mắt đống dưng vừa nhấc, đập vào tầm mắt là một gã nam tử áo đen thần sắc hốt hoảng, bộ pháp mang nhiều chút dồn dập, nhanh chóng nhảy vào Nam Việt Trần đi ngủ căn phòng. Nhìn này lén lén lút lút cảnh tượng, Cửu Âm sắc mặt vô thường mà con ngươi, trắng trẻo đầu ngón tay vạch qua khỏe môi, không phải là tin đồn Nam Việt Trần không gần nữ sắc sao? Bản điện có thể biết cái gì không phải sự tình. Không có lại suy tư nhiều hơn, Cửu Âm có chút buồn ngủ mà hợp chớp mắt, hướng gian phòng của mình bên trong đi tới, ngủ vừa cảm giác dậy liền có thể thu vàng. Rất nhanh liền đến ngày thứ hai. Từ sáng sớm, Ảnh Nhất liền đứng ở Cửu Âm căn phòng nơi, thân xác sốt ruột mà đứng ở ngoài cửa đi tới đi lui, muốn giơ tay lên gõ cửa, trong đầu lại thoảng qua viên kia cờ trắng treo tại chính mình dưới mí mắt tình cảnh. Đang ở đêm, chủ tử nhận được ám vệ báo lại, nói Nam Dương quốc gia việc gấp, cần phải nhanh một chút trở về nước. Cho dù là chủ tử từ đứng dậy lúc đó, liền một mực lạnh nhạt tuấn nhan một chữ không nhắc, Ảnh Nhất cũng biết, chủ tử sợ là phải chờ tới thấy xong huyết mỹ nhân một mặt, mới cam tâm cùng Đông Hoa Hoàng đế cáo biệt. Nhìn bên trong căn phòng không có động tĩnh chút nào, Ảnh Nhất gấp mà cái chán đổ mồ hôi toát ra, liều mạng ở trong đầu hồi tưởng trước Cửu Âm thức dậy tình cảnh. Rốt cuộc, Ảnh Nhất trong đầu phát chốc đến một cái tin tức trọng yếu. Đó chính là huyết mỹ nhân trước mở cửa. Nói câu thứ nhất tự ý chính là, bản điện đói. Đói. Nói cách khác. Một cái ý niệm nghĩ tới đây. Ảnh Nhất nhanh chóng hướng phòng ăn đi, như coi chân bảo vậy đem kia mì gói canh bưng ra đến, phân phó phòng ăn chuẩn bị xong sau đó, nhanh chóng hướng Cửu Âm cửa phòng chạy đi. Cứ như vậy. Ảnh Nhất bưng cái chén, hướng về phía cửa phòng kẻ hở liều mạng thổi mùi thơm, cảm giác ngay cả há miệng cũng không được. Mắt thấy thời gian từng điểm đi qua. Rốt cuộc. Ảnh Nhất tâm tâm niệm niệm đã lâu cốt kết âm thanh truyền tới, cửa phòng mở ra, đập vào tầm mắt là Cửu Âm cặp kia như lưu ly như vậy tinh khiết vô cùng con người. Chương 220, bản vương nguyện hộ ngươi một đời chu toàn tám. Không sai. Cửu Âm chính là chỗ này sao không có tiền đồ, chính là bị Ảnh Nhất phiến đi vào mùi cho đói tỉnh. Cô nương. Nghe được cửa phòng kéo ra thanh âm, Ảnh Nhất trong lòng kinh hỉ, liền vội vàng tựa như bảo bối đem chén rút về, ở ngẩng đầu đồng thời, giọng mang theo nhiều chút lo lắng kêu. Nhưng mà, coi như Ảnh Nhất ánh mắt dừng lại ở Cửu Âm mặt mũi, làm kia gần trong gang tấc dung nhan rõ ràng dọi vào Ảnh Nhất đồng tử, Ảnh Nhất bưng chén động tác hơi cường, cả người đều ngây ngô. Tại sao có thể như vậy? Trước mặt gương mặt này, hay lại là gương mặt đó? Có thể rõ ràng hay lại là cùng sao ngày chênh lệch không bao nhiêu mặt mũi, chẳng biết tại sao, ảnh nhất chính là cảm thấy cửu âm ngũ quan càng tinh xảo mấy phần, ở ánh sáng chiếu xuống hiện lên sáng bóng, có một loại tinh khiết mỹ. Không giống với dĩ vãng bình thường, bây giờ nàng, cứ như vậy nhìn sang, khiến người ta cảm thấy phá lệ thoải mái. Ảnh nhất trợn to hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cửu âm mặt, nhìn sững sờ mấy chớp mắt. Bị một cái não tàn nhìn như vậy, cửu âm mặt đầy lạnh lùng, mở miệng giọng có chút lãnh đạm, có chút chán nản, mang theo mới vừa tỉnh lại lười biếng. Ngươi vì sao ở chỗ này? Xông tới mặt lạnh ý, như vạn năm không thay đổi hàn băng, đánh mà ảnh nhất vội vàng tình hồn. Cô nương, chủ tử có việc gấp, lập tức phải lên đường trở về Nam Dương Quốc, bây giờ đang ở bên trong đại điện cùng Đông Hoa Hoàng đế cáo biệt, ngươi đi nhanh đưa tiễn chủ tử đi. Ảnh nhất tiễn đi trong đầu ý nghĩ, mặt đầy nóng nảy khó nhịn, trong mắt cơ hồ mang theo vài tia suy yếu cầu xin. Nam Việt Trần phải về Nam Dương Quốc. Trở về nước liền về nước, vì sao phải bản điện đi gặp hắn? Cửu âm khẽ nhíu lông mày, nhìn ảnh nhất đấy mắt mang theo vài tia nghi ngờ, hắn trở về nước, vì sao phải gọi ta đi đưa? Ảnh một há miệng một cái. Người này thật muốn máu lạnh như vậy, vô tình tận tuyệt như vậy sao? Ảnh nhất thật cực kỳ muốn hỏi một chút nàng, chủ tử vì nàng phá nhiều như vậy trường hợp, nàng chẳng lẽ liền không có một chút động tâm sao? Từ chủ tử ngay từ đầu ở trên đường gặp phải nàng lên. Đến từ chủ tử tìm ba gã bạch y nữ tử tới bắt trước nàng, rồi đến chủ tử mắt lạnh nhìn vô xương đại nhân bỏ mình tại chỗ. Nàng thật không có chút nào làm rung động sao? Nhưng là những thứ này, ảnh nhất cũng không dám chất vấn. Bởi vì người trước mặt này quá mức tùy tâm mà ham muốn, không chừng chính mình câu nói đầu tiên đoạn tánh mạng, cho nên ảnh nhất chỉ có thể gắng gượng dằn xuống đáy lòng. Đột nhiên, giống như là nghĩ đến cái gì. Ảnh nhất thả ra trong tay chén, từ trong lòng ngực kéo ra 3.000 lượng vàng ngân phiếu. Giơ tay lên đem ngân phiếu nâng ở cửu âm trước mắt, cô nương, đây là Đông Hoa Hoàng đế vừa mới làm người ta đưa tới, tại hạ nhìn cô nương chưa từng tỉnh lại, liền trước giúp cô nương bảo quản. Cửu âm lên tiếng trước là 1.000, sau đó từ đổi lời nói thành 5.000. Đông Hoa Hoàng đế lại không phải người ngu, làm sao có thể biết cam tâm móc ra nhiều như vậy. Nhưng là bây giờ cũng không phải là trừ đi cửu âm thời cơ tốt nhất, Đông Hoa Hoàng đế trái lo phải nghĩ, quyết tâm lấy trung gian số chẵn. Nhìn cửu âm một bộ không nhìn ra vui giận lạnh nhạt bộ dáng. Ảnh nhất suy nghĩ một chút, vẫn không thể nào nhịn được lần nữa mở miệng nói, cô nương, chủ tử lần này sau khi về nước, sợ thì sẽ không trở lại Đông Hoa. Hả, vậy đi thôi. Nhận lấy ngân phiếu cửu âm không nói hai lời liền túi vào trong túi, mệnh ảnh nhất dẫn đường, đi đưa tiễn có chút náo tàn bệnh Nam Việt Trần. Ảnh nhất, cái này chuyển đổi quá nhanh, ta có chút không phản ứng kịp. Ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy cửu âm thật sớm nhấc chân rời đi. Ảnh nhất quằn quại nhìn một chút bên người chén, cắn răng theo sau. Mà Nam Việt Trần, giờ phút này đang ở Đông Hoa Hoàng đế chỗ cung điện bên trong. Chương 221-222, bản vương nguyện hộ ngươi một đời chu toàn chín. Mà Nam Việt Trần, giờ phút này đang ở Đông Hoa Hoàng đế chỗ cung điện bên trong. Sao buổi tối nghe ám vệ báo lại? Tại hắn rời đi Nam Dương Quốc, Nam Dương Hoàng cung phát sinh cực kỳ khó giải quyết sự tình. Nam Việt Trần kèm theo mặt đầy băng sương, dư quang một bên liếc nhìn cửa cung điện. Một bên cùng Đông Hoa Hoàng đế đơn giản nói ý muốn rời đi. Mắt thấy thời gian đã từ từ trôi qua. Có thể kia bóng trắng lại không có bất kỳ phải xuất hiện ý tứ. Nam Việt Trần quyết tâm, hướng Đông Hoa Hoàng đế trầm giọng nói, Đông Hoa Hoàng, bản vương này liền đứng dậy cáo tử. Như vậy cũng tốt. Sau khi về nước thì sẽ không gặp nhau, hắn cũng không cần phải chú trọng cho nàng đối với chính mình uy hiếp. Nhìn Nam Việt Trần trên mặt khó mà phát hiện dị thường. Đông Hoa Hoàng đế trong mắt loẹ loẹ. Một bộ chấm là minh quân bộ dáng. Khách khí cười nói đi được, mệnh sứ thần đưa tiễn. Nam Việt Trần có chút ngạc thủ. Đứng lên, một bộ đen bảo nhiếp người nhãn cầu, thon dài vĩ ngạn bóng người, toàn thân cao thấp đều tản ra cực kỳ băng lãnh khí tức. Ngay tại Nam Việt Trần xoay người một khắc kia. Rất nhiều tầm mắt nhìn chăm chú xuống, một vệt trắng như tháng tuyết bóng người, dọi vào Nam Việt Trần đáy mắt. Cách rất xa, đều có thể cảm nhận được bên trong đại điện không khí, đột nhiên liền lạnh hơn mấy phân. Nàng nhịp bước không gấp không nhứ. Mang theo không cách nào dùng ngôn ngữ đi giải thích tôn quý. Nàng mái tóc dùng một cây đỏ như màu máu sợi tơ buộc lại. Có lẽ bởi vì mới vừa thức dậy nguyên nhân, cái trán có một chút xốc xếp tóc rối, thổi vịn ở viên kia trông rất sống động chu sa nốt rồi bên trên. T. Đệ thấp tiếng hít hơi vang lên. Cung điện tất cả mọi người trợn to hai mắt, chẳng biết tại sao, chúng thần chỉ cảm thấy trước mắt gương mặt đó, tựa hồ như ban ngày phải tinh xảo rất nhiều. Cửu âm đi thẳng tới trong cung điện. Thần sắc nhàn nhạt quét Đông Hoa Hoàng đế liếc mắt, trực tiếp đi tới Nam Việt Trần bên người mà ngồi xuống. này trong mắt không người bộ dáng. Nhìn xuống đất mọi người trong lòng cùng là bất mãn, nhưng lại cố kỵ cửu âm thực lực không dám nhiều lời, trong đại điện khí phân biến thành có chút đè nén, mà một bên Mạc Lăng Hàn vẫn còn ở nhìn chằm chằm cửu âm mặt. Không biết có phải hay không Mạc Lăng Hàn ảo giác, hắn luôn cảm giác gương mặt đó thật giống như càng ngày càng coi được. Người tới. Bản vương muốn về nước. Nam Việt Trần trầm giọng nói, cặp kia sâu thẳm u ám đôi mắt rũ xuống, ánh mắt rơi cửu âm tấm kia không nổi lên được chút nào gợn sóng trên mặt. Quả nhiên, cho dù là nghe được câu này, cửu âm vẫn là bộ kia lãnh đạm vẻ mặt. Từ lúc nào lên, Nam Dương quốc quyền khuynh thiên hạ nhiếp chính vương, sẽ đối với một người dùng như thế ngang hàng giọng nói chuyện. Dùng như vậy một đôi mang theo tâm tình mắt nhìn một người. Một đôi khớp xương rõ ràng ngón tay không khỏi nắm lại, ngay tại Nam Việt Trần kia sâu thẳm chuyên chú dưới ánh mắt, cửu âm ánh mắt động tác khẽ nhúc nhích. Đã lâu, nàng mới có chút ngẩng đầu. Giọng có chút qua loa lấy lệ cùng thờ ơ, ta biết. Nàng biết. Sau đó thì sao? Cứ như vậy cũng chưa có. Nam Việt Trần tâm trong có một loại không nói ra được cảm giác, nơi ngực đánh có chút khó chịu, rõ ràng đoán được nàng sẽ là như vậy vẻ mặt, lại nói lời như vậy, có thể trong lòng vẫn là mất mát không cách nào nói rõ. Nàng một bộ bạch y mà ngồi, tùy trò chống ghế mặt. Trắng trẻo ngón tay chống giữ cằm, cặp kia tĩnh mịch hắc ám con người, còn có nàng cái chán trông rất sống động chu sa nốt ruồi, nhưng chính là một người như thế, vô tình làm người sợ run. Nam Việt Trần vung đi tâm lý phiền não cảm giác. Đứng yên chốc lát, cuối cùng là đem suy tư một đêm lời nói thổ lộ. Nếu như bản vương nói, ngươi nếu cùng bản vương trở về Nam Dương quốc nội, bản vương biết hộ ngươi một đời chu toàn, ngươi có thể nguyện cùng bản vương trở về nước. Chương 222, đưa ta điện hạ, nếu không đạp bằng đông hoa một. Nếu như bản vương nói, ngươi nếu cùng bản vương trở về Nam Dương quốc nội, bản vương biết hộ ngươi một đời chu toàn, ngươi có thể nguyện cùng bản vương trở về nước. Cái đó Nam Dương quốc quyền khuynh thiên hạ, khát máu tàn bạo nhiếp chính vương. Hắn khi nào dùng thương lượng giọng cùng một người đàn bà đối thoại qua? Làm sao lúc khẩn trương như vậy qua? Khẩn trương đến viên kia bình phục hai mươi mấy năm tâm, đều theo dứt lời nhắc tới. Tại chỗ chúng thần đều bị Nam Việt Trần những lời này cho dao động ngộng. Ngay cả Mạc Lăng Hàn đều là một bộ khó tin biểu tình. Chưa tới chốc lát, Mạc Lăng Hàn trong mắt lập tức vạch qua vài tia phẫn nộ, dù là ai cũng biết, những lời này phía sau ý tứ, chính là đem vương phi vị ưng thuận. Chính hắn chán ghét mà vứt bỏ người, cho dù chết, cũng tuyệt không cho phép người khác chấm mút. Nhiếp chính vương lời này sợ là không ổn. Lê Cửu Nhân nhưng là bản vương chắc phi, không có bản vương thư bỏ vợ, nàng cho dù chết, cũng chỉ có thể là bản vương quỷ. Mạc Lăng Hàn chặt hiếp như sắc bén ưng như vậy con ngươi, giọng nói vô cùng là có lực. Nghe vậy, Nam Việt Trần nhếch miệng lên dễ cợt độ cong, ngay cả một ánh mắt cũng không có cho Mạc Lăng Hàn lưu lại, chẳng qua là chuyên chú nhìn cửu âm, khớp xương rõ ràng ngón tay cọ sát tháng trừng, dùng cái này tới đỡ bình tâm bên trong hốt hoảng. Không khí đột nhiên biến thành an tĩnh lại. Ngay tại Mạc Lăng Hàn kia chán ghét cùng ánh mắt cảnh cáo xuống. Cửu âm có chút nhíu lên đẹp mắt lông mày, ngước mắt, cặp kia nước sơn đen như mực đôi mắt nhìn Nam Việt Trần, nhìn thẳng vào mắt hắn, mở miệng hỏi ngược lại, hộ ta một đời chu toàn. Nhất định, Nam Việt Trần đầu ngón tay động động, trầm giọng trả lời. Ngắn ngủi này hai chữ, lại đại biểu Nam Dương quốc chí cao vô thượng vinh dự. Tất cả mọi người tại chỗ đều ngừng thở, thậm chí đã ở trong đầu đảo tưởng, cửu âm nhất định sẽ bởi vì Nam Việt Trần hứa hẹn mà qua lại rời đi. Đáng tiếc, bọn họ phải thất vọng, không chỉ có thất vọng, càng bị cửu âm tiếp theo những lời này cho chấn động ngay tại chỗ. Chẳng lẽ lấy thực lực của ta, thế gian còn có người có thể làm tổn thương ta chút nào sao? Chẳng lẽ lấy bản điện thực lực, chưa đủ mình hộ chính mình một đời chu toàn sao? Cửu âm cánh môi khẽ mở, trong mắt trải qua lấm tấm ánh sáng, bình thản đến trong xương rộng. Nàng nói, lấy nàng năng lực chẳng lẽ không chân mình hộ chính mình một đời chu toàn sao? Đúng vậy. Lấy nàng bây giờ có thể lực, thế gian này lại có ai có thể thương tổn được nàng chút nào? Nhưng chính là ở một khắc, Nam Việt Trần cảm giác mình tâm, đột nhiên liền mất đi sự khống chế. Kia một loại sẽ phải nhảy ra ngực cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, cái bộ dáng này nàng, lạnh lùng đến trong xương nàng, là như vậy mà chói mắt đến tận cùng. Dù là nàng cứ như vậy tĩnh tọa tại chỗ, đều làm người phảng phất thấy hạ xuống thiên hạ quân chủ. Rõ ràng là như vậy bình thường một cái vấn đề, có thể nàng không chút nghĩ ngợi trả lời, là như vậy mà chuyện đương nhiên, cũng là như vậy mà không ai bị nổi. Bị những lời này kinh quá thần lai chúng đại thần, song, tại sao không khỏi cảm thấy thật là khí phách? Nếu nói là tại chỗ kinh ngạc nhất người kia, không ai bằng Mạc Lăng Hàn. Mạc Lăng Hàn nhíu chặt đến lông mi đỉnh nhìn chằm chằm cửu âm, nếu không phải một màn này liền phát sinh ở trước mắt, đánh chết hắn cũng không tin, những lời này biết từ một người đàn bà trong miệng nói ra. Mạc Lăng Hàn càng nhớ, hắn đã từng cũng cùng Phượng Khuynh Vân nói qua những lời này. Bản vương thề, bất kể lấy sau đó phát sinh cái gì, bản vương cũng sẽ cho ngươi một đời chu toàn, sẽ cho ngươi cả cuộc đời một đôi người. Có thể Phượng Khuynh Vân trả lời cũng không phải như vậy. Lăng Hàn, ta tin tưởng ngươi, nhưng là ngươi biết không? Con người của ta không cho phép bất luận kẻ nào phản bội, càng không tha cho chút nào điểm nhơ, nếu là có một ngày ngươi thực bội bạc xử ta. Chương 223-224, đưa ta điện hạ, nếu không đạp bằng đông hoa hai. Ta sẽ không giết ngươi, nhưng là ta muốn cảm tình là tuyệt đối trung thành, ta sẽ không dễ dàng tha thứ cùng bất luận kẻ nào cùng chung một chồng, muốn thật có một ngày như vậy, ta chỉ yêu cầu một phong thư bỏ vợ. Chỉ cầu một phong thư bỏ vợ thả nàng tự do. Đúng chính là chỗ này câu, Mạc Lăng Hàn nhớ Phượng Khuynh Vân lúc ấy trở về chính là như vậy lời nói. Nhưng vì cái gì? Rõ ràng là giống vậy vấn đề. Nhưng ở Cửu Âm dưới so sánh, Phượng Khuynh Vân trả lời những lời này lộ ra như thế kiểu cách. Một cái ý niệm nghĩ tới đây, Mạc Lăng Hàn nhanh chóng thoáng qua đi trong đầu đáng sợ kia ý tưởng, thần sắc chán ghét căm ghét mà nhìn chằm chằm Cửu Âm, nhất định là nàng đối với chính mình động yêu thuật gì. Vô tội nằm cũng trúng đạn Cửu Âm. Chủ tử, đến giờ. Nhìn Nam Việt Trần kia băng lãnh như xương mặt mũi, ảnh nhất đánh bạo nhắc nhở. Nam Việt Trần chặt mẫn đến môi mỏng, kia một bộ kim sợi câu tay áo bào đen ánh mà quanh người hàn khí thế phá lệ lẫm liệt, giống như vạn năm không thay đổi hàn băng, mang theo cự người ngoài ngàn dặm lãnh ý. Sâu không thấy đáy đôi mắt rũ thấp, Nam Việt Trần phá lệ khắc sâu nhìn Cửu Âm liếc mắt. Đập vào tầm mắt người này, nàng mặc đến trắng như tuyết tuyết trắng quần sam, mép váy có một đóa đỏ như màu máu cánh hoa, cái trán có viên chu sa nốt ruồi, ở nàng bất mãn thời điểm, khóe miệng sẽ có nhàn nhạt độ cong. Người này, nàng tên gọi Huyết Mỹ Nhân, là một cái bất luận kẻ nào đều thay thế không tồn tại. Nam Việt Trần cưỡng bách chính mình thu hồi ánh mắt, cuối cùng không có mở miệng nữa, khẽ quơ tay áo bào, một cỗ chèn ép ở bên trong cung điện uy áp, cũng theo cái kia thân ảnh thon dài, dần dần đi xa đi. Hô! Nhìn Nam Việt Trần rốt cuộc đi, tại chỗ chúng đại thần đều chút thư giãn. Thật sự là Nam Việt Trần khí chẳng quá mức lẫm liệt, có hắn tại địa phương, luôn cảm giác có một loại vô hình chèn ép. Cửu Âm ung dung dựa vào ghế tựa. Cho đến giờ phút này, nàng tâm đều không có thể vén lên chút nào gợn sóng, bình tĩnh như vậy, như một cái đầm thiếu sinh cơ nước động, lãnh đạm đến thế gian hủy diệt đều sợ không nổi một phần rung động. Ngay tại Nam Việt Trần tiếng bước chân, gần sắp biến mất đi xa. Cửu Âm đột nhiên hơi nhăn cao lông mày. Quay đầu đi, lộ ra cặp kia nhiếp tâm hồn người con người. Nàng xem mắt Nam Việt Trần càng lúc càng xa bóng lưng, ống tay áo của hắn hai bên phát họa tinh tế long văn đường viền hoa, theo hắn một tay thua lập động tác, tay áo bào không gió khẽ dương lên, chiếu ra kia một thân vương giả hạ xuống khí thế. Long văn đường viền hoa. Đương nhiên, Cửu Âm trong đầu không có chút nào báo trước mà thoáng qua một vệ hình ảnh. Kia chợt lóe lên hình ảnh cực kỳ mơ hồ không rõ, trong lúc mơ hồ nhớ trong tấm hình, có một cô gái. Nàng mặt mũi giống như bị hư thay đổi như vậy, ngay cả ngũ quan cũng phân biệt không rõ. Nữ tử nâng cao tay, toàn thân cao thấp đều hàm chứa một loại kêu duy ngã độc tôn khí tức. Nàng giơ tay lên hai ngón tay sắc nhọn, thật giống như mang theo cái gì có thể tổn thương người vũ khí sắc bén. Cuối cùng, nàng đem vũ khí sắc bén không chút lưu tình đâm vào đối diện nam tử tim. Còn có, cái đó bị đâm vào tim nam tử, hắn thật giống như đang cười kia một loại tràn đầy tự rêu cùng hối hận cười. Không đúng, bản điện nghĩ bậy bạ gì vậy? Nhanh chóng thoáng qua đi trong đầu hình ảnh, nhăn cao lông mày. Cửu Âm cực kỳ chắc chắn trong trí nhớ mình, căn bản cũng không có phát sinh qua một cảnh tượng như vậy. Có thể trong đầu sao lại đột nhiên thoáng qua như vậy cảnh tượng. Còn có kia hai cái mơ hồ bóng người, ly biệt hai. Đang lúc này, một đạo thanh âm bén nhọn đột nhiên điện ngoài chuyển tới, thẳng xuyên vào thai. Không tốt. Hoàng thượng, không được. Chương 224, đưa ta điện hạ, nếu không đạp bằng đông hoa ba. Hoàng thượng, không được. Một tên thị vệ mặt đầy kinh ngạc hốt hoảng xông vào, cắt đứt Cửu Âm suy nghĩ. Này kinh hoàng thất thố tiếng báo cáo hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, tại chỗ chúng đại thần đều mặt lộ bất mãn, rồi rít hướng cửa cung điện nhìn đi. Chỉ thấy thị vệ đáy mắt phủ đầy kinh hoàng, giống như là thấy cái gì cực kỳ sợ hãi sự tình như vậy, liền quy xuống động tác đều biến thành vô cùng cứng ngắc. Đông Hoa hoàng đế không khỏi cau mày một cái, giữa hai lông mày mơ hồ mang theo mấy vẻ tức giận. Càn rỡ, còn thể thống gì? Châm đến lúc đó không biết có thể có cái gì không được, như vậy vội vàng hấp tấp, kết quả là chuyện gì xảy ra. Cung điện đại thần nhìn lẫn nhau, không hiểu là chuyện gì có thể để cho thị vệ hoảng loạn thành bộ dáng như vậy. Thị vệ quỳ xuống trong cung điện thân thể rung một cái, run lẩy bẩy mà mở miệng nói, hoàng thượng, xảy ra chuyện, thành, bên trong thành toàn bộ bách tính đều bị một loại cực kỳ quỷ nghị bệnh lạ. Nói tới chỗ này, thị vệ cơ hồ dùng hết dũng khí mới dám nói lời kế tiếp. Cái loại này bệnh cực kỳ quỷ nghị. Bên trong bệnh nhân căn bản không có bất kỳ báo trước, đột nhiên liền dính vào chứng bệnh, hơn nữa. Ngay tại ngắn ngủi trong vòng một ngày, bên trong thành người tử thương vô số. Bị bệnh người mới bắt đầu sẽ ra thịt đỏ ngứa, chưa tới mấy khắc, sẽ gặp toàn thân thối rữa. Cuối cùng, thịt rữa sẽ từng điểm thối rữa đến chỉ còn lại xương thị vệ khắc chế nội tâm kinh hoàng, nói xong lời cuối cùng, cơ hồ nhỏ nhẹ không có thanh âm. Hắn thật không có nghe lầm. Thối rữa đến chỉ còn lại xương. Ngươi nói cái gì? Đông Hoa Hoàng đế chợt từ chủ vị đứng dậy, trong mắt mang theo khó tin. Bệnh gì lại đáng sợ như vậy? Đừng nói là tại chỗ chúng thần, ngay cả kiến thức rộng Mạc Lăng Hàn, bình sinh tới nay cũng không có nghe nói có loại bệnh này hình. Nghe thị vệ miêu tả, loại bệnh này tựa hồ có thể ở trong vòng một ngày liền khiến cho chỉ còn lại hài cốt. Nhất định chính là hoang đường. Hoàng thượng, là thực sự. Thuộc hạ tận mắt nhìn thấy, hơn nữa, chỉ cần tiếp xúc được hài cốt cùng phát bệnh người, trong vòng 3 bước, nhất định sẽ dính vào giống vậy triệu chứng. Thái y căn bản thúc thủ vô sách. Thuộc hạ cũng không có xuống tay, ngay cả trước cô lập bách tính bệnh phát thị vệ, đều giống vậy bỏ mình thị vệ thật là muốn khóc. Vừa nghĩ tới vừa mới trong đầu cái đó tình cảnh. Vô số dân chúng đều tại nổi điên mà kêu gào, liều mạng lôi xé chính mình nhục thân. Mặt đất bị đỏ đen máu đỏ dịch cho choáng váng nhuộm, tất cả mọi người đều tuyệt vọng hướng của bọn hắn những thị vệ này cầu cứu. Mà chính mình lại trơ mắt nhìn những người đó máu thịt thối giữa bung ra, từ cánh tay đỏ lên bắt đầu, từng điểm, đến cuối cùng lộ ra bên trong bạch cốt, cũng không có dũng khí đến gần bên trong bệnh nhân một bước. Người nói là thật. Đông Hoa Hoàng đế cưỡng bách chính mình chấn định lại. Nhanh, cho chấm hạ lệnh, lập tức phong tỏa cửa cung. Nhìn thị vệ sợ hãi điên cuồng thời điểm đầu, Đông Hoa Hoàng đế hướng về phía cung điện bên ngoài ra lệnh, trong đầu ý nghĩ đầu tiên, liền là không thể để cho đám kia nhiễm bệnh người tiến vào trong hoàng cung. Bây giờ còn chưa có biết rõ bệnh phát tình trạng, một khi trong hoàng cung có người dính vào loại bệnh này, sợ rằng không thể lường được. Nhìn thị vệ kia mặt đầy sợ hãi bộ dáng, không chút nào giống như làm giả, chúng thần nhất định chính là mộng. Loại bệnh này trạng thật là chưa bao giờ nghe. Dĩ vãng tiếp xúc qua đáng sợ nhất chứng bệnh, cũng bất quá là ôn dịch. Có thể ôn dịch còn có cứu phương pháp, mà bây giờ thị vệ trong miệng thổ lộ triệu chứng. Nếu quả thật đáng sợ như vậy, sợ là có thể ở ngắn ngủi trong vòng nửa tháng, toàn bộ Đông Hoa người cũng sẽ biến mất diệt tuyệt. Chương 225-226, đưa ta điện hạ, nếu không đạp bằng Đông Hoa 4. Nếu quả thật đáng sợ như vậy, sợ là có thể ở ngắn ngủi trong vòng nửa tháng, toàn bộ Đông Hoa người cũng sẽ biến mất diệt tuyệt. Tại sao sẽ đột nhiên phát bệnh nhiếp chính vương mới vừa đi, đột nhiên liền xảy ra chuyện như vậy? Này, chẳng lẽ là nhiếp chính vương hạ thủ? Làm sao đây? Toàn bộ đại thần đều đang nghị luận, còn có vài đại thần vừa nghĩ tới bên ngoài cung người nhà, trên mặt đều lộ ra thấp thỏm lo âu vẻ mặt. Từng đôi mất chủ kiến con mắt, không hẹn mà cùng nhìn Đông Hoa Hoàng đế cùng Mạc Lăng Hàn. Chuyện này tới cực kỳ kỳ quặc, ở bệnh trạng chưa từng lấy được chắc chắn, chấm hy vọng chư vị không muốn vọng tự phỏng đoán, chính là một cái bệnh trạng, làm sao có thể khó khăn đến Đông Hoa. Đông Hoa Hoàng đế trên mặt không nhìn ra chút nào tâm tình, trong mắt mang theo chèn ép mà nhìn tại chỗ chúng thần. Sau đó, Đông Hoa Hoàng đế hướng công công mệnh lệnh, đi. Lập tức đi đem chiến vương phi mời đi theo. Không thể không nói, trừ Đông Hoa Hoàng đế, tất cả mọi người ở trong bình tĩnh tâm sợ hãi lúc đó, nghĩ đến người thứ nhất chính là chiến vương phi Phượng Khuynh Vân. Đồng thời, chúng thần cũng trong lòng thư một hơi thở, chỉ cần có chiến vương phi ở, liền nhất định không có việc gì. Bởi vì Đông Hoa trước từ xuất hiện qua một chủng loại giống như ôn dịch bệnh, ngay tại toàn bộ thái y đều bó tay toàn tập, là Phượng Khuynh Vân chế biến dược vật vãn cầu một thành bách tính. Cho nên Phượng Khuynh Vân ở Đông Hoa đế quốc có hết sức quan trọng địa vị, là ai đều không cách nào thù hận động chạm tồn tại. Cửu Âm lôi kéo cằm, sắc mặt nhàn nhạt nhìn này thần chuyển biến tình cảnh. Mà trong đầu đột nhiên thoáng qua ở chiến vương phủ trong địa lao, chính mình cứu cái đó mộ tiểu thư, Cửu Âm mơ hồ nhớ, lúc ấy bảo vệ mộ tiểu thư trung thành người hầu, tất cả chết tại chiến vương phủ ám vệ dưới đao. Khi đó mộ tiểu thư, mất đi ở trên thế giới này thân nhân duy nhất. Ừ, nàng toàn thân cao thấp đều tản mát ra cực lớn oán hận, cái loại này cơ hồ hóa thành thực chất tuyệt vọng cùng lệ khí, thật giống như hận không được cái thế giới này đều không còn tồn tại. Còn có mộ tiểu thư đột nhiên liền gọi mình lại, cho mình một viên đen nhánh dược hoàn. Vật này, không quá 3 ngày bên trong, nhất định sẽ hộ ngươi một mạng. Không quá 3 ngày bên trong. Dựa theo thị vệ trong miệng chứng bệnh, sợ rằng này ngày thứ 3, chính là chứng bệnh đúng lúc lan tràn đến trong hoàng cung thời gian. Cửu Âm nửa hí lên con ngươi, lại nghĩ lại tới mộ tiểu thư cuối cùng rời đi tình cảnh. Lúc đó, mộ tiểu thư mặt đầy tuyệt vọng ôm trung thành người hầu thân thể, lẩm bẩm mấy câu nói, bây giờ liên hợp bên ngoài thành phát sinh một màn, Cửu Âm đột nhiên liền biết mộ tiểu thư môi di động tự ý. Nàng nói, Trung Thúc, các ngươi tuyệt đối sẽ không chết vô ích. Sẽ không, bọn họ đều đáng chết, nơi này mỗi một người đều đáng chết, ta đây liền để cho bọn họ cho Mộ gia chôn theo. Cho nên Mộ tiểu thư trong miệng nói chôn theo, là kéo toàn bộ Đông Hoa đế quốc qua lại chôn theo. Nghĩ tới đây, Cửu Âm nhếch miệng lên nhàn nhạt độ cong, hai ngón tay đàn chuẩn bị một viên oánh bạch như ngọc quân cờ, cờ trắng theo nàng đầu ngón tay rút ra động hiện lên sáng chói bạch mang. Có thể cùng thế giới che chở Phượng Khuynh Vân là địch, bản lãnh này cùng thân phận quả nhiên không đơn giản. Thấy công công đi mời Phượng Khuynh Vân, chúng thần sách tâm cũng dần dần nối lỏng ra, nhưng mà, vào thời khắc này. Cứu mạng A. Không. Không được, không tốt. Cửa cung điện bên ngoài một đạo sợ hai tiếng thét chói tai thanh âm dần dần ép tới gần, so sánh với vừa mới báo cáo chứng bệnh thị vệ, đạo thanh âm này càng bất lực thất thố. Hơn nữa, lần này báo cáo lính gác cả người nhuộm máu tươi, nhịp bước lảo đảo. Mỗi hành động mấy bước, lính gác liền hoảng sợ đây sau lưng liếc mắt nhìn, giống như sau lưng có cái gì cực kỳ đáng sợ đồ vật ở đuổi theo cái kia như vậy. Chương 226, đưa ta điện hạ, nếu không đạp bằng Đông Hoa năm. Nhìn cả người là huyết lính gác, tại chỗ chúng thần đều sững sờ. Hoàng hoàng thượng, không được, bên ngoài, bên ngoài. Báo cáo lính gác trên mặt trắng bệnh vô sắc, đỏ tươi huyết dịch dọc theo hắn đi đường đi nhỏ giọt đầy đất, lính gác răng phát run, run run không rõ, ngay cả giọng tổ chức năng lực đều thiếu sót. Thấy lính gác toàn thân nhuộm nhiều máu như vậy, còn có thể thẳng tắp quỳ ở chính giữa không có ngã xuống, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, như tựa như gặp quỷ đánh giá lính gác. Cho đến lúc này chúng thần mới phát hiện, lính gác kia khắp người máu tươi, cũng không phải là hắn bị thương nặng mới đưa đến vết thương lưu máu tươi, mà là bị bắn dính vào đi. Tại sao sẽ đột nhiên dính vào nhiều máu như vậy? Còn có hắn mỗi thứ mấy bước liền hoảng sợ đây sau lưng nhìn, này kết quả xảy ra chuyện gì? Càn rỡ. Đông Hoa hoàng đế thật là giận mà vỗ bàn bản, lạnh giọng trách mắng, cặp mắt kia trợn lên giận dữ nhìn đến bên dưới cung điện phương quỷ lính gác. Đồ chơi gì? Mới vừa tới cái người báo cáo khó mà nói, bây giờ lại tới một người báo cáo khó mà nói, hơn nữa còn chật vật như vậy không chịu nổi cả người la huyết, như cái gì lời nói. Đông Hoa hoàng đế thật là thiếu chút nữa mở miệng tức giận mắng phế vật, nơi nào có nhiều như vậy không được. Cho chấm đem lời nói, nhưng mà, Đông Hoa hoàng đế lời còn chưa nói hết, liền bị ba ba ba đánh mặt. Ung ung, ung ung. Cung điện bên ngoài đột nhiên truyền tới vang xé trời tế tiếng nổ, chấn động toàn bộ cung điện đều run rẩy run rẩy. Chúng thần chỉ cảm thấy ù hai bên bị cái này tiếng phá hủy cho chấn động ông ông tác hưởng. Kèm theo tiếng nổ nổi lên bốn phía, còn có phía ngoài cung điện kia thê thảm tuyệt vọng suy hào âm thanh, tiếng cầu cứu. Một cỗ cường đại khí lưu thẳng sâu trong điện, ly giác đồng loạt chấn vỡ. Nhìn một màn này, chúng thần tim kịch liệt co rút lại, hoàn toàn sững sờ. Người nào dám trong hoàng cung can rỡ? Nói mau, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đông Hoa hoàng đế vững vàng thân hình, tâm lý đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt, đè xuống bất an trong lòng. Trong mắt nổi lên dậy sóng lửa giận, ánh mắt ngậm vài tia sát ý mà trừng xuống phía dưới lính gác. Lính gác chấn động toàn thân, run rẩy không thôi. Hắn này run lên, vải vóc tràn ra máu tươi bắn đến hắn và táo nhỏ xuống, tạo thành một cái vây vòng, đỏ nhìn thấy giật mình. Đã lâu, lính gác mới tìm được chính mình mất can đảm, há miệng run rẩy mở miệng nói. Hoàng thượng, bên ngoài hoàng cung, đột nhiên tới một tên nam tử áo đen, hắn vừa xuất hiện liền trực tiếp hạ sát thủ, toàn bộ lính gác đều bị một đòn toi mạng, bây giờ, hắn đã xông vào hoàng cung. Bọn người thuộc hạ theo căn bản không ngăn được hắn, nếu không phải thuộc hạ giả chết trốn mà một kiếp, sợ là căn bản liền không thấy được hoàng thượng. Hơn nữa, hắn còn nói để cho hoàng thượng trả lại hắn điện hạ. Nếu không phía ngoài cung điện oanh tạc âm thanh càng ngày càng gần, lính gác run rẩy thân thể không dám nói lời kế tiếp. Lính gác nói cái gì? Đối phương làm cho mình còn cái gì điện hạ? Người nào dám ở trong hoàng cung như vậy tứ vô kỵ đạn, đây quả thực là dâm ở hắn trên nót phách lối. Đông Hoa hoàng đế trong mắt trải qua nguy hiểm ám quang, chặt méo lông mày rác, mà trong đầu có một cái tin tức trọng yếu chợt lóe lên, tốc độ quá nhanh, sắp đến Đông Hoa hoàng đế không có thể kịp thời phát cho đến. Nghe được lính gác giải thích, tại chỗ chúng thần cuối cùng minh bạch cái kia một thân máu tươi đến từ đâu, còn có cung điện bên ngoài đột như kỳ lai hoành tạc âm thanh là chuyện gì xảy ra. A, cứu mạng, người cái người điên này. Dừng tay. Chương 227-228, đưa ta điện hạ, nếu không đạp bằng Đông Hoa 6. Người cái người điên này, dừng tay. Nghe cung điện bên ngoài một phương diện kêu thảm thiết cùng tiếng giống giận, Đông Hoa hoàng đế ngón tay khấu chặt đến mặt bàn, an sâu vào gô ba phân, tấm kia mặt như ngọc mặt trong khoảnh khắc biến thành hung ác đứng lên, nếu không cái gì, cho chấm nói. Nếu hắn không là liền đạp bằng Đông Hoa đế quốc. Ùng ùng. Hai âm thanh đồng thời vang lên. Dưới chân đất đai lần nữa hung hãn chấn động một lần, trong không khí, một cỗ mãnh liệt gây mũi mùi máu tanh tràn ngập ra. Đông Hoa Hoàng đế đỡ mặt bàn ổn định thân hình, vương miện đều bị chấn động tà tà, cả người đều cứng cỏng. Ngay cả tất cả mọi người tại chỗ đều là mặt đầy kinh ngạc, bị bên ngoài suy hào âm thanh cùng mặt đất rung rung cho chấn động siêu siêu vẹo vẹo, kia vang trời phách địa bạo phá mang theo dư âm truyền vang tới, đâm mà làm mảng nhĩ đau đớn, cảm giác muốn mất tiếng. Lại có thể có người dám trong hoàng cung can dỡ, nói muốn đạp bằng Đông Hoa đế quốc. Đông Hoa Hoàng đế xanh mét gương mặt tuấn tú, cưỡng bách chính mình coi thường cung điện bên ngoài phát sinh tình huống, thân là một quốc chi quân hắn nhất định phải tỉnh táo, tỉnh táo. Đông Hoa Hoàng đế ở trong đầu nhanh chóng lý đến suy nghĩ. Thị vệ nói, đột nhiên tới một nam tử, làm cho mình trả lại hắn cái gì điện hạ. Còn nữa, bên trong hoàng cung kia đột như kỳ lai hoanh tạc, trong không khí kia nồng nặc mùi máu tanh, kia từng tiếng tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết, cường đại như vậy động tĩnh chỉ là một nam tử nên làm. Còn chưa chờ Đông Hoa Hoàng đế ngẫm nghĩ, liền bị một đạo cuồng vọng phách lối thanh âm cắt đứt suy nghĩ. Ha ha ha ha ba. Người bên trong nghe cho ta, giới hạn ngươi một khắc hơi thở. Đem điện hạ hoàn hảo không chút tổn hại mà giao ra, nếu không, ta liền hủy ngươi này hoàng cung, đập bằng Đông Hoa đế quốc. Cái này mang theo thượng vị giả uy nghiêm giọng nam, từ phía ngoài cung điện truyền vang tới, đạo thanh âm này mang theo thẳng xuyên vào tai năng lực, cho dù là cách xa như vậy, cũng có thể làm cho người một chữ không lọt nghe rõ. Hắn nói, đưa hắn điện hạ giao ra, nếu không liền đạp bằng Đông Hoa. Nhưng mà, chính là chỗ này câu. Chính là chỗ này nói quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa thanh âm, giống như ngũ lôi hoanh đỉnh một loại thẳng tắp bổ vào Đông Hoa Hoàng đế trên ý thức, xông thẳng hắn đại não một mảnh hỗn độn trong không. Là hắn. Tuyệt đối là hắn, hắn trở lại. Cái đó một năm trước đột nhiên xuất hiện nam tử, cái đó kêu Lê Cửu Nhân điện hạ nam tử. Hắn năm đó dùng vô cùng tàn nhẫn thủ đoạn uy hiếp chính mình, để cho Lê Cửu Nhân gả vào trong chiến vương phủ, còn làm cho mình đảm bảo nàng bình yên vô sự. Làm xong hết thể các thứ này lúc đó, hắn liền triệt để mà biến mất. Đều đã thời gian qua đi lâu như vậy. Hắn lại thật trở lại, không có chút nào dự tính mà. Trở lại. Đông Hoa Hoàng đế nội tâm dâng lên kịch liệt sóng, ánh mắt phức tạp thâm trầm nhìn bóng trắng liếc mắt, nhìn Cửu Âm trên mặt vẫn là một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng, thật là máu lạnh mà không thể tưởng tượng nổi. Không đúng, đàn ông kia trở lại, nàng làm sao biết không có một chút tâm tình chập chờn? Chẳng lẽ, Đông Hoa Hoàng đế đồng tử bỗng dưng co rút lại, giống như là nghĩ đến cái gì có thể lo sự tình. Tấm kia mặt như ngọc mặt đột nhiên biến hóa màu sắc, bất chấp chúng thần kia phức tạp kinh sợ ánh mắt, Đông Hoa Hoàng đế liền vội vàng hướng phía ngoài cung điện đi tới. Chúng đại thần bị trước mắt này màn cho chấn động suy nghĩ trực tiếp chạm điện, cho đến Đông Hoa Hoàng đế kinh hoàng xuất cung điện đại môn, chúng thần mới nhấc lên lá gan, một đám người hạo hạo đãng đãng theo sau. Rất nhanh, bên trong đại điện liền chỉ để lại kia vắng lặng bóng trắng. Cửu Âm lười biếng nhấc trận mắt, sau đó lại thu hồi ánh mắt, tán lạc mái tóc vẩy vào nàng trên vai, chiếu ra viên kia sắt mắt phương hoa chu sa nốt ruồi, cặp kia lãnh đạm đến sâu trong linh hồn đôi mắt. Chương 228, chúng ta vô danh, thể trung điện hạ một. Nghe phía ngoài cung điện kia tan nát tầm càn suy hào âm thanh. Cửu Âm kia nhiếp nhân tâm phách đáy mắt trải qua điểm điểm tinh quang, nàng túi thấp đầu, khoe miệng có thể thấy có chút lánh khóc nụ cười. Nàng mặt đầy lãnh đạm cảm thụ. Cung điện bên ngoài vậy tuyệt nhìn bất lực tiếng cầu cứu, không có bất kỳ phải ra tay dự định. A a, vô số đạo tiếng kêu thảm thiết trong hoàng cung thẳng xuyên mà tới. Đông Hoa Hoàng đế mới ra đại môn thấy chính là một cảnh tượng như vậy, một tên nam tử áo đen cười lạnh treo ở giữa không trung, hắn y phục không gió mà bay, lộ ra tấm kia tinh xảo đoạt thiên công tuấn nhan, còn có kia một thân lẫm liệt đến mức tận cùng thượng vị giả khí thế. Trong tay hắn cầm lạnh lẽo băn bón phía lợi kiếm, ở huy kiếm giữa chính là máu chảy thành sông. Oanh phá âm thanh nổi lên bốn phía. Trong hoàng cung một vùng phế tích bừa bãi. Là hắn, thật là hắn thật trở lại. Đông Hoa Hoàng đế đồng tử chợt co rút lại, tim giống như là bị một cái bàn tay khổng lồ cho bóp, hô hấp đột nhiên có chút vận lên không được. Đông Hoa Hoàng đế mãi mãi cũng sẽ không quên. Một năm trước chính là nam tử mặc áo đen này, hắn chữ chữ mang theo sát khí cảnh cáo chính mình, nếu có người dám động đến hắn điện hạ chút nào, hắn liền trong một đêm đạp bằng Đông Hoa đế quốc. Bây giờ thời gian đã đi qua một năm có thừa, mà Lê Cửu Nhân ở trong chiến vương phủ càng là chịu hết khuất nhục, từ đầu chí cuối, bất kể bao nhiêu lưu ngôn phỉ ngữ đều không có thể làm cho nam tử mặc áo đen này xuất hiện qua, hắn giống như là đột nhiên biến mất biệt tích như thế. Vốn là Đông Hoa Hoàng đế cho là hắn lại cũng sẽ không xuất hiện. Chính là Đông Hoa Hoàng đế cái này cho nên hắn ôm thử thái độ, vung thả Cửu Âm bị Mặc Lăng Hàn càng tàn nhẫn mà đối thị, rồi đến cuối cùng. Mặc Lăng Hàn đối với Cửu Âm ác hạ sát thủ. Cho dù là như vậy, Đông Hoa Hoàng đế đều ôm nam tử áo đen sẽ không xuất hiện ý tưởng, không có vô cùng lúc ngăn cản. Nhưng là bây giờ, hắn trở lại báo thù tới. Ha ha ba giỏi một cái Đông Hoa, giỏi một cái Đông Hoa hoàng đế. Các ngươi đám này thấp kém người hạ đẳng, cầu hoàng đế, ngươi chẳng lẽ là quên năm đó ta cho ngươi cảnh cáo? Có phải hay không thời gian qua quá lâu, sẽ để cho ngươi hòa tan lần đó tình cảnh? Nam tử áo đen toàn thân đều bao phủ hủy thiên diệt địa khí tức. Hắn nhìn Đông Hoa hoàng đế cười khát máu kinh người, nhưng chính là thấu xương kia trong lúc cười, lại để cho người không khỏi cảm giác hắn thê lương cùng thống hận. Cho tới bây giờ, nam tử áo đen mới biết, nguyên lai quan hệ đến hắn điện hạ những lời đồn đãi kia chuyện nhảm lại là thật. Điện hạ vì đạt được đến chuyến này mục đích, ở trong chiến vương phủ thật sự đụng phải hết thảy nguyên lai đều là thật. Nam tử áo đen không tin, hắn thật không thể tin được, cái đó hàng một bước, trong vòng trăm bước đều ở đang nắm trong tay điện hạ, sẽ bị đám người này cho hại chết. Diêu phố thị chúng, vạn người phỉ nổ. Ha ha ha, giỏi một cái bị vạn người phỉ nổ. Nam tử áo đen liều mạng cười to, nụ cười mỗi thâm một phần, trong tay hắn chuôi này toàn thân đen nhánh lợi kiếm, đông đặc uy lực liền sâu hơn một phần. Hôm nay, các người đám này nghiêm trang đạo mạo người hạ đẳng. Còn con này hạ đẳng Đông Hoa đế quốc, người, người, người, còn các ngươi nữa tất cả mọi người, vọng muốn thương tổn ta điện hạ một phần người, ha ha ha ha ba. Dù là ta Lê Minh bị cưỡng ép rút ra nhục thân, cũng phải cho các ngươi hết thể giúp điện hạ chôn theo. Lê Minh nâng cao nắm lợi kiếm tay, hiện lên sát khí dùng mình trường kiếm từng cái chỉ Đông Hoa hoàng đế, Mặc Lăng Hàn. Còn có đứng ở Đông Hoa hoàng đế sau lưng chúng đại thần. Chương 229-230, chúng ta vô danh, thể trung điện hạ hai. Còn có đứng ở Đông Hoa hoàng đế sau lưng chúng đại thần. Tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người tại chỗ đều bị Lê Minh này cuồng vọng giọng bị dọa cho phát sợ. Nhìn giữa không trung nam tử áo đen, toàn thân hắn đều bao phủ sát khí, chúng thần hai chân đồng loạt như nhũn ra, không nhịn được lui về phía sau mấy bước. Ngay cả đứng ở phía trước nhất Đông Hoa hoàng đế, cái đó đối mặt lại nguy cơ cục diện đều mặt không đổi sắc Đông Hoa hoàng đế, đều bị còn con này mấy câu nói cho chấn động trên mặt trắng bệnh vô sắc, thân thể cứng quọng. Bởi vì, so với hắn bất luận kẻ nào đều phải rõ ràng trước mặt nam tử mặc áo đen này thực lực. Đừng nói là Mặc Lăng Hàn. Sợ là thế gian này cũng không tìm tới một cái có thể cùng hắn đối kháng người. Khẩu suất của nôn, Hoàng Cung Khải là ngươi có thể dương oai địa phương. Còn dám ăn nói bậy bạ muốn đạp bằng Đông Hoa. Hừ, bản quan khuyên ngươi lập tức thu tay lại, nếu không, cũng đừng trách Ngự Lâm vệ đao kiếm không có mắt. Một tên đại thần mặt giận phẫn sắc, ngăn chặn nội tâm sợ hai hướng Lê Minh phẫn nộ quát. Nhưng mà, nên đón đại thần, nhưng là từng đạo tan nát tâm can tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy Lê Minh trong mắt trong khoảnh khắc bị tàn bạo cùng hủy diệt thay thế, hắn nâng lên trường kiếm trong tay, hướng hoàng cung bốn phía ác mà vung lên.